giống giống, ở nàng ổn định một chút tâm thần muốn tiếp tục đi phía trước hướng thời điểm, kia nói mang theo quen thuộc tiếng hô truyền vào trong tai. Nguyên bản nôn nóng muốn khởi xướng công kích tang thi đàn nháy mắt an phận xuống dưới, như là cung nghênh vương giả dường như, ở bên trong nhường ra một cái nói tới, lộ ra cái kia đứng ở trung gian kia mặt cao lớn thân ảnh. Trong bóng tối, hắn kia trương tuấn giật xoáy khí khuôn mặt lại mang theo quỷ dị trắng bệnh chi sắc, trên mặt cặp kia nguyên bản màu xanh lá con ngươi giờ phút này lại tràn ngập thô bạo màu đỏ tươi, lệ khí xoay quanh ở trong mắt thượng tán loạn, như là tùy thời tùy chỗ đều sẽ bạo tẩu dường như. Nhưng là Phạn Thiên Hạm lại một chút không sợ hãi, ngược lại kích động một chút, ca ca. Giống giống, liền thấy hắn làm như thống khổ dường như đối với nàng gào giống vài tiếng, cặp kia màu đỏ tươi hai mắt ấn nàng nôn nóng thần sắc, nguyên bản hỗn độn đại não làm như mấy cái hình ảnh nhanh chóng hiện lên, tiểu nữ hài cười tủm tỉm đáng yêu khuôn mặt nhỏ không ngừng hiện lên, còn có kia trương ôn hòa phụ nhân mặt, hắn không biết là cái gì, nhưng là hắn lại chỉ biết một sự kiện, chính là không thể thương tổn trước mắt người. Tuyệt đối không thể. Giống giống, tang thi ca ca thống khổ ôm chính mình đầu, kia thuận quang tràn ngập màu đỏ tươi lệ khí con ngươi chỉ là lưu luyến nhìn nàng một cái, theo sau cố nén thống khổ, như là kêu rên như là gào giống một tiếng, xoay người bay nhanh rời đi. Ca ca, ca ca Phạn Thiên Hạm bay nhanh cả kinh, nguyên bản ổn định tim đập lại một lần cấp tốc nhanh hơn. Giờ khắc này, nàng trong lòng tất cả đều là đời trước ca ca mất tích cảnh tượng. Nguyên tưởng rằng chỉ là một lát biệt ly, nhưng là lại không nghĩ rằng, ở kia như cũ hoa tươi nở rộ tiểu viện tử, lại nghe tới rồi ca ca bị bắt cóc tin dữ. Nàng vẫn nhớ rõ mụ mụ nhanh chóng mất nhan sắc gương mặt, sói mòn tinh thần lực, tái nhợt tạm đạm như là già rồi 10 tuổi bộ dáng, thẳng đến mụ mụ hầm hực qua đời, như cũ không có ca ca tin tức. Lại tiếp theo chính là 20 mấy năm, thẳng đến nàng đời trước tử vong cũng chung quy không thấy được một mặt. Nàng trong lòng có rút đau đớn, một tia đau đến rậm rạp đau, cho tới bây giờ lan tràn. Nhưng nàng lại một chút không màng kia đau, như là chết lặng dường như. Tuyệt sắc trên mặt chỉ còn lại có quật cường nôn nóng, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, ca ca lại phải đi. Nàng trong lòng chỉ có một ý niệm, nàng không thể làm ca ca đi, nàng không thể, trong lòng chấp nạo, che giấu hai đời bướng bỉnh, vặn vẹo tại đây một khắc phát ra. Kia trương tràn ngập nôn nóng trên mặt biến đổi lại biến, nhấc chân liền tưởng tiếp tục đi phía trước cùng, nàng nhất định phải ngăn lại ca ca, ngăn lại hắn, trong lòng kiên định chỉ còn lại có này một cái ý tưởng, rốt cuộc trang không dưới mặt khác. Chính là, phía trước nháy mắt tề tụ chặn đường các tang thi hoàn toàn che giấu hắn rời đi bóng dáng, nàng ca ca, nàng mong hai đời ca ca liền như thế trơ mắt nhìn hắn biến mất ở trước mắt. A, nàng hận, buồn rầu kêu thảm tiếng vang lên. Trên trán gân xanh bạo khởi, tùy theo mà đến bạo ngược hơi thở thổi quét toàn thân, một đôi nguyên bản hắc bạch phân minh thủy mắt hoàn toàn bị một mảnh ủ rột hắc ám sắc thái che giấu, trong đó lộ ra kinh người hung ác huyết tinh làm đứng ở bên cạnh người Lâu Viêm Kiêu cũng vì này ngẩn ra, nàng, mất đi lý trí. Cái kia ca ca đối nàng thật sự như thế quan trọng sao? Lâu Viêm Kiêu trong lòng âm thầm ảo não, nhưng càng có rất nhiều đau lòng. Luôn luôn kiên cường tiểu nữ nhân cư nhiên tới rồi mất đi lý trí thời điểm, này đến tuột cùng là như thế nào một loại khác sâu cảm tình, ca ca, là cái kia tên là ca ca người sao. Nhưng là khiếp sợ ảo não chỉ là một lát, hiện tại hắn phải làm chính là ngăn lại nàng tiếp tục đi phía trước, rốt cuộc nàng đối mặt chính là một đám hung tàn tang thi. Đã có thể ở hắn giơ tay muốn ngăn thời điểm, liền thấy nàng tay nhỏ đi phía trước dương lên. Tức khắc trắng non trên tay liền nhiều ra một cây phức tạp hoa lệ hồng bảo thạch gậy trống. Các ngươi, dám ngăn đón ca ca ta, toàn bộ tìm chết, nhất quán mang theo điểm mềm mại thanh âm không hề, thay thế chính là cơ chất lạnh băng, còn có mang theo nồng đậm sát ý. Cặp kia bịt kín xương đen hắc rượu thạch con ngươi tràn ngập vắng lặng, nhìn về phía đối diện tang thi giống như là đối đãi người chết dường như. Lâu Viêm Tiêu nguyên bản vươn đi tay một đốn, thâm thúy con ngươi cũng là ám trầm hiện lên. Lại không hề nghĩ ngăn lại nàng, chỉ cần nàng không bị thương, phát tiết một ít hạ, cũng là tốt. Ngược lại thân ảnh vừa động, bãi đủ người thủ hộ tư thái, liền đứng ở nàng bên cạnh người cách đó không xá hộ giá hộ tống. Bất quá, hắn hoàn toàn không có động thủ cơ hội, lại là gặp được đời này bị sáng lạn tuyệt sắc kinh diễm một màn. Cùng bạo đi, lôi điện nhóm, liền thấy nàng lạnh băng thanh âm vang lên, nháy mắt giữa không trung mây đen cấp tụ, ở kia không trung nổ vang. Tản ra cường thế kinh người tuyệt thế thần quang, cuồng táo khí phách, lôi thần chọc giận, cuối cùng nhảy lên cửu thiên thần lôi cấp tốc rơi xuống. Ầm ầm ầm. Một lãng tiếp một lãng màu tím lôi xả nhanh chóng đánh xuống, xé rách khắp hắc ám bầu trời đêm, chiếu chung quanh phảng phất giống như ban ngày. Một đám người trên mặt phản chiếu màu tím lôi quang, chiếu ra bọn họ kinh ngạc cùng trắng bệnh. Này, đây là cái gì? Một đám há mồm nhìn lên, trong mắt, trong lòng tràn ngập kinh diễm cùng khiếp sợ. Nay cử thế vô song một màn, sợ là bọn họ kiếp này ít thấy. Ầm ầm ầm. Ở mây đen bên trong lôi điện cuồn cuộn không ngừng, phía dưới tang thi gào giống nhanh chóng hôi phi yên diệt, cho dù không cam lòng, cho dù rít gào, cho dù phẫn nộ, dữ tợn, múa may móng vuốt hướng tới nàng xông tới, nhưng là vẫn trốn bất quá bị mai một kết cục. Giữa không trung chỉ để lại khối khối rơi xuống các màu náo hạch, như là hạ thủy tinh vũ, các màu thủy tinh chợt lóe, xinh đẹp tới rồi cực hạn, rồi lại thê thảm tới rồi cực hạn. Âm vang tiếng sấm, cực hạn sáng lạn một màn vẫn luôn rằng co một phút, thẳng đến những cái đó chặn đường các tang thi tất cả đều biến mất lúc này mới dần dần ngừng lại xuống dưới. Nguyên bản quay cuồng mây đen chậm rãi đình chỉ quay cuồng, biến thành vốn dị yên ổn trôi nổi dáng vẻ. Nhưng là tại đây một mảnh hoang vu lúc sau, lại nửa điểm không dư thừa hạ ca ca bóng dáng, Phạn Thiên Hạm tùy tay ném xuống trang lam dược cái chai, một đôi tràn ngập ủ rột màu đen con ngươi ở phía trước nhìn quét, nơi đi qua, chỉ là đầy đất các màu náo hoạch, lại nửa điểm không có nàng muốn tìm thân ảnh. Nàng kia viên nôn nóng cô tịch, chìm vào hắc ám tâm không chỗ sắp đặt, tiêu hao quá độ, lảo đảo liền ngã vài bước, thẳng đến rơi vào cái kia dày rộng, tràn ngập cường lực tim đập ốm ốc. Không có việc gì, ca ca không có việc gì, ca ca nhất định sẽ trở về tìm ngươi, hắn hiện tại chỉ là tạm thời rời đi, chờ hắn làm tốt chuẩn bị liền nhất định sẽ trở về tìm ngươi phía trên, chờ ổn hữu lực, ôn nhu trấn an thanh âm chậm rãi truyền vào trong thai. Ở kia một mảnh trong bóng tối, nàng phảng phất tìm được rồi kia một đạo quan mang, đem nàng từ kia màu đen vũng bùn chung lôi ra. Sau lưng kia chỉ tràn ngập ấm áp bàn tay to vỗ nhẹ, làm nàng nguyên bản mau chết lặng cảm thụ không đến tim đập dần dần khôi phục bình thường. Biểu tỷ ngươi không sao chứ? Ở kia một mảnh cửu thiên thần lôi sáng lạn một màn sau khi chấm dứt, tiểu cấp tử liền lộc cộc bước gót chân nhỏ chạy tới. Kia non nớt lại mang theo lo lắng thanh âm làm Phạn Thiên Hạm phá tan cuối cùng một đạo hắc ám ma trướng, hoàn toàn thanh tỉnh lại đây. Theo sau liền nghe được tiểu cấp tử thanh âm tiếp tục vang, biểu tỷ không cần lo lắng, vừa rồi biểu ca đi thời điểm nói, hắn nhất định sẽ trở về tìm chúng ta, hắn hiện tại có chút khống chế không được, sợ thương đến chúng ta cho nên mới tạm thời rời đi. Biểu tỷ yên tâm đi, biểu ca như vậy lợi hại khẳng định sẽ không có việc gì. Tiểu cấp tử bỡ là một đoạn lời nói, làm Phạn Thiên Hạm từ bi truyền hỉ, bay nhanh từ lâu viêm kiêu trong lòng ngực chui ra tới, hai mắt mang theo kinh hỉ nhìn về phía cái kia chỉ so nàng eo cao thượng một chút tiểu cấp tử, thật sự, thật sự, tiểu cấp tử là sẽ không lừa biểu tỷ đắt tiểu cấp tử vội không ngừng điểm đầu nhỏ, kia trương non nớt còn mang theo trẻ con phì khuôn mặt nhỏ thượng mang theo trịnh trọng gật gật đầu. Vậy là tốt rồi. Phạn Thiên Hạm cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, mang theo nhàn nhạt nỉ non thanh như là an ủi chính mình, nhưng là ở không có tái kiến ca ca phía trước, trong lòng lại như cũ cất giấu bất an, ở cái này cái gì đều không thể bảo đảm mà thế, nàng lại như thế nào có thể hoàn toàn tin tưởng đâu. Thấy biểu tỷ hai mắt vẫn là phát ngốc bộ dáng, tiểu cấp tử lộc cộc chạy tới liền ôm lấy nàng eo, cầm lông xù xù đầu nhỏ ở trên người nàng cọ cọ lấy kỳ an ủi. Bất quá! Này nhưng khí bên cạnh lâu viêm tiêu, này tiểu quỷ, đem hắn công lao cũng đoạt, rõ ràng vừa rồi tức phụ nhi nhất ỷ lại người chính là hắn. Tuy rằng cũng cảm kích cái này tiểu thí hài đánh thức tức phụ nhi, nhưng là dám cùng hắn đoạt người, điểm này tuyệt đối không thể nhẫn, đi theo một cái tiến lên cũng đem người ôm ở trong lòng ngực. Tuy rằng không thể trực tiếp đẩy ra cái kia tiểu quỷ nhưng là hắn cũng thấu một chân ôm, điểm này hắn là tuyệt đối sẽ không thoái nhượng. Bên này hai đại một tiểu ấm áp dễ chịu, hài hòa ôm nhau, nhưng là cách đó không xa vài người hiện tại lại là một bức. Mới vừa rồi các ngươi tất cả đều thấy. Bán hạ có chút run rẩy thanh âm vang lên. Xem, thấy, hảo cường A dâu sồm nhóm động tác nhất trí gật đầu, nhìn về phía bên kia ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Đây là bọn họ muốn A, cường, giả, có thể rung trời động mà, quấy loạn phong vân cường, giả. Một đám dâu sồm nhóm cho nhau nhìn thoáng qua, sau đó ánh mắt kiên định gật đầu một cái, bọn họ tuyệt đối muốn đi theo như vậy một cường giả lão đại. đây là như thế nào làm được? Nghe được bọn họ khẳng định, Bán Hạ cảm thấy chính mình không mơ mộng hão huyền, lúc này ngữ khí là thật sự cao hứng đi lên, trong ánh mắt mang theo nóng lòng muốn thử, nếu là nàng có thể giống Thiên Hạm tỷ như vậy sao lợi hại, nhất định thực mong là có thể cấp ba mẹ báo thù. Bất quá, lời này lại không ai có thể trả lời nàng. Ngay cả Mạt Thế một đường cùng Phạn Thiên Hạm cùng nhau đi tới Lâm Hạc Hiên, Mẫn Luật Phong mấy người cũng chút nào không biết, nguyên lai trên người nàng còn có như thế cường đại lực công kích ra, thẳng đến vừa rồi, bọn họ cảm thấy thế giới quan của mình lại một lần bị đổi mới. Này có thể so với tiểu thuyết chung lôi kiếp trường hợp bọn họ cư nhiên sống sờ sờ gặp được, này thật đúng là lôi điện vừa ra, khắp nơi hoang vu, nhìn kia vừa rồi kia một đám có thể hủy diệt hơn phân nửa cái căn cứ tang thi đàn. Lại bị nàng như thế một kích liền cấp làm cho chơi xong rồi, chỉ còn lại có náo hạch, mặt khác cái gì cặn bã cũng chưa dư lại, này nhưng còn không phải là lợi hại sao. Quả thực vượt quá bọn họ tưởng tượng. Chương 139 ngươi nguyện ý khi ta tức phụ như sao. Phanh ở mọi người vui mừng hết sức, lại nghe lại là một đạo tiếng súng nổ vang. Nguyên bản chính ôm người Mỹ Tư Tư Lâu Viêm kêu tức khắc trong lòng cả kinh, thấy được đối diện mà đến bạc lượng vật thể. Thân thể so tường mau, điện quang thiểm thạch chi gian, ôm người liền sau này vừa chuyển, chỉ tới kịp chính mình đưa lưng về phía mà thượng, cẩn thận. Trầm thấp từ tính thanh âm mang theo cấp sắc vang lên, ướt át hơi thở phun ở nàng nhĩ sườn, theo sau liền nghe thấy viên đạn nhập thanh âm, phụt. Phản Thiên Hạm phản xạ có điều kiện liền bưng kín kia máu tươi phun miệng vết thương, nguyên bản ngẩn ngơ trên mặt nhanh chóng thay sốt ruột chi sắc, ngươi như thế nào, không có việc gì đi, đổ máu. Tiểu Kim, mau, bắt lấy người kia phía dưới bị vừa rồi động tác ném ra tiểu cấp tử, cũng còn bất chấp từ trên mặt đất bò dậy, một con tay nhỏ chỉ vào, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy nghiêm túc liền đối với cái kia nổ súng phương hướng chỉ đi. Chi chi chi Tiểu Kim cùng mặt sau một đám con khỉ nhỏ nhóm nghe lệnh, thiển kim sắc con ngươi xoay chuyển, nhanh như tia chớp liền hướng tới cái kia phương hướng phi pháp mà đi, ở người nọ còn không có tới kịp khai ra đệ nhị thương thời điểm. Cũng đã bị một đám con khỉ nhỏ nhóm cuốn lên. Chào thương, cào mặt, con khỉ nhỏ nhóm tốc độ thập phần nhanh nhẹn nhanh chóng. Từ phát sinh đến kết thúc chẳng qua 2-3 giây chi gian. Bên kia còn tại đàm luận kính nể mấy người nháy mắt cả kinh. Tiếng súng, đã xảy ra cái gì? Lâm Hạc Hiên mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái, nhanh chóng hướng tới bọn họ chạy như bay mà đến. Mà bên kia, con khỉ nhỏ nhóm cũng thuận lợi cuốn lấy bên kia trốn tránh hai người. Nguyên bản chạy như bay mà đến Mẫn Luật Phong cùng Nguyên Khôi bước chân một quải, liền đi qua đi hỗ trợ. Chờ hai người đem kia hai cái tránh ở âm thầm đánh lén người buộc chặt hảo, lấp kín miệng vặn đưa lại đây thời điểm, bên kia Phạn Thiên Hạm đã ở xem xét Lâu Viêm kêu miệng vết thương. Nàng run rẩy xuống tay, đêm nay vốn là lung lay sắp đổ tâm nhoáng lên lại hoảng, khó được yếu ớt. Hít sâu một hơi, kia còn có chút run rẩy đôi tay, thử vài lần mới xé rách hắn ngoại sườn quần áo. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, kia đầm địa đỏ tươi máu đã tẩm đầy hắn hơn phân nửa cái cánh tay. Phạn Thiên Hạm trong lòng chính là ngẩn ra, thanh âm có chút khô khốc, vì cái gì? Vì cái gì muốn giúp ta chán? Nàng kỳ thật không rõ, phía trước một lần hạ mưa axit thời điểm hắn chính là như vậy, cả người thương đã hoàn toàn thay đổi, lại như cũ che ở nàng bên cạnh người, dựa vào cuối cùng một tia nghị lực cũng muốn đem nàng mang sẽ an toàn địa phương. Hiện tại lại là như vậy. Kia thương vốn là đối với nàng khai. Mặt thế chẳng lẽ không phải cho nhau đề phòng, chẳng lẽ không phải yêu nhất chính mình sinh mệnh sao? Chính là hiện tại. Nàng do dự, không dám khẳng định, đời trước mặt thế 10 năm thành lập lên thế giới quan tại đây một khắc lung lay sắp đổ. Lâu Viêm Tiêu làm như đã nhận ra nàng trong lòng mê mang cùng bông lỏng, tức khắc trong lòng đại hỉ, phía trước nàng trong lòng phòng ở ngoài dựng nên một đạo cao cao tường vây. Mặc cho hắn như thế nào nói cảm động nói, như thế nào bảo đảm, như thế nào hành động lại không thấy nàng nửa phần dao động. Chính là hiện tại, đêm nay, nàng trong lòng tường vây tựa hồ ở nàng ca ca rời đi kia một cái chớp mắt sụp đổ, mà hắn ở ngay lúc này bắt được cơ hội, có tiến vào cơ hội, hắn tự nhiên sẽ không từ bỏ. Tuy rằng phía trước hắn đối tình yêu cảm tình rốt đặc cắn mai, hết thể toàn bằng cao chỉ số thông minh sơ soạn, nhưng là hiện tại, mãnh liệt dự cảm. Lý trí tự hỏi tất cả đều chỉ hướng giờ khắc này, đây là hắn tiến vào nàng trong lòng tốt nhất cơ hội. Sấn hư mà nhập hắn cũng không cảm thấy đáng xấu hổ, đáng sợ nhất chính là hắn cả đời đều không thể tiến vào nàng trong lòng. Dù sao hắn nhận định nữ nhân này, như vậy ai đều không thể cướp đi, chỉ cần có thể đi vào nàng trong lòng, quản hắn dùng cái gì thủ đoạn. Lập tức, sống hai mươi mấy năm kỹ thuật diễn tất cả đều tập trung ở hiện tại. Kia trương khuôn mặt tuấn tú thượng mang lên vẻ mặt thống khổ, nhưng lại là cố nén đối với nàng cười, không có việc gì, không cần lo lắng, ta không đau, vì ngươi chắn thương ta là cam tâm tình nguyện, ngươi là ta tương lai tức phụ nhi, ta là hẳn là. Bàn tay to duỗi, xoa nàng mang theo lo lắng trắng bệnh khuôn mặt nhỏ thượng. Hắn trong lòng cũng đi theo tê dần, hắn không thích tiểu nữ nhân khổ sở, cho dù là vì hắn. Chính là, đêm nay, vì có thể đi vào nàng trong lòng, hắn cố nén đau lòng, vẫn là cường trang ý cười nhìn nàng. Ngươi, hạm hạm, ngươi nguyện ý khi ta tức phụ như sao, ta sẽ vẫn luôn ái ngươi, vì ngươi chán thương, vì ngươi nấu cơm, vì ngươi dọn sạch hết thể chướng ngại, còn có, ngươi muốn tìm ca ca nói, ta cũng có thể giúp ngươi cùng nhau tìm hắn. Nhất quán trầm thấp từ tính thanh âm giờ phút này lại mang lên điểm khô khốc, một đôi thâm thúy con ngươi sáng quắc nhìn nàng, mang theo vô song thâm tình. Thật sự nguyện ý bồi ta cùng nhau tìm ca ca. Phạm Thiên Hạm trắng bệnh khuôn mặt nhỏ thượng cặp kia lập lòe, như hắc rượu thạch con ngươi rạng rỡ sáng lên. Lâu Viêm Tiêu tâm tức khắc lạc một chút, hắn rõ ràng phía trước nói như vậy nhiều, nhưng là vì cái gì hắn tức phụ nhi chỉ có thể nghe được cuối cùng một câu. Nhưng là vì có thể đi đến nàng trong lòng, có thể ôm đến tức phụ nhi, hắn vẫn là cứng đờ gương mặt tươi cười, nghiêm túc gật gật đầu, ân. Nhưng là Lâu Viêm Tiêu không biết chính là, tìm ca ca chuyện này là Phạm Thiên Hạm đời trước hơn nữa đời này tổng cộng hơn 30 năm qua chấp niệm, là vô luận cái gì đều so ra kém, cho nên, nàng tiếp nhận rồi hắn cùng nhau tìm ca ca, như vậy cũng liền tiếp nhận rồi hắn. Vì thế, Lâu Viêm Tiêu đêm nay còn hơi mang thô giáp kỹ thuật diễn, lại ở Phạm Thiên Hạm nhất thất phòng bị, trong lòng nhất bất an thời điểm hiệu quả. Lập tức, trên mặt nàng tràn ra vui mừng miệng cười, nếu ngươi đồng ý nói, ta đây liền tiếp thu ngươi cho ta nam nhân. Thật sự, thật tốt quá tức phụ nhi. Này tức phụ nhi ba cái tiềm tàng ở trong lòng hắn hồi lâu tự rốt cuộc có thể buột miệng tốt ra. Bất chấp trên người thương, hắn cười lớn lập tức liền từ nàng trong lòng ngực đứng dậy, sau đó nhanh chóng đem người ôm ở trong lòng ngực, thật tốt quá, thật tốt quá. Luôn luôn cảm xúc nội liễm Lâu Viêm Kiêu giờ phút này lại như là được đến ăn ngon đại cẩu dường như, hai mắt sáng lấp lánh, ghé vào nàng cổ một cùng, thuận tiện còn ngửi ngửi hương vị, tuy rằng mang theo mùi máu tươi nhi, nhưng vẫn là mang theo hắn thích nữ nhi hương, hương vị mỹ vị cực kỳ. Vì thế, bàn tay to duỗi ra, đem trong lòng ngực tiểu xảo nhân nhi ôm càng khẩn. Trong miệng còn không ngừng nỉ non, thật tốt quá, ngươi là ta tức phụ nhi. Nhìn này hai ôm nhau người, nhìn nhìn lại nhà mình lão đại kia dáng vẻ, Lâm Hạc Hiên tức khắc chính là một cái tát che mặt. Lão đại bại lộ, ngươi này tiềm tàng thuộc tính A. Mẫn Luật Phong mấy cái tiểu đội người rồi dám, lão đại, nguyên lai ngươi là cái dạng này lão đại. Bán Hạ, Thu Tứ Nhu mấy người đồng dạng rồi dám, nguyên bản bọn họ là lại đây xem thương hoạn, không nghĩ tới bị uy một miệng cầu lương, còn có thể hay không hảo. Biểu tỷ, lại không giúp biểu tỷ phu băng bó, biểu tỷ phu liền phải máu chảy thành sông. Tiểu Cáp Tử có chút dầu dĩ thanh âm truyền đến. Một đôi ngập nước trong mắt tức có cao hứng cũng có phiền muộn, biểu tỷ đáp ứng phải cho biểu tỷ phu đương tức phụ nhi, kia về sau biểu tỷ phu là có thể quang minh chính đại bá chiếm biểu tỷ, không cho hắn tiếp cận, phạt vui vẻ. Nga Nga Phạn Thiên Hạm bị ôm có chút ngốc đầu góc nhanh chóng thanh tỉnh lại đây, đem cái kia còn ôm nàng so thuốc cao bôi trên da cho dán còn khẩn người đẩy ra, nam hảo, giúp ngươi lấy viên đạn. Ân. Lâu Viêm Tiêu ngoan ngoãn buông ra tay. Dù sao về sau chính là hắn tức phụ nhi, về sau muốn ôm bao lâu liền ôm bao lâu. Xách. Phạm Thiên Hạm nhìn hắn lại chảy ra không ít huyết, còn bị làm cho mơ hồ miệng vết thương, tức khắc trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thành thật điểm, không biết đau à. Lâu Viêm Tiêu lén lút đem nắm tay nàng bàn tay to thu trở về, không hổ là hắn tức phụ nhi, chừng người ánh mắt đều là như thế mê người. Sau đó tùy ý nàng ở chính mình trên người đùa nghịch. Kia trương tuấn mỹ tuyệt luân trên mặt còn treo sủng nịch ý cười, liền bình thường che giấu nghiêm túc đều cấp quên mất. Như là hoàn toàn cảm thụ không đến đau dường như, phía trước trang cái gì sắc mặt khó coi, mặt đau vặn vẹo dáng vẻ hoàn toàn không thấy. Một bên đứng Lâm Hạc Hiên yên lặng mắt trợn trắng nhi, dị vãng lao đại so này càng trọng thương đều chịu quá, khi đó vẫn là không có gì biểu tình, thậm chí hắn đều hoài nghi nhà mình lao đại là cái không có cảm giác đau thần kinh người. vừa rồi kia thống khổ cường trang không có việc gì biểu tình diễn thật là lao bạo, cũng không biết thông tuệ vô song tiểu tẩu tử đêm nay chuyện như thế nào, cư nhiên một chút cũng chưa phát hiện. Lâm Hạc Hiên trong lòng nói thầm, liền nhìn Phạn Thiên Hạm từ không gian móc ra tới một cái hết xanh đầu giường đèn, sau đó, cái nhíp, cồn, băng gạc chờ liên can đổ vật đã bị đem ra. Ngay sau đó liền thấy nàng động tác nhanh nhẹn trà lau vết máu, đốt lửa, thiêu đao tử, cắt ra miệng vết thương, lấy ra viên đạn, sau đó lại giải điểm dược đi lên, băng bó, chiền băng gạc, động tác nước chảy mây trôi, nhanh chóng lưu loát, như là đã làm trăm ngàn biến dường như, thực mau liền giúp hắn băng bó hảo. Không dám, Phạn Thiên Hạm vẫn có chút không hài lòng, vốn dĩ cũng có thể không cần như thế phiền thoái, đáng tiếc nàng hiện tại trong tay không có tiểu chỉ quả, không thể làm thân thể hắn nhanh chóng khỏi hẳn. Chương 140 tình yêu khiến người ngu xuẩn. Không có việc gì, ta da dày thịt béo, điểm này tiểu thương không có quan hệ tức phụ nhi. Lâu Viêm Tiêu không đành lòng nàng như mày, bàn tay to một chút liền bao bọc lấy nàng mới từ băng gạc thượng dịch khai tay nhỏ, khuôn mặt tuấn tú thượng mang theo tình thâm ý thiết, hai mắt sáng quắc bức người nhìn nàng. Điểm này thương xác thật với hắn mà nói chỉ là tiểu thương, trước kia mưa bom báo đạn chung đi ra, trên người miệng vết thương lớn lớn bé bé nhưng tất cả đều là, bất quá từ lần trước ăn tiểu chỉ quả lúc sau, những cái đó vết sẹo vết thương tất cả đều không có, bằng không còn có thể lấy ra tới tranh thủ điểm đồng tình, thuận tiện trộm cái hương trộm cái ngọc cái gì. Có ái người nam nhân ra mặt dày độ quả thực đột phát tiến mạnh, trước kia bị xem một cái liền phải nhĩ tiêm hồng một chút, hiện tại tưởng thân thân, muốn ôm ôm cái gì, hoàn toàn không áp lực. Hắn trong lòng tiếc nuối, nhưng là bắt lấy kia chỉ trắng non chân mềm tay nhỏ, hắn hiện tại vẫn là thực thỏa mãn. Cặp kia mắt thâm thúy phiếm ánh sáng, liền nhìn chằm chằm trong tay tay nhỏ, hận không thể lên mặt dán cọ cọ, khẳng định tư vị rất tốt đẹp. Mọi người, ngoa tào, này si hắn mặt rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đều nói tình yêu khiến người ngu xuẩn, đêm nay bọn họ xem như thấy được cái điển hình. Phạn Thiên Hạm tự nhiên cũng là chú ý tới mọi người ánh mắt, cặp kia nguyên bản mang theo sốt ruột quan tâm con người khẽ nhúc nhích. Nhìn nhìn lại còn lôi kéo tay nàng nam nhân còn tung tăng nhảy nhót, nàng kia nguyên bản run rẩy tâm cũng đi theo chậm rãi bình phục xuống dưới. Đầu óc cũng bắt đầu khôi phục thanh tỉnh lý trí. Trong lòng kia nói sụp đổ tâm tường bắt đầu nhanh chóng trọng trúc, mệt điệp. Chỉ là lúc này đây, tường bên trong nhiều cái Lâu Viêm Tiêu cái này tồn tại. Phạn Thiên Hạm ngước mắt, có chút phức tạp nhìn người nam nhân này liếc mắt một cái, không nghĩ tới này nam nhân ngày thường nhìn rất bá đạo nghiêm túc, này thời điểm mấu chốt thật đúng là bỏ được kéo xuống mặt ta. Bị nàng này ánh mắt nhìn, Lâu Viêm Tiêu có chút tâm hoảng hoảng, chẳng lẽ là vừa rồi trang đau bị tức phụ nhi phát hiện. Vẫn là tức phụ nhi biết hắn vừa rồi trang cho nên muốn đổi ý. Này không thể được à, được đến lại mất đi cái gì quả thực quá thống khổ, tức phụ nhi đã đáp ứng làm hắn làm nàng nam nhân. Hắn liền tuyệt đối không thể làm nàng đổi ý hơi há mồm liền tính toán nói chút cái gì, bất quá lại bị Phạn Thiên Hạm đánh gãy. Buông tay. Lâu Viêm Tiêu tâm tức khắc lạc một chút, một đôi thâm thúy mắt trứng mắt, có chút một bức, tức phụ nhi thật sự không cần hắn. Nhìn hắn kia trương còn mang theo điểm tái nhợt khuôn mặt tuấn tú thượng không chút nào che giấu hoảng loạn, Phạn Thiên Hạm môi anh đào nhấp nhấp, không biết có phải hay không đã đem người đặt ở trong lòng duyên cớ, nàng cư nhiên có chút đau lòng. Vì thế, ở hắn thấp thỏm bất an mắt đen nhìn chăm chú hạ, Phạn Thiên Hạm trầm lại ngữ khí, có chút bất đắc dĩ nói, ta cho ngươi lấy kiện quần áo, vẫn là nói ngươi luyến tiếc trên người cái này. Lâu Viêm Tiêu đối với nàng mềm hóa ngữ khí trong lòng mừng thầm, cũng không có bị nàng trêu chọc sinh khí, ngược lại cao hứng không muốn không muốn. Xem ra tức phụ nhi là sẽ không vứt bỏ hắn. Sau đó liền theo nàng tầm mắt hướng chính mình trên người nhìn lại, có kia tiết kiệm năng lượng đèn chiếu sáng lên. Trên người hắn chật vật mang theo vết máu quần áo rõ ràng có thể thấy được, vết máu loang lổ giống như lạn rẻ lau, còn có nguyên nhân vì miệng vết thương nguyên nhân, bị xé rách nửa bên, lộ ra hơn phân nửa cái cánh tay thân thể, tức khác hắn cả người đều có điểm không hảo. Tuy rằng hắn ở tức phụ nhi trước mặt như thế nào thoát đều được, nhưng là người khác xem thân thể hắn không thể được, hắn về sau chính là cấp tức phụ nhi một người xem. Vì thế, cặp kia nguyên bản nhìn Phạn Thiên Hạm tràn đầy mềm mại con ngươi lập tức hung ác chừng hướng bên kia mấy cái vây xem người. Khu khu Lâm Hạc Hiên đầu tiên rời đi tầm mắt, xem đều nhìn, lão đại còn rụt rè đi lên. Xách! Quả nhiên lâm vào tình yêu lão đại cũng biến xuẩn, không biết chính hắn luyến ái thời điểm sẽ biến thành như thế nào đâu. Chuyển mắt chi gian, trong lòng lại hiện lên cái kia dung mạo tú mỹ, trong mắt rưng rưng lại như cũ quật cường người. Những người khác cũng sôi nổi chuyển khai tầm mắt, mặc niệm, bọn họ cái gì cũng chưa thấy, cái gì cũng chưa thấy. Phạn Thiên Hạm nhìn hắn động tác, khoe môi hơi hơi một loan, lôi kéo người đứng lên, sau đó liền từ không gian lấy ra một kiện màu đen áo khoác hưu nhàn, chưa ăn mặc, trở vào căn cứ ngươi lại tẩy đi. Nàng biết này nam nhân có điểm tiểu thói ở sạch, bất quá hiện tại điều kiện không cho phép, hơn nữa trên người hắn lại có thương tích, cũng không phải là tắm rửa hảo thời điểm. Ân, đều nghe ngươi. Lâu Viêm Tiêu Dương môi tiếp nhận áo khoác, sau đó nhanh chóng mặc vào. Giờ khắc này hắn vừa lòng cực kỳ, tức phụ nhi là vì hắn suy nghĩ, tức phụ nhi trong lòng là có hắn, tưởng tượng đến cái này hắn trong lòng liền mỹ tư tư. Nguyên bản kia trương khí phách tuấn mỹ trên mặt cũng mang lên điểm mê huyễn biểu tình, tên gọi tắt xuẩn manh. Xem Phạn Thiên Hạm khỏe miệng chính là vừa kéo, này nam nhân nên không phải là bị kia một thương đánh ngu đi, đêm nay này hình tượng chính là bị chính hắn hủy hết. Bất quá, liền nhìn hắn hiện tại gương mặt này, này nộn nhạo biểu tình, không thể không nói, nàng nhìn vẫn là cảm thấy rất thú vị. Bên môi hơi hơi dương lên, theo sau ở nhìn đến bên kia kia hai cái còn bị trói người khi, nháy mắt chuyển biến thành nghiêm túc, lạnh lẽo. Tức phụ nhi làm như đã nhận ra nàng chuyển biến, Lâu Viêm Tiêu thật cẩn thận kêu một tiếng. Theo sau không nói chuyện nữa, hắn biết nàng đêm nay trong lòng khẳng định khó chịu, làm nàng nam nhân, hắn đến quan tâm, săn sóc. Nhấp thước mỏng môi, kia trương nguyên bản còn mang theo ý cười nhộn nhạo khuôn mặt tuấn tú nháy mắt biến nghiêm túc lên, một đôi mắt mang theo sắc nhọn lạnh lẽo nhìn về phía trước kia hai cái bị trói, đỏ mặt tía hai người. Liền hai người kia, vừa rồi cư nhiên dám thương tổn hắn tức phụ nhi, thiếu chút nữa kia viên đạn liền bắn trúng nàng. Hắn không dám tưởng tượng, vừa rồi nếu là bị thương người là nàng lời nói, hắn sẽ như thế nào đau lòng, khẳng định so hiện tại thượng miệng vết thương càng thêm đau thượng gấp trăm lần đi. Con ngươi hơi liễm, đem đấy mắt sát khí che lấp, hiện tại còn không phải giết bọn họ thời điểm. Tẩu tử, này hai người như thế nào xử lý? Bên kia áp người Nguyên Khôi cũng chú ý tới thần sắc của nàng, kia trương hàm hậu mặt mang trịnh trọng hướng tới nàng hỏi. Phạn Thiên Hạm trên mặt lạnh lẽo đã thực chất hóa, vừa thấy đến này hai người liền sẽ nghĩ đến phía trước chiến đấu, nghĩ đến phía trước ca ca đi xa bóng dáng, nghĩ đến Lâu Viêm Tiêu vì nàng chăn kia một thương, nàng như thế nào có thể không hận. Xinh đẹp liễm diễm trong mắt giờ phút này lại không có một chút ít dao động, chỉ là mang theo như vùng địa cực hàn băng lạnh lẽo ở bọn họ trên người đảo qua. Hai cái nguyên lai nghẹn khuất dây rùa người, đương đối thượng nàng con ngươi khi, nháy mắt ngần ra, trên trán đại viên mồ hôi ra bên ngoài bạo, giờ khác này bọn họ mới chân chính cảm giác được trước mắt nữ nhân này đáng sợ. Hư liền nghe Phạn Thiên Hạm hư lạnh một tiếng, cặp kia hàn mu ở bọn họ mạo mồ hôi lạnh trên mặt ngó quá, đem bọn họ miệng bung ra. Ta đảo muốn hỏi một chút đêm nay làm chủ giả rốt cuộc là ai? Như vậy đại bức tích, trước sau tổng cộng đạt tới mấy trăm người, là ai như thế tưởng bọn họ chết? Trong mắt sắc lạnh càng sâu. Ân. Nguyên Khôi nghe lệnh, cùng hoàn toàn bị kinh sợ ở, không dám vô nghĩa mẫn luật phòng trực tiếp đem hai người trong miệng đổ đầu gỗ nhổ. Khu khu. Ta. Chúng ta là sẽ không nói. Hai người kinh sợ lại cứng cỏi trừng mắt một đôi mắt. Tuy rằng bị Phạn Thiên Hạm khí thế sở chấn, nhưng là lại vẫn như cũ không có đem sau lưng người nói ra ý tứ. Từ điểm này xem ra, này hai người cũng coi như là tinh anh. Hơn nữa cư nhiên còn có thể tại phía trước kia một cái tang thi đàn chung sống sót, cũng không bị Phạn Thiên Hạm mấy người phát giác, thậm chí nổ súng thiếu chút nữa bị thương nàng, đều chứng minh hai người cũng là có điểm bản lĩnh. Ha ha ha! Như thế nói đến các ngươi là muốn chết. Phạn Thiên Hạm bên môi nổi lên một tia lạnh lẽo độ cùng, bắn thẳng đến nhân tâm, làm người nhịn không được từ bàn chân đến đỉnh đầu đều là một trận phát lạnh. Hai người con ngươi co rụt lại, cao lớn thân ảnh bị dọa cả người phát run, nhưng vẫn là cắn răng đồng thời lắc đầu, trên trán đổ mồ hôi lại rơi xuống càng thêm nóng nảy. Bọn họ biết nữ nhân này lợi hại, phía trước kia giống như cấm ma luyện ngục nơi cảnh tượng, bọn họ chính là xem danh mạch, ngay cả những cái đó tang thi đều không chịu nổi đổ vật. Bọn họ lại như thế nào có thể thừa nhận đâu, sợ là trực tiếp một đạo lôi điện là có thể đem bọn họ bắn cho không có. Nhưng là nghĩ đến còn ở căn cứ nội người nhà, bọn họ vẫn là cắn răng kiên quyết. Phạn Thiên Hạ mày chính là vừa nhíu, hiển nhiên cũng biết này hai người quyết tuyệt, đỏ đầm mắt lại như cũ không buông khẩu, này quật cường quất khí, còn không sợ chết dũng khí, tấm tắc. Xem ra là ở tới thời điểm cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Nàng nên nói những cái đó sau lưng người hảo bản lĩnh sao, cư nhiên có thể tìm được như thế hai cái có cốt khí. Tức phụ nhi. Lâu Viêm Tiêu mang theo điểm lo lắng nhìn nàng. Hai mắt nhìn về phía kia hai cái nam nhân là lúc, càng là che giấu không được đằng đằng sát khí. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ân, không có việc gì, ta có biện pháp. Phạn Thiên Hạm nhìn hắn một cái, đáy mắt là chính mình cũng chưa phát hiện nhu sắc, theo sau lại đảo mắt nhìn về phía trước hai người khi, trên mặt nhiều một mạt quỷ quệt. Cái gì biện pháp? Mẫn Luật Phong cảm giác được trên người nàng lạnh lẽo tiêu tán một chút, cũng đánh bạo tò mò một câu. Ha ha! Bí mật! Liền thấy Phạn Thiên Hạm cười thân bí, đột nhiên trong tay nhiều ra một cái đường đầu dường như đồ vật, theo sau ngước mắt nhìn về phía bên phải cái kia, hai người bên trong, rõ ràng lấy hắn vì trước nam nhân kia. Ngươi! Ngươi muốn làm cái gì? Nam nhân đối thượng nàng kia quỷ quyệt ý cười, tức khắc ra đầu một trận tê dại, trên mặt kinh hoàng thần sắc buộc lộ ra ngoài. Trên trán mạo mồ hôi lạnh tưởng sau này tránh thoát, nhưng là lại bị người bên cạnh lôi kéo, hoàn toàn chỉ có thể tại chỗ nôn nóng cọ chấm đất, trơ mắt nhìn nàng càng đi càng gần, càng đi càng gần. Chương 141 vì rút ức chế tể. Đem hắn miệng cho ta bẻ ra. Phạn Thiên Hạ mang theo lạnh nhạt thanh âm vang lên. Tuy rằng lùn trước mắt nam nhân một đầu, nhưng là lại cứ làm ánh mắt của nàng lại có một loại trên cao nhìn xuống ảo giác. Đúng vậy, Nguyên Khôi nghiêm túc gật đầu một cái, sau đó bàn tay to đối với kia lắc đầu, tràn đầy kinh hoàng nam nhân cầm một bẻ. Ca, đại ca, các ngươi làm cái gì, mau buông ra hắn, có cái gì sự hướng về phía ta tới. Bên cạnh người cái kia bị trói nam nhân gấp đến đỏ mắt, tràn đầy lo lắng nôn nóng kêu to, dãy rua. Phát điên liền phải hướng tới bên này xuống tới. Đáng tiếc, bị bên cạnh Mẫn Luật Phong ấn, lại chỉ có thể đỏ ngầu mắt, chớ mắt nhìn. Giờ phút này Phạn Thiên Hạm nhưng thật ra không nóng nảy, trong mắt mang theo ám mang chuyển hướng hắn, bên môi mang lên điểm khinh miệt lạnh lẽo, lo lắng sao. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi sớm tại tới thời điểm cũng đã làm tốt chết chuẩn bị. Ta, nam nhân thanh âm đột nhiên im bặt, cặp kia mang theo tơ máu hai mắt mang lên một chút mê mang. Đúng vậy, bọn họ ở tới thời điểm liền biết lúc này đây hành động là vì giết người. Chỉ cần bọn họ tham dự lần này hành động, bọn họ là có thể bắt được vi rút ức chế tề, bọn họ người nhà liền được cứu rồi. Ở tới phía trước, tuy rằng bị hạ tuyệt đối không cho phép nói ra sau lưng người mệnh lệnh, nhưng là hắn lại chưa từng nghĩ tới sẽ bị bắt lấy, dựa vào hắn bản lĩnh, dựa vào ca ca bản lĩnh, dựa vào bọn họ lúc này đây hành động mấy trăm cá nhân nhân số áp chế. Hắn không tin, còn có thể có người từ như thế đại trận trượng nội chạy trốn. Chính là, trăm triệu không nghĩ tới, lúc này đây bọn họ thật là gặp gỡ ván sát. Không chỉ có là từ bọn họ mai phục chung chạy thoát, thậm chí bọn họ tới mấy trăm cá nhân tất cả đều toàn quân bị diệt. Hơn nữa may mắn sống sót hắn cùng nhà hắn đại ca còn bị bọn họ bắt vừa vặn, này hết thể chỉ dựa vào đối phương này 20-30 tới cá nhân mà thôi, đây là kiểu gì thực lực. Hắn cuối cùng là minh bạch làm cho bọn họ tới mai phục những người đó vì cái gì như vậy cẩn thận dặn dò, thậm chí còn nói đến cho dù bị bắt cũng không thể cung ra bọn họ, bằng không còn muốn bắt bọn họ người nhà khai đao. Đáng tiếc lúc trước bọn họ bị kia khen thưởng mê hoa mắt, hiện tại đã biết cũng thời gian đã muộn, đã thành bọn họ thất thượng cá, sống hay chết toàn bằng trước mắt cái này tuyệt sắc nữ tử nhất niệm chi gian. Thấy hắn trong mắt đê mê đi xuống ánh mắt, Phạn Thiên Hạm mang theo sắc lạnh một câu môi. Theo sau giơ tay bắn ra, trong tay đường đầu ngay lập tức tiến vào cái kia bị bẻ ra miệng nam nhân trong miệng. Chờ xác định kia viên đường đầu đã hòa tan, Phạn Thiên Hạm lúc này mới lạnh giọng nói. Khu khu, khu khu, ngươi cho ta ăn cái gì? Kia nam nhân khụ đỏ mặt nhìn hắn, ý đồ đem đồ vật đổ ra, chính là vừa rồi kia vừa đến trong miệng đồ vật đã hòa tan không thấy. Phạn Thiên Hạm khinh miệt nhìn hắn một cái, tự nhiên là thứ tốt. Hảo. Lời nói không nói nhiều, chúng ta hiện tại tới tâm sự chính sự đi. Nhìn đã tiến vào trạng thái người, Lâu Viêm Tiêu mấy người yên lặng không nói lời nào, liền nhìn. Nói lúc này đây phái các ngươi tới mai phục giết chúng ta người là ai? Phạn Thiên Hạ mang theo lạnh lẽo con ngươi nhìn chăm chú vào phía trước, thanh âm nhàn nhạt nghe không hiểu bất luận cái gì cảm tình. Đều nói, chúng ta là sẽ không cái kia đê mê đệ ngẩng đầu đã bất chấp tất cả tới một câu. Lại không nghĩ rằng, là thanh tiến sĩ. Cái gì? Ca, đệ kinh ngạc nhìn thoáng qua. Mà nói ra lời này đại ca cũng đồng dạng kinh ngạc, khiếp sợ, hắn như thế nào sẽ nói, như thế nào sẽ nói ra tới. Ngay sau đó tầm mắt liền dừng ở phía trước cái kia mang theo quỷ bí ý cười nữ tử trên người, một trương còn tính xoáy khí trên mặt giữ tợn và mẹo, là ngươi, ngươi cho ta ăn cái gì? Ha ha! Ngươi vừa rồi không phải nhìn đến qua sao, hơn nữa hiện tại là ta đang hỏi ngươi, mà không phải ngươi hỏi lại ta. Phạn Thiên Hạm thanh âm mang theo sắc lạnh, trên người khí thế lạnh lẽo cường thế hướng tới hắn áp đi. Nam nhân nguyên bản vặn vẹo trên mặt nháy mắt mang lên sợ hãi, vì cái này nữ nhân thần bí quỷ dị thủ đoạn cảm thấy sợ hãi. Nguyên bản đã làm tốt chết đều phải bảo mật sự tình cư nhiên liền như thế nói ra, hắn như thế nào khả năng không sợ, này rốt cuộc là cái gì thủ đoạn. Ngay cả Phạn Thiên Hạm phía sau đứng mọi người cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, này ăn rốt cuộc là cái gì đồ vật. Cư nhiên như thế thần kỳ. Lâm Hạc Hiên hai mắt sáng lên, thứ này có thể so bọn họ tổ chức nội nghiên cứu phát minh máy phát hiện nói dối dùng tốt nhiều, trong mắt tinh quang hiện lên, có như thế cái tẩu tử, thật là kiếm lời, kiếm lời. Mà này mấy người chung nhất chấn định muốn thuộc Lâu Viêm Tiêu, hắn một đôi thâm thúy con ngươi sáng quắc nhìn kia mặt nhỏ xinh thân ảnh, trong lòng là ước chế không được tự hào, nhìn, hắn tức phụ nhi chính là như thế lợi hại. Bất luận Lâu Viêm Tiêu bọn họ suy nghĩ cái gì, Phạn Thiên Hạm hỏi đáp trò chơi còn không có kết thúc. Thanh tiến sĩ vì cái gì phái các ngươi tới giết chúng ta? Phạn Thiên Hạm tiếp tục nói. Nam nhân trên mặt giữ tợn và mẹo, hắn đệ đệ cũng là sốt ruột, nhưng là hắn lại như cụ không chế không được buột miệng thốt ra, không biết. Phạn Thiên Hạm mày liễu một trọn, nhưng thật ra cũng không thèm để ý hắn cái này trả lời, một cái bị khen thưởng hấp dẫn tới mai phủ cám sát người. Cũng không trông cậy vào hắn có thể biết được vị kia thanh tiến sĩ bí mật. Ngay sau đó, thay đổi cái vấn đề, kia thanh tiến sĩ lần này cho các ngươi nhiệm vụ là cái gì? Mai phục, bắt sống một cái kêu Phạn Thiên Hạm nữ nhân. Nam nhân vặn vẹo mặt, thanh âm khống chế không được nói. Lâu Viêm Tiêu tức khắc cả người một lăng, thâm thúy trong mắt hiện lên một đạo hung quang, dám chảo hắn tức phụ nhi, cái kia thanh tiến sĩ là sống không kiên nhẫn sao? Nga, bắt sống. Phạn Thiên Hạm nhướng mày, bên môi giơ lên một tia lạnh lẽo, trong lòng đã là có chút suy đoán. Theo sau nhìn về phía đối diện người, vậy ngươi vừa rồi vì cái gì muốn giết ta? Ta không biết ngươi chính là người kia, phía trước nhìn đến ngươi rất lợi hại, tưởng thừa dịp ngươi suy yếu thời điểm giết ngươi, chúng ta chạy thoát cơ hội liền lớn. Nam nhân gắt gao cắn răng, cả người rùng mình. Bởi vì hắn biết nói ra này một câu kia một khắc khởi, nữ nhân này liền tuyệt không sẽ bỏ qua bọn họ. Mà hắn bên cạnh người đứng đệ đệ cũng buông xuống hạ đầu, thấy không rõ biểu tình, lại cũng không hề dễ rùa phản kháng. Nhưng là ra ngoài bọn họ dự kiến, Phạn Thiên Hạ mi không có sinh khí, ngược lại bên môi ý cười mở rộng vài phần, Nga, vậy đa tạ ngươi xem nổi lên, ha ha. Lúc này đây tới không riêng gì thanh tiến sĩ kia một nhóm người đi, cùng các ngươi cùng nhau tới kia một nhóm người là ai sai xử. Phạn Thiên Hạ lúc này đây hỏi chuyện cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Kỳ thật nàng lại trong lòng cũng có suy đoán. Là Phương Nam căn cứ một cái khác người cầm quyền, Lâm Đường Chủ. Quả nhiên, lúc này đây, ngay cả nàng phía sau Lâu Viêm Tiêu, Nguyên Đồng bọn người đã đoán chúng. Các ngươi lại vì sao cùng bọn họ cùng nhau tới? Là Thanh Tiến Sĩ mệnh lệnh, lúc này đây là Thanh Tiến Sĩ cùng Lâm Đường Chủ cùng nhau kế hoạch tổ chức mai phục. Nga, chính là các ngươi mục đích bất đồng phải không? Đúng vậy. Thanh tiến sĩ muốn bắt một cái người sống, mà Lâm Đường Chủ mệnh lệnh là toàn bộ giết chết. Đây là chúng ta đêm nay động thủ lúc sau mới biết được. Ha ha ha. Như thế lại nói tiếp, này Thanh tiến sĩ cùng Lâm Đường Chủ còn ở cho nhau để phòng A. Phạn Thiên Hạm có chút sung sướng gợi lên khỏe môi, không phải cùng một ruột liền hảo. Cứ như vậy, cho dù bọn họ là hợp tác quan hệ, như vậy tồn tại mâu thuẫn liền có, bọn họ cũng liền có càng tốt xuống tay cơ hội. Nếu làm rõ ràng ai sai xử, Phạn Thiên Hạm phía trước suy đoán cũng coi chút đế, theo sau thay đổi cái thoải mái tư thế đứng, tiếp tục hỏi, hiện tại Phương Nam căn cứ viện nghiên cứu khoa học cùng súng ống đạn dược thương tổ chức tình huống nói cho ta nghe một chút đi đi. Dù sao hỏi đến nơi này, nàng nói không ngại trước tiên hiểu biết một chút hiện tại tình thế. Thấy nàng không hề hỏi đêm nay ám sát mai phục sự, nam nhân tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bộ dáng này liền không cần lo lắng để phòng sợ lời hắn nói làm này nữ tử sinh khí, tùy thời làm cho bọn họ đầu mình hai nơi. Như thế nghĩ, miệng vẫn là không tự giác động lên, hai ngày trước thanh tiến sĩ nghiên cứu phát minh vì rút ức chế tể, toàn bộ căn cứ đều vui mừng. Nghe nói bị cắn, chỉ cần ở 1 giờ nội tiêm vào cái này virus ức chế tể là có thể ức chế virus. Virus ức chế tể. Phạn Thiên Hạm nhíu mày, thứ này ở đời trước nàng nhưng cho tới bây giờ không có nghe nói qua thanh tiến sĩ nghiên cứu thành công quá, mà đời này, dựa theo hắn mới có thể, đời trước nghiên cứu mấy năm đồ vật cũng chưa nghiên cứu ra tới, đời này lại như thế nào khả năng như thế mau. Này trong đó nhất định có miêu nị. Phạn Thiên Hạm ánh mắt lập lòe, theo sau tiếp tục hỏi, có quan hệ này virus ức chế tề còn có cái gì mặt khác tin tức truyền ra tới? Có. Nghe nói ở thanh tiến sĩ nghiên cứu thành công thời điểm, một cái kêu Nghiêu Húc Trạc tiến sĩ muốn ăn cắp hắn thành quả chiếm làm của riêng. Vì thế còn cùng súng ống đạn dược thương một cái kêu Láo Vân Vân người cùng nhau hợp tác, bất quá lại bị thanh tiến sĩ kịp thời phát hiện, đối phương hành động không có thực hiện được. Mà Lâm Đường chủ cũng ở trước tiên đem cái kêu Láo Vân Vân vài người công khai đuổi ra đệ nhất súng ống đạn dược thương, hơn nữa đem người bắt giữ bỏ tù. Nhưng là không nghĩ tới ở bắt người thời điểm. Lão Ngũ chạy trốn, hiện tại căn cứ nội còn tuyên bố Lao Vân Vân lệnh truy nã. Cái gì? Lão Ngũ? Mẫn Luật Phong nghe vậy, lập tức liền trừng lớn mắt, trên mặt mang theo kinh ngạc. Không nghĩ tới bọn họ mới rời đi phương Nam căn cứ mấy ngày, bên trong thế cục liền sinh ra như thế đại biến hóa. Lâu Viêm Tiêu cũng cau mày, Lão Ngũ là hắn đặt ở Lâm Đường chủ nơi đó ám tay, không nghĩ tới, bị phát hiện sao? Chính là Lao Ngũ luôn luôn ở Lão Gia Hỏa kia trước mặt đều nói thực chịu tín nhiệm, hơn nữa hắn tuy rằng diện mạo tục tàng, nhưng là làm người cẩn thận. Vì cái gì lúc này đây bị phát hiện, này trong đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự? Muốn nói Lao Ngũ chính mình bại lộ, kia tuyệt đối không thể, huống chi bọn họ mấy ngày nay không có ở căn cứ, Lao Ngũ cũng không có khả năng làm ra cái gì chọc người hoài nghi sự tới. Như vậy, để cho người hoài nghi chính là Trung Triệu Vân. Lâu Viêm Tiêu hai mắt nhíu lại, Trung Triệu Vân phản bội lúc sau, ở Lao Gia Hỏa kia trước mặt tuy rằng không được tín nhiệm, nhưng cũng cùng Lão Ngũ cân sức ngang tài, hai người lại thế cùng nước lửa, lúc này đây Lão Ngũ xảy ra chuyện, cùng hắn không quan hệ, Lâu Viêm Tiêu không tin. Phạn Thiên Hạm hơi nghiêng đầu nhìn hắn một cái, cũng là mày nhăn lại, xem ra, bọn họ rời đi phương Nam căn cứ mấy ngày những người đó động tĩnh rất lớn a. Trong mắt hiện lên một tia ám sắc, thanh tiến sĩ. Lâm Đường chủ sao, ha ha, người trước cùng ca ca thời trẻ ở phòng thí nghiệm chịu tra tấn tuyệt đối có quan hệ, mà người sau, cùng nàng đã nhận định nam nhân lại là đối địch, xem ra hai bên đều phải giải quyết. Lúc này đây hồi phương Nam căn cứ, sợ là gặp qua thật sự xuất sắc đi. Trong lòng suy nghĩ lại là vừa chuyển, theo sau tiếp tục hỏi, nói một chút phương Nam căn cứ tình huống hiện tại đi, tỉ như nói lương thực tương quan. Phạn Thiên Hàm nói, đời trước phương Nam căn cứ lương thực thiếu, tình thế nghiêm túc cũng là phát sinh ở thời điểm này. Hiện tại viện nghiên cứu khoa học cùng súng ống đạn dược thường, Lâm Đường chủ bên kia làm khó dễ, quân đội một bên nhất định sẽ không ngồi chờ chết. Nhưng là bọn họ lúc này lại không động tĩnh, như vậy nhất định là đã chịu kiềm chế. Phương Nam căn cứ hiện tại lương thực thiếu, dân chúng bạo loạn, súng ống đạn dược thương Lâm Đường chủ bên kia tuân gia đã tìm được lương thực sở tại. Hiện tại phái gia nhân thủ tiến đến vận lương đã có 5 ngày. Mà quân đội còn ở áp chế bạo loạn dân chúng, làm dân chúng nhất trí đảo hướng súng ống đạn dược thương Lâm Đường chủ, hơn nữa yêu cầu quân đội giao ra đối phương Nam căn cứ bộ phận khống chế quyền. Lưu Ba Khang thượng tướng mấy ngày hôm trước bị không biết tên nhân vật gây thương tích, nghe nói căn cứ nội chưa khỏi hệ dị năng giả đều không thể chữa khỏi, hiện tại hôn mê trên giường, từ Ngô quân Trác thiếu tướng tạm thay người cầm quyền vị trí. Quân đội hiện tại đã ở vào như thế. Quả nhiên, hắn nói cùng Phạn Thiên Hạm suy đoán đại thể nhất trí. Bất quá lại không nghĩ rằng Lưu Thúc Thúc cư nhiên bị thương, còn hôn mê trên giường. Phạn Thiên Hạm mày nhăn lại ngửi được một tia không giống bình thường hương vị. Theo lý thuyết, Lưu Thúc Thúc cho dù bị thương cũng sẽ không có sự, có nàng tiểu chỉ quả ở, chỉ cần không phải trực tiếp tử vong, người hoàn toàn có thể cứu trở về tới, chính là vì cái gì muốn tản ra này nhất Lưu ngôn đâu. Cho dù thông minh như Phạn Thiên Hạm giờ phút này cũng có chút sờ không được đầu óc, xem ra hết thể còn cần trở lại phương Nam căn cứ lại nói a. Mí môi, tầm mắt chuyển hướng bên cạnh người cái kia khuôn mặt lạnh lùng nam nhân, ngươi còn có cái gì muốn hỏi? Ân. Lâu Viêm Tiêu một đốn, theo sau trầm giọng nói, biết Lao Ngũ bọn họ một đám người bị như thế nào xử lý sao? Nghe nói là bị nhốt ở trong ngục giam, phải chờ tới Lao Ngũ bị bắt được lúc sau cùng nhau xử phạt. Ân. Lâu Viêm Tiêu thâm thúy con ngươi mang theo từng đợt ba quang, sắc mặt lúc này mới đẹp chút. Bên cạnh người Lâm Hạc Hiên đám người cũng theo sát thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần người không chết, bọn họ liền có thể cứu chữa ra người tới biện pháp. Đúng rồi, còn có Nghiêu Húc Trạc, Phạn Thiên Hạm há mồm, thiếu chút nữa đem cái này mấu chốt nhân vật cấp đã quên. Bất quá, không đợi nàng mở miệng hỏi xong, dị biến nổi lên. Cẩn thận! Chương 142 đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Chỉ nghe được vài tiếng ầm ầm giòn vang, mặt đất đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên mười mấy căn thổ thứ, đến xương đá lởm chởm, bén nhọn trụ tiêm nhanh chóng bay lên, tản ra kinh người tử vong hơi thở. Đi mau Lâu Viêm Tiêu hai mắt trừng lớn, tì vết rụng nức, ôm bên cạnh người người liền mau chân lắc mình mà đi, chính là phía trước dị năng tiêu hao quá lớn, chỉ là hơi chút thi triển một chút dị năng, trong cơ thể hai cái lốc xoáy liền một trận đau. Trên trán nháy mắt đổ mồ hôi đầm địa, tuấn mị trên mặt giờ phút này cũng che kín âm trầm chi sắc. Ha ha ha ha, các ngươi đều đi tìm chết, đều đã chết liền không ai biết ta nói rồi cái gì. Đều cho ta đi tìm chết, điên cuồng vặn vẹo thanh âm ở thổ đâm chúng gian vang lên, mang theo điên cuồng tàn nhẫn. Đại ca, a, cái kia liền cách kia nam nhân cách đó không xa đệ đệ, bị Mẫn Luật Phong tùy tay một ném, đã bị một cây đột ngột từ mặt đất mọc lên thổ thứ đâm cái đối xuyên, máu tươi trào ra, hai mắt trừng lớn, chết không nhắm mắt. Hắn thành này một mảnh bụi gai nơi cái thứ nhất hiến tế vong hồn. Gây mũi mùi máu tươi truyền đến. Kích thích cái kia điên cuồng nam nhân càng thêm điên cuồng, ha ha ha. Đệ đệ, chờ đại ca giết những người đó tới cấp ngươi chôn cùng, ngươi chờ. Đáng chết, cái này kẻ điên. Bán hạ ám xì một tiếng kinh miệt, mấy người bọn họ vốn là ở mảnh đất giáp danh, thực mau liền ra những cái đó thổ thứ vòng đây. Mà còn ở bên trong Lâu Viêm Kiêu ôm Phạn Thiên Hạm lại không có trước tiên thoát ly, giờ phút này chính ôm người ở bên trong nhanh chóng né tránh. Chính là chung quanh toát ra tới thổ thứ vượt qua càng dày đặc, hắn vẫn là không cẩn thận bị điểm chảy ra. Ngươi buông ta, ta chính mình tới. Phạn Thiên Hạm hai tròng mắt hơi trầm xuống, có điểm đau lòng, người nam nhân này luôn là ở có nguy hiểm thời điểm chính mình chống đỡ, lại đem nàng hộ hoàn hảo không tổn hao gì. Không có việc gì, ngươi ngoan một chút. Lại bị những cái đó thổ thứ cọ một chút, bén nhọn đâm thủng cánh tay, nhưng là hắn lại mày cũng chưa nhăn một chút. Vẫn như cũ gương mặt tươi cười nhìn trong lòng ngực người, hắn ở hưởng thụ che chở nàng cảm giác. Chỉ có ở ngay lúc này, hắn mới có thể cảm thấy hắn tức phụ nhi là cái tiểu nữ nhân, hắn vẫn là có điểm dùng. Người Phạn Thiên Hạm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không biết nói cái gì mới hảo. Không biết hiện tại là cái gì thời điểm A, này nam nhân còn hướng nàng. Bên kia, cái kia điên cuồng nam nhân tựa hồ cũng thấy được bọn họ quẫn cảnh. Cặp kia đỏ đậm con ngươi mang theo thị huyết quan mang, ha ha ha. Các ngươi còn ở nơi này, chịu chết đi. Lão đại, tiểu tâm liền nghe Nguyên Khôi vội vã thanh âm sốt ruột một vang, chung quanh thổ thứ nháy mắt bình ổn, mà ở bọn họ bên cạnh người cũng nhanh chóng dựng nên tứ phía tường đất, nhanh chóng đưa bọn họ vây quanh ở trong đó. Quanh những cái đó thổ thứ như cũ bất khuất ở va chạm bọn họ phòng ngự, tứ phía trên vách tường nhanh chóng nhiều vài đạo gồ ghề lồi lõm. Phạn Thiên Hạm hai mắt một ngừng, mày chính là vừa nhíu, Nguyên Khôi thổ hệ dị năng đã là nhị giai, mà người này cư nhiên có thể va chạm Nguyên Khôi phòng ngự, chẳng lẽ hắn là tam giai? Phạn Thiên Hạm tưởng tượng, lại nhanh chóng phủ định, đời trước nhưng không nghe nói qua như thế mau tiến vào tam giai dị năng giả, nói cách khác đã sớm nổi tiếng phương Nam căn cứ. Hơn nữa ấn thời gian này tới phán định, liền tính là đời trước Lâu Viêm Tiêu. Cái này được xưng là mạt thế đệ nhất cường giả nam nhân ở ngay lúc này cũng không có đột phá tam giai, mà như thế cái vô danh tiểu tốt lại như thế nào khả năng đâu. Lâu Viêm Tiêu ôm nàng bàn tay to một đốn, tam giai sao? Như vậy hắn hiện tại tam giai vẫn là quá yếu, hắn còn muốn nhanh lên biến cường mới được, hắn còn phải bảo vệ tốt tức phụ nhi đâu. Hôm nay cái này nguy cơ hoàn cảnh hắn tuyệt đối không thể chịu đựng phát sinh lần thứ hai. Hắn mày kiếm thâm nhăn. Trên mặt biểu tình khó coi cực kỳ, sâu thẳm con ngươi nhìn chăm chú vào bốn phía, bảo hộ bọn họ tường đất trong chốc lát sụp đổ, trong chốc lát lại lần nữa ngưng tụ thành hình, giao điệp lặp lại, tuy rằng này không gian trở nên vặn vẹo chút, nhưng là đảo không có gì nguy hiểm. Bên ngoài, một đám người nhìn cái kia kẻ điên ở nơi đó công kích tới, tức khắc khí huyết dâng lên. Lâm Hạc Hiên ánh mắt lập lòe, sắc mặt trầm lênh nói, lão đại còn bị nhốt ở bên trong, chỉ có trước giết hắn. Đúng, trước giết hắn. Cách đó không xa dâu xồm nháy mắt hưởng ứng, bọn họ nhìn chúng đại tỷ đại cũng không thể liền như thế nghẹn khuất bị xử lý, đến trước làm thịt cái kia kẻ điên mới được. Đại liễu, cho hắn nếm thử ngươi kim loại phi đao. Tốt hổ ca đại liễu sờ sờ chính mình dâu xồm, nhanh chóng dùng còn thừa dị năng tất cả đều ngưng tụ thành kim loại phi đao, nhanh chóng hướng tới người kia bay đi. Hô hô hô. Ở còn không có nhìn đến kết quả phía trước, mặt khác có thể viễn chỉnh công kích người cũng một đám nóng lòng muốn thử, nhanh chóng chuẩn bị thi triển dị năng. Nhưng là, kia đất rung núi chuyển bùi gai thổ thứ lại ở trong nháy mắt nhanh chóng sụp đổ, hội không thành hình. Ca, đây là chuyện như thế nào? Mới vừa ngưng tụ một đoàn lưới giao gió mẫn luật phong trận tròn mắt, hắn này đều còn không có bắt đầu công kích đâu. Ai đại liếu hai mắt cũng đi theo trường lớn, chẳng lẽ là hắn công kích khởi hiệu quả? Ân dáng vẻ này. Bên kia, Lâu Viêm Tiêu ôm Phạn Thiên Hạm Ly gần nhất, từ cái kia vặn vẹo tiểu không gian ra tới lúc sau, liền thấy được ngã trên mặt đất người. Hắn giờ phút này hai mắt xông ra, thất khiếu đổ máu, như thế nào xem đều không giống như là tự nhiên tử vong. Phạn Thiên Hạm mày nhăn lại, nghĩ tới này nam nhân cùng thanh tiến sĩ liên hệ, nghĩ lại phía trước kia nam nhân quái dị cùng loại với tam giai dị năng công kích, nháy mắt trong lòng liền bước lên nổi lên một cái ý tưởng. Chẳng lẽ là thành tiến sĩ nghiên cứu ra thiêu đốt sinh mệnh lực thăng cấp đồ vật? Phía trước kia kẻ điên biểu hiện cũng chỉ có thể dùng loại tình huống này tới giải thích, bằng không như thế nào giải thích hắn như thế đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Ân, rất có khả năng. Lâu Viêm Tiêu cũng đi theo gật gật đầu, tầm mắt ở cặp kia mắt trừng lớn, chết không nhắm mắt nam nhân trên mặt đảo qua, hừ, tự làm tự chịu, hắn nên may mắn chính mình là như thế này chết. Bằng không hắn có 100 loại phương pháp làm hắn sống không bằng chết. A, nguyên lai không phải ta giết ta. Hứng thú hừng hực chạy tới đại liều khí bẹp, nguyên lai còn tưởng rằng chính mình có tiền đồ, không nghĩ tới vẫn là như thế không sát thương lực a. Đại liều trở mắt nhìn cắm ở kia người chết cánh tay thượng mấy cái tiểu đao phiến, ở kia thi thể bị đá vừa động thời điểm, tiểu đao phiến nhóm không cắm lao cũng đi theo len ken rớt xuống dưới. Đại liều. Phạn Thiên Hạm nhìn hắn ngốc dạng, tức khắc liền vui vẻ, theo sau phát ra mời, các ngươi nguyện ý gia nhập ta tiểu đội sao? Á đại liêu mấy người bị này mời cấp tạp choáng váng. Ân, không muốn. Phạn Thiên Hạ mày liễu một trọn, hài hước nhìn bọn họ. Gì? Nguyện ý, nguyện ý, quá nguyện ý đại tỷ đầu, chúng ta đã sớm tưởng gia nhập. Lấy đại liễu vì đại biểu, một đám dâu xồm động tác nhất trí gật gật đầu, trên mặt biểu tình hưng phấn không được. Cho dù liền bên ngoài dâu xồm đều che đậy không được. Cho dù nhất có uy nghiêm hổ ca trên mặt cũng là ước chế không được ý cười, chỉ là hắn khắc chế một chút, nhìn qua xác thật so với kia mấy cái dâu xồm thành thục một chút. Không hổ là bị kêu hổ ca. Ân, thực hảo. Phạn Thiên Hạm đối bọn họ thức thời tỏ vẻ thực vừa lòng. Bất quá đại tỷ đầu là cái gì quỷ? Mày hơi chút vặn vẹo một chút, không cần kêu ta đại tỷ đầu, kêu đội trưởng. Chờ tới rồi phương Nam căn cứ các ngươi liền đi đăng ký gia nhập chúng ta tiểu đội, nhớ kỹ ta tiểu đội kêu tổng tài tiểu đội. Đúng vậy đại tỷ đầu. Dâu xồm nhóm nghiêm túc gật gật đầu. Nhưng là xưng hô như cũ chưa sửa. Phạn Thiên Hạm. Tổng tài tiểu đội. Đứng ở một bên Kiều Minh Nhã trên mặt biểu tình quỷ dị, vì cái gì nghe cái này tên tản ra nồng đậm tùy ý cảm đâu. Ân có ý kiến. Phạn Thiên Hạm tầm mắt ở nàng trên mặt đảo qua. Không không không, không ý kiến, không ý kiến, tên này thực hảo, quá có phạm. Tiểu Minh Nhã chạy nhanh lắc đầu, không chỉ có không ý kiến, lại còn có rất thích. Ái xem bọt biển kịch nữ nhân không giải thích. Mặt khác chúng các nam nhân. Các nữ nhân phẩm vị luôn là như vậy kỳ lạ như thế nào phá. Hảo, vì phòng ngừa thi biến, đêm này hai cái thi thể xử lý rất đi, chúng ta đêm nay ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, ngày mai buổi sáng liền hồi phương Nam căn cứ. Phạn Thiên Hạ mang theo có chút buồn ngủ thanh âm vang lên. Ân, đã biết. Những người khác không ý kiến đều gật gật đầu. Đúng rồi, tiểu cấp tử, Hoa Hoa cùng ca cao bị điểm thương, tuy rằng biến dị động vật khôi phục năng lực rất mạnh, nhưng vẫn là muốn giúp bọn hắn rửa sạch một chút. Phạn Thiên Hạ nửa híp mắt có chút không yên tâm nói. Ân ân đã biết biểu tỷ mệt mỏi liền nhanh lên trở về nghỉ ngơi đi. Tiểu cấp tử ngoan ngoãn gật gật đầu. Sau đó mang theo quan tâm tiểu nại âm hưởng khởi, làm Phạn Thiên Hạm trong lòng một trận mềm mại. Ân. Phạn Thiên Hạm thấp lên tiếng, theo sau tùy ý Lâu Viêm Tiêu đem nàng ôm đi. Dư lại người mệt mỏi như Thu Tứ Nhu, Từ Nghiêm Ngàn cũng ôm cũng trở về nghỉ ngơi. Đến nơi hắn tinh lực dư thừa liền lưu lại giúp đỡ cùng nhau thu thập chiến trường, rốt cuộc nơi này mùi máu tươi quá dày đặc, nếu là phong nói, rất có khả năng đưa tới một ít cái khác cái gì đồ vật, này cũng không phải là bọn họ nguyện ý nhìn đến. Liên tính là đêm nay một đêm, cũng muốn bảo đảm nơi này an toàn mới được. Chương 143 Minh Bạch ca ca. Ôm người Lâu Viêm Tiêu nhanh chóng hướng thôn nhỏ kêu bài phòng ốc nội đi đến, làm lơ những cái đó ở phòng ốc nội đối với hắn kêu la, phất tay người thường, hắn hoàn toàn mắt nhìn thẳng đi qua, trực tiếp ôm Phạn Thiên Hạm đi tới kia đống thoạt nhìn tốt nhất phòng nhỏ nội. Tràn đầy ghét bỏ sửa sang lại ra một phòng, ở Phạn Thiên Hạm lấy ra đệm chăn làm lại trải lên lúc sau, lúc này mới ôm nhân tâm vừa lòng đủ cùng nhau nằm tới rồi trên giường. Đương nhiên, này sờ lên giường trong lúc thấp thỏm bất an, trong lòng nôn nóng, không đủ vì người ngoài nói, hắn sợ trong lòng ngực tiểu tức phụ nhi không cho hắn lên giường, như là trước kia như vậy muốn đem hắn đuổi đi xuống. Bất quá cũng may, thẳng đến hắn nằm ở trên giường, thật cẩn thận đem người kéo vào trong lòng ngực, cũng chưa nghe được nàng phản đối thanh âm, Lâu Viêm Tiêu trong lòng đại hỉ a ôm kêu tiểu mềm thân mình, trong lòng chính là một tiếng than thở. Hắn dương môi, một trương tuấn nhan thượng tràn đầy đều là sắc màu ấm, si hán, còn mang theo điểm màu xanh lá gợi cảm cầm đối với kia lông xù xù đầu cọ cọ, lúc này mới có chút chân thật cảm, tức phụ nhi rốt cuộc thừa nhận hắn, hắn hận không thể hiện tại liền thân thân, ôm một cái, sờ sờ, bất quá. Trong lòng ngao ngoe dục dịch, cặp kia mang u ám ban đêm con ngươi lộ ra một mạt tinh lượng, bàn tay to mới vừa sờ lên nàng vòng eo, hắn trước ngực đã bị một con tay nhỏ chống lại. Lén lút Lâu Viêm Tiêu trong lòng một đổi, tức phụ nhi đây là mâu thuẫn hắn. Hơi hơi kéo ra điểm khoảng cách, hắn đem đầu hơi rũ, liền đối thượng trong lòng ngực cặp kia lập lòe hài hước ý cười thủy mắt. Tức khắc, Lâu Viêm Tiêu cả người ngẩn ra, như là bị kia hai sóng thủy sắc hấp dẫn ở, thâm thúy con ngươi chính là buồn bã, chứa đầy thâm tình kêu một tiếng, tức phụ nhi. Theo sau, kia trương mang theo nghiêm túc khuôn mặt tuấn tú liền xuống phía dưới chôn đi xuống. Nô! Phạn Thiên Hạm liền cảm thấy trên môi ấm áp, một mặt mang theo cực nóng, cực có xâm lược tính ướt át hơi thở liền xâm nhập môi răng chi gian, trắng tinh răng bối, mềm mại cái lưới, dây dưa triền miên. Huyền chuyển lưu động gian, ở cái này đen nhánh phòng nhỏ nội, độ ấm kế tiếp bò lên. Đau sủng, thỏa mãn, như là thật vất vả được đến lòng bàn tay bảo, trấn trọ. Bên hai nơi nơi tràn đầy thấp thấp tiếng thở dốc, không biết là của hắn, vẫn là nàng, triền miên hỗn độn. Trên giường hai người giống như dao cổ huyền đường, hung hăng, như là muốn đem người xoa bóp đến chính mình trong lòng ngực. Không biết qua bao lâu, hỗn độn hơi thở vang, một con tay nhỏ đẻ lại kia muốn chui vào y y nội bàn tay to, còn mang theo thâm tình qua đi khàn khàn mềm mại thanh âm tại đây trống trải phòng trong vang lên, động lòng người hoặc nhân, ha ha ha. Ta mệt mỏi. Ân. Lâu Viêm Tiêu trầm thấp thanh âm vang lên, bàn tay to thành thật không lại động. Nửa ngày lúc sau, nguyên bản chôn ở nàng bên cổ khuôn mặt tuấn tú lúc này mới vững vàng ở hô hấp, chậm rãi ngẩng đầu lên, sau đó ở nàng kia còn ướt át bên môi chạm chạm, đem người gắt gao kéo vào trong lòng ngực. Lâu Viêm Tiêu ánh mắt thâm thúy mang theo sáng quắc ánh lửa nhảy động, bên môi còn tàn lưu nàng ấm áp ngọt ngào hương vị, làm người muốn ngừng mà không được, cái này ma nhân tiểu yêu tinh. Hắn thở dài một tiếng, cố nén hạ thân truyền đến không khỏe, chỉ có thể bảo bối ôm người uống rượu độc giải khát bình phục trong lòng dục hỏa. Mà ở hắn trong lòng ngực Phạn Thiên Hạm cũng là khỏe môi dương lên, trong mắt mang theo rõ ràng ý cười. Người nam nhân này kỳ thật vẫn là không tồi, vừa rồi cảm giác. Nô, còn không kém. Kéo kéo bị hôn có chút sưng lên môi, mỉm cười chậm rãi nhắm lại cặp kia mang theo liễm diễm phong tình con người. Tuy rằng nàng hôm nay xác thật có điểm mệt mỏi, bất quá trước đó. Len ken 30 ngày đã đến. Chúc mừng ký chủ có thể ở trong đàn nói chuyện. Phạn Thiên Hạm khỏe môi khẽ nhếch, quả nhiên, hôm nay chính là hẹ chặt đàn mở ra nhật tử. Cho nên, như thế trọng đại ý nghĩa một ngày, nàng như thế nào khả năng không thủy một chút đàn đâu. Hơn nữa hôm nay cướp được kia căn hồng bảo thạch gậy chống phi thường hữu dụng, quả thực là đem nàng tam giai dị năng dùng ra tứ giai hiệu quả, này như thế nào khả năng làm nàng không động tâm. Bất quá đáng tiếc chính là, này mà thế vật tư thật sự thiếu thốn, phát bao lì xì đoạt được tích phân đều không lớn, nói cách khác nàng một giây làm tích phân toàn hơn nữa đi a nàng nhưng thật ra muốn nhìn mãn vạn phần khen thưởng rút ra rốt cuộc là cái gì đồ vật. Như thế nghĩ, nàng nhanh chóng mở ra nói chuyện phiếm giao diện, tiến vào hẹ chặt gờ giúp bao lì xì. Nên diện mà đến chính là một loạt bao lì xì. Trò chơi vị diện đại thần minh bạch, bao lì xì. GVG. Trò chơi vị diện đại thần minh bạch, bao lì xì. GVG. Trò chơi vị diện đại thần minh bạch, bao lì xì. GVG. Trò chơi vị diện đại thần minh bạch, bao lì xì. GVG. Phạm Thiên Hạm tức khắc hai mắt sáng lên, nhanh chóng điểm điểm điểm. Len Ken chúc mừng mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạm Thiên Hạm cướp được sơ cấp hồng dược 12. Len Ken chúc mừng mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạm Thiên Hạm cướp được sơ cấp hồng dược 1. Len Ken chúc mừng mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạm Thiên Hạm cướp được ngọc bích gậy chống 1 cây. Len Ken chúc mừng mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạm Thiên Hạm cướp được thêm thuộc tính bánh bao 1 túi. Liên tiếp nhắc nhở âm hưởng khởi, Phạm Thiên Hạm hai mắt vẫn luôn đều lấp lánh sáng lên, bị bất thình lình đại sóng gờ giúp bao lì xì cấp tạp choáng váng. Này cướp được nhưng đều là thứ tốt ta, đặc biệt là ngọc bích gậy chống, này nhưng cùng nàng trong tay hồng bảo thạch gậy chống thuộc tính không sai biệt lắm. Phía trước nàng đã thử quá uy lực, kia một tảng lớn khiến cho thiên địa biến sắc cửu thiên thần lôi trực tiếp hoành đã chết một mảnh tang thi đàn, kia uy lực. Tấm tắc, hiện tại ngâm lại, liền nàng chính mình cũng bị kinh sợ. Còn có kia một túi bánh bao, mặt trên viết, chỉ cần có thể gia tăng chắc bụng cảm, chỉ cần ăn một cái, vô luận tiêu hao bao lớn đều có thể đỉnh một ngày. Này có thể so mặt thế kia một túi lương thực dùng tốt nhiều, cũng không biết này bánh bao hương vị như thế nào. Phạm Thiên Hạm liếm liếm môi, không có lập tức lấy ra tới nếm thử, mà là lại đem lực chú ý đặt ở trong đàn. Có này một đại sóng bao lì xì đột kích, đem trong đàn người sôi nổi tạc ra tới, này nửa đêm bom nổ dưới nước, không ai có thể chống cự. Tu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng Tử Huy chân nhân, tiểu minh bạch lại nghịch ngợm. Trò chơi vị diện đại thần minh bạch, ha ha ha. Là chân nhân lão nhân A, ra đêm nay cao hứng, đẩy đến buốt, bắt được đầu sát, ha ha ha. Những người đó tất cả đều tại thế giới quỷ liếm đâu. Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạm Thiên Hạm. Cái này đại thần sắc thật hào phóng, nhưng là cái này tính cách sao? Trò chơi vị diện đại thần minh bạch, gì, là tân nhân A, tiểu cô nương ngươi hảo, ta là đại thần minh bạch, về sau có cái gì sự tình cứ việc tìm ta, ra cái gì đều có, không có ta cũng cho ngươi làm ra. Phương Đông ma pháp vị diện nhà ngươi tam tiểu thư nghe đại thường, ha ha a. Tiểu tử ngươi lại ở đùa giỡn người tiểu cô nương. Trò chơi vị diện đại thần minh bạch, a, đại thường tỷ a, đỏ bừng mặt, ta này không phải làm tiền bối, hảo hảo chiếu cố hậu bối sao. Phương Đông ma pháp vị diện nhà ngươi tam tiểu thư nghe đại thường, ha ha, kia như thế nào không gặp ngươi như thế chiếu cố yến nương a. Trò chơi vị diện đại thần minh bạch, người quỷ thù đồ sao. Quỷ giới vị diện diễm quỷ yến nương, a nha, ha ha ha. Ở nô gia vị diện nhưng không có cái này phiền não, người cùng quỷ cũng là có thể hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau. Trò chơi vị diện đại thần minh bạch, run bần bật, này vẫn là thôi đi. Trò chơi vị diện đại thần minh bạch, hảo sao, ta thừa nhận, ta liền thích tiểu cô nương này một khoản, lãnh ra tiểu muội muội, nhiều đáng yêu, nhiều manh manh đã ta. Yên lặng nhìn trộm Phạm Thiên Hạm khỏe miệng chịu chịu, ha ha. Nhà bên tiểu muội muội, cái này từ cùng nàng có thể đáp biên sao. Cái này giảo hoạt thương nhân tỏ vẻ hắn có chuyện nói, cùng hắn giao lưu quá cái kia tiểu cô nương, chỗ nào là cái gì nhà bên tiểu muội muội a, này thỏa thỏa chính là một con tiểu hồ ly, khôn khéo đầu nhưng một chút cũng không thể so hắn kém. Tinh tế vị diện giảo hoạt thương nhân tiền phúc tới, nhà bên tiểu muội muội, không biết minh bạch đại thần là từ đâu nhi đến ra tới kết luận. Trò chơi vị diện đại thần minh bạch, gì, này còn dùng hỏi sao, mặt thế vị diện tiểu cô nương, tiểu cô nương. Tiểu cô nương khẳng định mềm mại, manh manh đác. Gọi tiểu cô nương, gọi tiểu cô nương, về sau ngươi có thể kêu ta minh bạch ca ca, cũng có thể kêu ta đại thần ca ca, ngươi chờ, ta thấu đủ rồi tích phân liền tới tìm ngươi. Phạm Thiên Hạm cả người run run, ca ca, thật là làm người ra đầu tê dại, bất quá, hắn đây là chỗ nào tới cảm giác về sự ưu việt ta. Cái này trung nhị bệnh, vừa thấy liền biết vẫn là cái tiểu mao đầu. Phạm Thiên Hạm khỏe môi dương, mị hoặc một câu. Trong lòng nổi lên điểm ý xấu nhi. Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạm Thiên Hạm, ha ha. Ca ca, ngươi xác định so với ta đại. Tuy rằng ta xác thật lớn lên xinh đẹp, người gặp người thích hoa gặp hoa nở, nhưng là muốn truy ta nhưng không như vậy dễ dàng à. Ở trong đời sống hiện thực muốn truy ta người đều có thể bài đến căn cứ cửa. Bất quá, xem ở ngươi là đại thần phân thượng, có thể cho ngươi cầm cái đội nha như thế nào. Trò chơi vị diện đại thần Minh Bạch, ca. Tu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng Tử Huy chân nhân, tiểu Minh Bạch tan nát cõi lòng thành một mảnh một mảnh. Phương Đông ma pháp vị diện nhà ngươi tam tiểu thư Nghe đại thường, đáng thương, tới, tỷ an ủi ngươi. Thần bếp vị diện nữ thần bếp Thu Điểm, ha ha ha. Không nghĩ tới tiểu cô nương là cái này phong cách. Trò chơi vị diện đại thần Minh Bạch, anh. Tế điện ta mất đi mối tình đầu, ta manh manh đát tiểu cô nương A. Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm, ha ha ha. Sơ sơ đầu, chậm rãi tìm, luôn có một khoản thích hợp người, bất quá nhưng đừng quá trầm mê Internet, người A, vẫn là trong hiện thực xem chân thật. Chương 144 ra hoa nào có hoa dại hương. Trò chơi vị diện đại thần Minh Bạch, gì, tiểu cô nương ngươi thật là người tốt, ngươi trong lòng vẫn là có ta, anh. Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm. Cái này trung nhị bệnh, nào chỉ mắt nhìn ra tới nàng trong lòng có hắn, nàng này không phải thuần túy nhớ thương hắn bao lì xì sao, như thế cá nhân ngốc tiền nhiều, cũng không thể đem người hướng chết đắc tội, chính là hiện tại, nha, Phạn Thiên Hạm chỉ nghĩ trợn trắng mắt nhi. Thu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng Tử Huy chân nhân, ha ha ha. Người trẻ tuổi A, người trẻ tuổi A. Phương Đông ma pháp vị diện nhà ngươi tam tiểu thư Nghe đại thường, ha ha A. Chân nhân ngươi nhưng một chút đều bất lão, liền ngươi kia diện mạo có thể so người trẻ tuổi còn trẻ đâu, nhướng mày hài hước. Di và gờ. Tu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng Tử Huy chân nhân, kinh hoàng mặt, tiểu đại thường ngươi nhưng đừng tiết ta đế A. Ẩn, Phạn Thiên Hạm cảm giác được chân nhân ở bên kia dậm chân bộ dáng. Phạn Thiên Hạm mày liều chính là một trọn, trong mắt mang theo sung sướng. Nhìn về phía Nghe đại thường cái kia xưng hô phá lệ thân thiết, đây là đồng đạo người trong A, ha ha A. Xem ra về sau nhưng có thú vị. Phương Đông ma pháp vị diện nhà ngươi tam tiểu thư Nghe đại thường, ân hử, đây là muốn ta phong khẩu A, vậy ngươi có cái gì tỏ vẻ tỏ vẻ. Tử Huy chân nhân mày nhảy, biết vậy chẳng làm A phía trước như thế nào liền tin nha đầu này, video đâu. Nhưng là vì mặt mũi của hắn cùng đối ngoại hình tượng, hắn cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Tu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng Tử Huy chân nhân, mỹ nhan đan như thế nào, nữ hài tử ra ra nhất định đều thích, có thể bảo trì 30 năm dung nhan bất lao Nga. Phương Đông ma pháp vị diện nhà ngươi tam tiểu thư Nghe đại thường, ân, này tỷ nhưng không hiếm lạ, tỷ thiên sinh lệ chất nan tự khí, không cần thứ này dạy hoa trên gấm. Theo ta thấy vẫn là cái kia tiểu hoàn đan có điểm tác dụng, còn có ngươi kia phủ tâm đắc cũng không tồi. Thu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng Tử Huy chân nhân. Ngươi như thế nào không đi đoạt lấy A? Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm, ha ha ha. Ra hoa chỗ nào có hoa dại hương, đoạt chỗ nào có đưa lên tới hảo A chân nhân, có phải hay không ai gặp thì có phần A. Phương Đông ma pháp vị diện nhà ngươi tam tiểu thư Nghe đại thường, ai nha, tiểu cô nương nói rất đúng, ta cảm thấy cũng tương đương không tồi. Ai gặp thì có phần cái này điển cố chính là truyền lưu đã lâu. Thu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng Tử Huy chân nhân, ngươi. Các ngươi hai cái, cấu kết với nhau làm việc xấu A. Chân nhân bị chọc tức muốn hụt máu, một cái đại thường cũng liền thôi. Hơn nữa một cái đồng dạng không dễ chọc tiểu cô nương, anh. Hắn về sau nhật tử nếu không hảo quá, hắn đường đường một cái kim đan chân nhân cư nhiên bị hai cái tiểu cô nương uy hiếp. Nhưng cố tình hắn còn không thể cường ngạnh phản kháng, bằng không hắn đế a. Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm, ân, lời này chân nhân nhưng nói không đúng rồi, cái gì kêu cấu kết với nhau làm việc xấu, cái này kêu tỉ muội tình thâm, ngươi có ta cũng có. Phương Đông ma pháp vị diện nhà ngươi tam tiểu thư Nghe đại thường, ha ha ha. Tiểu cô nương nói xinh đẹp, khó được tìm được cái hợp khẩu vị, ngươi cái này hảo tỉ muội, ta Nghe đại thường nhận. Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm, hảo thuyết, đại thường tỷ cũng không hổ là nhân trung long phượng, làm tiểu muội ta kính nể thực a. Phương Đông ma pháp vị diện nhà ngươi tam tiểu thư Nghe đại thường, ha ha ha. Thiên Hạm muội muội cũng không hổ là lướt tâm hồn, nói vậy cũng nhất định bên ngoài thực được hoan nghênh a. Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm, đại thường tỷ quá khen, vẫn là đại thường tỷ phong hoa tuyệt đại. Phương Đông ma pháp vị diện nhà ngươi tam tiểu thư Nghe đại thường, Thiên Hạm muội muội tiên nhân chi tư. Tử Huy chân nhân quả thực không thể nhịn được nữa. Tu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng Tử Huy chân nhân, ta nói các ngươi hai cái đủ rồi a, chưa thấy qua các ngươi như thế không biết xấu hổ khoe khoang, nữ nhi ra rụt rè đâu. Mặt thế vị diện tiểu cô nương phản thiên hạ, đó là cái gì, có náo hoạch lưu dụng sao? Phương Đông ma pháp vị diện nhà ngươi tam tiểu thư nghe đại thường, muốn tới gì dùng, lại không thể tăng cường ma pháp. Phúc! Tử huy chân nhân muốn hụt máu, này hai người ghé vào một hối, hắn muốn không sống đầu. Nguyên lai cho rằng chính hắn ra mặt đủ dày, không nghĩ tới hoa. Này hai nữ nhân, quả thực chỉ có hơn chứ không kém a. Xem ra hắn lần này là thật sự tài, thường ở bờ sông đi, chỗ nào có không ướt dày hoa. Vẫn là phóng điểm huyết, bỏ chạy đi. Dù sao không phải chính mình vị diện, phụ tâm đắc liền tính là chuyển ra đi cũng không có gì quan hệ. Chính hắn trong lòng an ủi. Tu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng Tử Huy chân nhân, hảo hảo hảo, ta cấp còn không được sao, tiểu đại thường, ta đem phụ tâm đắc cho ngươi, tiểu cô nương sao, một lọ tiểu hoàn đan như thế nào. Phạn Thiên Hạm trong mắt sáng lấp lánh, một lọ bên trong chính là có 12 viên, hảo gia hỏa. Không nghĩ tới thật đúng là có thể từ trên người hắn áp bức ra tới không ít. Bất quá, cũng muốn một vừa hai phải, liền tính là kem đánh răng cũng là muốn một chút bài trừ tới sao. Phương Đông ma pháp vị diện nhà ngươi tam tiểu thư nghe đại thường, ha ha ha. Chân nhân ngươi quả nhiên biết điều, hảo, liền như thế làm đi, ngươi yên tâm hảo, ta bảo đảm sẽ không đem ngươi bí mật tiết lộ đi ra ngoài. Bằng không thể ai a. Ẩn ở màn hình ngoại nghe đại thường. Kia mê người môi đỏ một câu, mị hoặc khuynh thành. Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm, vừa lòng cực kỳ, cảm ơn chân nhân đâu. Cũng cảm ơn đại thường tỷ quan tâm, chúng ta bên này biến dị hoa ăn thịt người khai đến không tồi, nếu không, đưa các ngươi một chậu liêu biểu lòng biết ơn. Tu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng Tử Huy chân nhân, cảm ơn, không cần. Nay tiểu phúc hắc đồ vật chỗ nào có thể tùy tiện thu a, hơn nữa hoa ăn thịt người. Ở bọn họ vị diện này cũng là thực hung tàn. Phương Đông ma pháp vị diện nhà ngươi tam tiểu thư nghe đại thường, gì, hoa ăn thịt người, nghe giống như rất thú vị bộ dáng, cho ta lộng một chậu tới chơi chơi. Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm, ha ha ha. Liên biết đại thường tỷ biết hàng, ta nơi này còn có sẽ phun đậu Hà Lan thực vật biến dị, phóng ra trường thứ xương rồng bà, có hứng thú sao? Nếu không mỗi dạng tới một chậu. Phạn Thiên Hạm trong mắt mang theo ánh sao, tuy rằng nói phát bao lì xì không cần người khác có thích hay không liền có thể gửi đi, nhưng là tốt xấu một cái trong đàn, làm tốt nhân tế quan hệ chuẩn không sai, nàng trước tiên làm cái thị trường điều tra. Phương Đông ma pháp vị diện nhà ngươi tam tiểu thư nghe đại thường, gì, còn có như thế dùng nhiều dạng thực vật à, ta đây cũng thật tới hứng thú, đến lúc đó có thể ở trong đàn phát Nga, ta khẳng định sẽ cướp được. Ha ha ha. Nhìn đến nghe đại thường trả lời, Phạn Thiên Hạm nháy mắt tâm tình thoải mái, quả nhiên cái này đại thường tỷ là đồng đạo người trong A, nói là lả lướt tâm hồn cũng không quá, nàng chính mình như thế mới vừa nói, nàng liền minh bạch, mà lời này đây là cho chính mình trường mặt mũi đâu. Tinh linh vị diện đáng yêu tiểu tinh linh lạp lạp, à, còn có như thế kỳ quái thực vật, lạp lạp cũng muốn, lạp lạp cũng muốn, lạp lạp có thể đem chúng nó hiến cho tinh linh nữ vương. Nữ vương khẳng định về sau sẽ càng thích lạp lạp. Quỷ giới vị diện diễm quỷ yến nương, nô gia cũng không có gặp qua như thế kỳ quái thực vật, nô gia cũng hảo muốn gặp. Thần long vị diện tiểu hắc long dung tê, gì, vừa lúc tiểu gia món đồ chơi đều chơi không thú vị, thứ này nhưng thật ra có thể chơi chơi. Trò chơi vị diện đại thần minh bạch, ai hoán mặt, tiểu cô nương đều đem ta cấp đã quên, ta cũng muốn, ta cũng muốn, ta còn ở trong hiện thực gặp qua mấy thứ này đâu. Mắt thấy này cầu muốn thực vật biến dị xếp thành bài, Phạn Thiên Hạm vừa lòng cong cong khỏe môi, cảm tạ đại thường thần trợ công. Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm, không thành vấn đề, không thành vấn đề, đều có, ta đến lúc đó sẽ thu thập tới ở trong đàn phát, nhanh tay có tay trầm vô a. Tinh linh vị diện đáng yêu tiểu tinh linh lạp lạp, ha ha ha. Lạp lạp khẳng định sẽ không thua. Thần long vị diện tiểu hắc long dung tê, đây là ở khi dễ tiểu gia chỉ có móng vuốt. Trò chơi vị diện đại thần minh bạch, ta là ai, ta chính là đại thần, tiểu cô nương yên tâm, ta khẳng định có thể cướp được. Phạn Thiên Hạm ở chịu quá một vòng hoan nghênh lúc sau, phi thường vừa lòng gật gật đầu. Ở mọi người nhiệt độ chậm rãi giáng xuống lúc sau, Tử Huy chân nhân bắt đầu có động tĩnh. Thu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng Tử Huy chân nhân, nghe đại thường. Chuyên trúc bao lì xì. Thu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng Tử Huy chân nhân, Phạn Thiên Hạm. chuyên trúc bao lì xì. Phạn Thiên Hạ mở ra vừa thấy, quả nhiên là một lọ tiểu hoàn đan, trong lòng tức khắc vui mừng. Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạ, cảm ơn chân nhân. Phương Đông ma pháp vị diện nhà ngươi Tam tiểu thư Nghe Đại Thường, cảm ơn chân nhân, xem ra ta lại muốn bế quan. Trò chơi vị diện đại thần Minh Bạch, a, ta cũng muốn ai gặp thì có phần ai chân nhân. Tu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng Tử Huy chân nhân đã chết, có việc hóa vàng mã. Trò chơi vị diện đại thần Minh Bạch. Này chân nhân thật đúng là quái đầu, Phạn Thiên Hạm nghĩ. Theo sau mặc cho ai nói ai gặp thì có phần, Tử Huy chân nhân cũng chưa mạo phao qua, phỏng chừng là lén lút ở nơi đó nhìn trộm đâu. Phạn Thiên Hạm nghĩ thầm, theo sau nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền cùng Ngưu Nhân gờ giúp bao lì xì các bạn nhỏ nói xong lời từ biệt, đóng cửa gờ giúp bao lì xì. Chờ nàng mở mắt ra thời điểm, chung quanh vẫn là đen nhánh một mảnh, bên người nam nhân kia cực nóng ngực, vây quanh nàng hữu lực cánh tay, đều làm nàng trong lòng ấm áp. Xem ra đêm nay lựa chọn không có làm sai, liền như thế quyết định, người nam nhân này chính là nàng Phạn Thiên Hạm. Môi đỏ nhẹ dương, theo sau tại đây dày rộng trong ngực tìm cái thoải mái vị trí, bắt đầu nhắm mắt lại, thật sự ngủ rồi. Mà ở nàng nhắm lại mắt lúc sau, bên người nam nhân rồi lại mở bừng mắt chử, một đôi thâm thúy trong mắt mang theo điểm u lục lang quang, cảm nhận được bên thai kia một hô một hấp gian đều làm nhân tâm trung ngứa thực, hắn hận không thể đem cái này tiểu nữ nhân xoa tiến trong lòng ngực như vậy một phen, chính là hiện tại. Ai? Khẽ thở dài một hơi, sống hai mươi mấy năm đều chưa từng trải qua quá hạ thân muốn nổ mạnh cảm giác, nhưng cố tình hắn lấy trong lòng ngực người không có cách nào, chỉ có thể ủy khuất chính mình tiểu huynh đệ. Lại đem mặt hướng nàng cổ chôn chôn, đem nàng cả người lại hướng trong lòng ngực ôm càng khẩn điểm, lúc này mới hơi chút vừa lòng một chút, nhắm mắt lại tiếp tục chịu đựng. Sáng sớm hôm sau, bất quá mới là tia nắng ban mai, chân trời kia một tia ánh sáng mới lộ ra tới. Phạn Thiên Hạm sớm liền mở hai mắt, vừa nhấc mắt, liền đối thượng phía trước kia chỉ cự 1 cm một đôi tinh lượng thâm thúy mắt. Phạn Thiên Hạm tầm mắt dừng ở hắn cặp kia trước mắt phương nhàn nhạt màu xanh lá thượng, ngươi không ngủ hảo. Ân, ai làm tức phụ nhi ngươi quá mê người đâu. Lâu Viêm Tiêu bị trào bao, nhĩ tiêm hồng, nhưng là ngoài miệng lại nhịn không được đùa giỡn, đều là nhà mình tức phụ nhi, mất mặt liền mất mặt đi. Phạn Thiên Hạm, này nam nhân ra mặt thật đúng là càng ngày dày a. Rơi xuống cái bạch nhãn nhi, không ngủ hảo tiếp tục ngủ đi, hiện tại còn sớm. Nô, không cần. Lâu Viêm Tiêu còn mang theo hơi ám thanh âm trầm thấp ở bên tai vang lên, một đôi thâm thúy mang theo ánh sáng con người liền như thế thẳng tắp nhìn về phía nàng. Tức phụ nhi trợn trắng mắt bộ dáng cũng thực mê người, làm người nhịn không được muốn hôn lên đi, nhìn xem cặp kia xinh đẹp con ngươi có phải hay không thật sự như vậy mê người. Như thế nghĩ, cũng như thế làm, Phạn Thiên Hạm chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, nàng mí mắt thượng liền nhiều một cái huyền chuyển nhẹ nhàng hôn, theo sau khỏe mắt, chóp mũi, cuối cùng đến bên môi. Nhu hòa, như là chuồn chuồn lướt nước, tràn ngập quý trọng. Bên môi, nhĩ sườn, tràn ngập kia nam nhân trên người hormone, làm người nhịn không được tâm sinh lưu luyến. Bất quá Phạn Thiên Hạm nhưng không có như vậy trầm luân, một cái bàn tay liền đem kia nam nhân mặt đẩy đi ra ngoài, không phải nói buồn ngủ sao, cọ sát cái gì. Ha ha ha, tức phụ nhi tại bên người, ta luyến tiếc ngủ. Lâu Viêm Tiêu cọ nàng sơn mặt, vô lại không được, bàn tay to chính là nơi này sờ sờ, nơi đó chạm vào, như là mới vừa được đến mới lạ món đồ chơi hài tử. Hưng phấn tò mò không được. Phạn Thiên Hạm ra mặt chịu chịu, bị chạm vào có chút ngứa, dứt khoát một cái tát hồ ở trên mặt hắn, hung tợn nói, ta tại bên người ngủ không được, vậy ngươi lần sau chính mình một người ngủ. Lâu Viêm Tiêu lập tức trên mặt chính là một trận vặn mẹo, khí thế lại khôi phục bình thường bá đạo, không được, ngươi đều là ta tức phụ nhi, không thể phân phòng. Nói, còn đem tay nàng từ chính mình trên mặt kéo xuống tới, đặt ở bên miệng hôn hôn. Làm như cảm thấy chính mình phía trước ngự khí quá nặng, theo sau thanh âm lại chạy nhanh khôi phục nhu hòa, tức phụ nhi ngoan, ta tối hôm qua là quá hưng phấn, về sau nhất định sẽ không ngủ không được, ta bảo đảm. Phạn Thiên Hạm nhìn hắn một cái, này nam nhân tính tình vẫn là như thế âm tình bất định, bất quá, ai kêu là nàng nam nhân đâu. Ai, nhẹ liếc mắt nhìn hắn, đem tay từ hắn bàn tay to chịu trở về, vậy ngươi nhắm mắt lại đi. Ân. Lâu Viêm Tiêu khỏe môi một câu, biết nàng đây là không trách hắn, lập tức trên mặt lộ ra cái thỏa mãn ý cười, sau đó nhắm lại cặp kia thâm thúy mang cười con ngươi. Chương 145 chết sạch sao? Phạn Thiên Hạ mở to mắt, nhìn trước mắt gần trong gang tấc nam nhân, nhợt nhạt tiếng hít thở còn ở hai người chi gian quanh quẩn. Trên mặt hắn làn da so giống nhau nữ nhân còn muốn hảo, đen nhánh lông mi càng là nữ nhân đều muốn ghen ghét chiều dài. Tức mỏng cánh môi, cao thẳng mũi, mỗi loại đều là tinh mỹ tuyệt luân tác phẩm nghệ thuật, đua hợp nhau tới càng là thập phần tuấn mỹ, như điêu luyện sắc sảo điều khác, như là trời cao sùng nhi, đem tốt nhất ngũ quan đều ban cho hắn. Không thể không nói, đối với mỹ đồ vật, Phạn Thiên Hạm còn là phi thường thưởng thức. Mà Lâu Viêm Tiêu giờ phút này trong lòng là cái dạng này, tức phụ nhi đang xem ta, có thể hay không yêu ta, có thể hay không thân đi lên. Bất quá, cái này ý tưởng lại bị bên ngoài tiếng đập cửa cấp đánh gãy. Lão đại, lão đại. Lâu Viêm Tiêu trên trán gân xanh nhảy dựng, đáng chết, ai ở quấy rầy bọn họ ôn tồn, nếu là không có gì việc gấp nói, hừ. Xoát một chút mở bừng mắt chữ, trong mắt còn mang theo điểm ẩn nhận thô bạo, đối với phía trước kia trương môi đỏ liền hung hăng mà một thân, tức phụ nhi, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi xem. Nói, thật cẩn thận thu hồi cánh tay, sau đó một cái đứng dậy, bước nhanh liền hướng môn phương hướng đi đến. Cái gì sự? Mang theo trầm thấp thô bạo thanh âm vang lên, hắn một đôi mắt hung hăng nhìn ngoài cửa đứng mấy người. Tức khắc, bên ngoài mấy người trong lòng cả kinh, ám đạo không tốt. Chạy nhanh sau này xúc. Ngươi, ngươi đi nói. Ta, không dám. Đại điểu, ngươi cái này âm hiểm tiểu nhân, ngươi đừng đẩy ta a. Trải qua mấy vòng xô đẩy, cuối cùng vẫn là Nguyên Đồng bị đẩy ra tới. Hắn kia trương hoa hoa trên mặt mang theo lấy lòng cười cười. Hắc hắc, cái này. Lão. Lão đại, chúng ta đây là có quan trọng sự hội báo. Nói, trầm thấp thanh âm, không vui ngữ khí. Cùng đối với Phạn Thiên Hạm đó là hoàn toàn cực đoan hai cái thái độ, một cái khí phách cuồng bạo không được, một cái ôn nhu sủng nịch đến không được. Nguyên Đồng tức khắc một cái giật mình, cũng không dám cọ sát, vội vàng chạy nhanh nói, báo cáo lao đại, là cái dạng này, ta nghe được ở cách đó không xa có một cái đội ngũ tiến đến, đang ở bị một đám tang thi đuổi theo, tổn thất thảm trọng, từ bọn họ trong lời nói có thể nghe ra tới. Bọn họ chính là đêm qua kia người chết nói Lâm Đường chủ phái ra đi áp tải lương thực cái kia đội ngũ. Ân, nguyên bản ngầm có ý thô bạo Lâu Viêm Tiêu, giờ phút này trong mắt đã ám trầm xuống dưới. Tổn thất thảm trọng, như thế nào cái thảm trọng pháp, người đều chết sạch sao? Lúc này, Phạn Thiên Hạm đã thay đổi một kiện quần áo, đang từ bên trong đi ra. Nàng tuy rằng dương gương mặt tươi cười, nhưng là ý cười lại không đạt đáy mắt, thậm chí còn phiếm lạnh lẽo ý vị. Nguyên Đồng khỏe miệng chịu chịu, tiểu tẩu tử này miệng vẫn là như vậy độc. Bất quá, đối thượng nhà mình lao đại kia ám trầm con ngươi khi, hắn tức khắc chính là run lên, theo sau nhanh chóng báo cáo lên, người còn chưa có chết quang, bất quá cũng không sai biệt lắm, từ bọn họ thanh âm nghe tới, bọn họ thực hoảng loạn, hơn nữa những cái đó đuổi theo bọn họ tang thi rất có khả năng là vài chỉ là tam giai. Nga, tam giai, Phạn Thiên Hạm hai tròng mắt hơi lượng, đêm qua bọn họ cũng nhìn thấy quá mấy chỉ tam giai tang thi, bất quá lại đi theo nàng ca ca đi rồi, bằng không lưu lại đám kia tang thi thật đúng là không như vậy dễ dàng bị nàng như vậy một phách liền cấp toàn lộng chết. Mà hiện tại nàng thiếu chính là tam giai não hạch. Ân ân, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Nguyên Đồng nháy mắt thấy phía trước hai người. Ha ha, làm sao bây giờ, các ngươi không phải đã có kế hoạch sao? Phạn Thiên Hạm cười như không cười nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nếu là mấy người không kế hoạch nói, đứng ở cửa người cũng sẽ không như vậy chỉnh tề. Hắc hắc hắc, đều bị tiểu tẩu tử đoán được, chúng ta đây nhanh lên đi thôi. Nơi này ta đã công đạo hảo tiểu cấp tử, hắn liền lưu lại nơi này nhìn, có hoa hoa cùng ca ca ở, còn có đám kia con khỉ nhỏ, khẳng định không có việc gì. Nguyên Đồng chạy nhanh nói. Ân. Phạn Thiên Hạm hơi gật đầu. Sắc thật không có gì lo lắng, hơn nữa nơi này còn có Nghiêm Ngàn cũng cùng dâu sồn một đám người ở, cũng không ai dám lấy tiểu cấp tử như thế nào. Tức khắc trong lòng nhất định, vậy chạy nhanh đi thôi, tốc chiến tốc thắng. Hảo! Vài người xoa tay hầm hè, hiển nhiên đối lần này hành động thập phần hưng phấn. Đi thôi! Phạn Thiên Hạm đối với bên người kia nam nhân nói, theo sau tay một trường, đứng ở tại chỗ liền bất động. Miễn phí phương tiện giao thông không ngồi bạch không ngồi sao. Nhìn nàng Lâu Viêm Tiêu lại hai mắt sáng ngời, nguyên bản bị quấy rầy tới rồi khó chịu bạo ngược tất cả đều vứt đến chân trời đi, một cái bước nhanh đi lên trước, đem người kéo vào trong lòng ngực, lúc này mới thỏa mãn thở phào nhẹ nhõm. Theo sau chuyển hướng phía trước còn ở cửa xử người, thần sắc trở nên sắc bén lên, còn đứng làm cái gì, đi à. Nga nga nga, là. Mấy người phun tào một câu lão đại trọng sắc nhẹ tiểu đệ, theo sau tốc độ phi thường mau hướng tới bên ngoài đi đến. Lâu Viêm Tiêu có thuấn di dị năng, cho dù là ôm cá nhân, như cũ so với bọn hắn nhanh không ít, bọn họ thực mau liền đến nguyên đồng theo như lời địa phương, hiện tại đứng chính là một chỗ nói cao không cao tiểu vách đá. Trên cao nhìn xuống đi xuống xem, cũng thấy được kia mấy cái chật vật lái xe trốn nhảy người. Mau, mau lái xe A, đáng chết, lập tức liền phải đến căn cứ, kiên trì trụ. A, Lâm ca, không được A, những cái đó tang thi đuổi theo, bọn họ tốc độ thật nhanh. Ngoa tào, chạy mau A. Hỗn độn, nôn nóng thanh âm ở cái kia phương hướng vang lên. Phạn Thiên Hạm liền từ Lâu Viêm Tiêu trong lòng ngực nhô đầu ra. Nhìn đến chính là đi theo mấy chiếc xe vận tải lớn ngoại tốc độ cực nhanh mấy chỉ các tăng thi. Truy ở đằng trước có 2 chỉ tam giai tăng thi, theo sau lạc hậu một chiếc xe có 3 con tam giai tăng thi cùng 2 chỉ nhị giai tăng thi, mặt sau cùng còn rải rác đi theo không ít nhị giai, nhất giai tăng thi. Nay quy mô, tuy rằng so ra kém tối hôm qua bọn họ nhìn thấy, nhưng cũng đủ rất nhiều người sợ hãi. Lão! Lão đại, ngươi tốc độ thật nhanh a! Vài người thở hổn hển chạy tới, nhìn đến chính là kia 2 cái khí định thần nhàn, chính trên cao nhìn xuống đứng ở trên sườn núi người. Ân. Lâu Viêm Tiêu miệt thị nhìn bọn họ liếc mắt một cái, xem ra, huấn luyện còn chờ tăng mạnh. Thanh âm trầm thấp tư tính, có lẽ là Phạn Thiên Hạm tại bên người duyên cớ, hắn nói cũng không phải rất lớn thanh, nhưng lại cũng đủ kinh sợ đến người đáy lòng. Không cần oa, lão đại, ta về sau khẳng định sẽ nhiều chạy, không cần huấn luyện. Không cần huấn luyện. Nguyên Đồng vẻ mặt đưa đám, tưởng tượng đến kia huấn luyện, chính là bị lao đại đường bao cắt đánh, hắn tiểu tâm can run run nha. Đúng, không cần huấn luyện, chúng ta lần sau nhất định chạy nhanh, chạy thực mau. Mẫn Luật Phong cũng là vẻ mặt cấp sắc, hy vọng lao đại thu hồi mệnh lệnh đã ban ra à, còn nhớ rõ lần trước huấn luyện, hắn kia trương khuôn mặt tuấn tu à, chính là suốt 2 tháng mới tốt, thiếu chút nữa liền hủy dung pha tướng. Đến lúc đó tìm không thấy tức phụ nhi làm sao bây giờ. Bị mang lên cùng nhau hành động Tiểu Minh Nhã cùng Chu Cốc hướng thở hổn hển, có chút buồn bực, rốt cuộc là cái gì huấn luyện làm này mấy cái mánh người sắc mặt đều thay đổi. Không sai, ở Kiều Minh Nhã trong mắt, này mấy nam nhân chính là mánh người, rõ ràng nhìn cũng không phải thập phần cường tráng. Hơn nữa trong đó một cái hoa hoa mặt nhìn vẫn là như vậy đơn bạc gầy yếu, cư nhiên chạy so nàng cái này từ nhỏ luyện võ người còn muốn mau. Này khoa học sao? Tuyệt đối à không? Lúc này, vẫn là tốc độ chậm nhất Lâm Hạc Hiên tương đối khí định thần nhàn đi tới, bên môi mang theo một khôn khéo ý cười, lão đại vừa mới cùng tiểu tẩu tử xác định quan hệ, vẫn là nhiều bồi tiểu tẩu tử đi, huấn luyện chúng ta chính là sẽ tiêu phí không ít thời gian. Nếu là lão đại không yên tâm nói, ta tự mình giám sát bọn họ làm thể năng huấn luyện. Lâu Viêm Tiêu vừa nghe, quả nhiên sắc mặt hơi hoãn, nhìn về phía trong lòng ngực người nhiều vô số nhu tình, hảo, vậy giao cho người giám sát. Lão đại yên tâm, ha ha. Lâm Hạc Hiên thấp thấp cười, hiển nhiên phía trước đã định liệu trước. Chỉ bằng lão đại đối tiểu tẩu tử để ý trình độ, hắn chỉ cần đề cập tiểu tẩu tử, nhất định có thể rời đi hắn tầm mắt. Nguyên Đồng mấy người chạy nhanh đối với hắn đầu đi một cái tán thưởng ánh mắt, không hổ là Hạc ca, làm xinh đẹp. Mẫn Luật Phong, hử. Đại điểu có đôi khi vẫn là có điểm đáng tin cậy. Phạn Thiên Hạm ở bên cạnh mày liễu một trọn, tinh thanh nghe, kỳ thật nàng đối Lâu Viêm Tiêu trong miệng huấn luyện vẫn là man cảm thấy hứng thú. Lâm Hạc Hiên làm như nhìn ra nàng ý nghĩ trong lòng, chạy nhanh mở miệng nói sang chuyện khác, lão đại, chúng ta hiện tại nên làm sao bây giờ? Trực tiếp đi xuống sao? Lâu Viêm Tiêu thần sắc mang theo lạnh lẽo nhìn thoáng qua phía dưới những cái đó đem xe khai 7 con 8 vạn người. Theo sau chuyển hướng trong lòng ngực người, nhẹ giọng hỏi. Người cảm thấy đâu? Đi xuống đi, nếu là làm cho bọn họ như thế đi xuống, không thiếu được muốn bắt xe đụng phải, như vậy chúng ta trang bức đạo cụ đã có thể không có. Phạn Thiên Hạm lông mi hơi rũ, bên môi phiếm lạnh lẽo. Nàng cũng không phải là tới cứu người, mà là tới giết người. Ân, nghe ngươi. Lâu Viêm Tiêu gật gật đầu, hoàn toàn không có phản bị. Theo sau trực tiếp ôm người liền đi xuống nhảy dựng. Ngoa tào, lão đại, ngươi chậm một chút ta. còn đứng ở trên sườn núi mấy người trong lòng quả thực khóc không ra nước mắt ta, có một cái làm theo ý mình lão đại, bọn họ cũng là tâm mệt ta. Đi đi đi, chúng ta cũng đi xuống. Liên nhặt mấy người nhanh chóng lấy ra dây thừng, hướng bên cạnh trên cây một bộ, sau đó nhanh chóng trượt đi xuống, động tác một chút đều không mang theo đỉnh. Nước chảy mây trôi, một người tiếp một người thực mau liền đến đạt phía dưới mặt đất. Xem Tiểu Minh Nhã Hảo Chu Cốc hướng kia kêu một cái trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ cái kia ngoan ngoan à, những người này rốt cuộc là từ đâu nhi toát ra tới, như thế lợi hại, đây chính là nhảy sơn à, nhảy sơn, tuy rằng đây là một cái sườn núi nhỏ cũng như cũ thay đổi không được đây là tòa sơn, hơn nữa phía trước là cái tiểu huyền nhai sơn à. Ta, chúng ta làm sao bây giờ? Chu Cốc hướng có chút giật mình lăng nhìn bên người bạn gái. Làm sao bây giờ? Chính là làm a, đi, chúng ta cũng là bọn họ tiểu đội, không thể lạc hậu. Tiểu Minh Nhã nuốt khẩu nước miếng, nàng còn cũng không tin, chính mình từ nhỏ luyện võ có thể so sánh này đó nam nhân kém. Chương 146 tận diệt. Chu Cốc hướng tỏ vẻ, có như thế cái nữ hán tử bạn gái kỳ thật có đôi khi tâm vẫn là rất mệt, bởi vì hắn sợ a. Nhìn kia cao cao đường dốc, liền dựa như thế một cây dây thừng đi xuống. Chu đại bác sĩ tỏ vẻ, bình thường cũng liền không có việc gì phản cái nham cái gì, nhưng là như thế trời cao thẳng truy đối với hắn tới nói vẫn là có điểm khó khăn. Gạo, còn ở cọ sát cái gì đâu? Mau tới đây à, Tiểu Minh Nhã một đôi tươi đẹp con ngươi sáng lấp lánh đối với hắn vây tay, ý bảo hắn chạy nhanh đuổi kịp. Ân, ân. Chu Cốc hướng gian nan nuốt một ngụm nước miếng, ở lão bà trước mặt, là nam nhân liền không thể túng. Vì thế, cho dù trong lòng hoảng, cũng mặt mang ý cười kiên quyết đi qua. Mà liền ở hắn hai còn ở cùng kia căn dây thường phân cao thấp thời điểm, đầu tiên ôm người đi xuống Lâu Viêm Tiêu đã tới mặt đất. Giờ phút này, đang đứng ở mấy chiếc xe vận tải đi tới đoạn đường thượng. Ngươi! Các ngươi là cái gì người? Mau, mau tránh ra, tìm chết cũng đừng chặn đường A. Cầm đầu một chiếc xe vận tải lớn nội, hai cái hung thần ác sát nam nhân hùng hùng hổ hổ nói, dưới chân ga lại nửa điểm không tùng. Hô hô thẳng hướng tới bọn họ nghiền áp lại đây. À, Lâu Viêm Tiêu tuấn mỹ khí phách trên mặt một tia cười lạnh, đó là đối với Phạn Thiên Hạm chưa bao giờ từng có lãnh sắt cuồng ngạo. Bên trong xe hai cái nguyên bản vẻ mặt gian nịnh khoái ý nhìn hắn nam nhân, thấy hắn như thế một bộ quỷ dị ý cười, trong lúc nhất thời đột nhiên thấy không ổn, nguyên bản hung thần ác sát trên mặt còn mang theo kinh ngạc và mẹo. Liền thấy nguyên lai còn đứng ở bọn họ xa tiền người trong nháy mắt biến mất không thấy. Ngươi ở chỗ này chờ ta, bị đặt ở một bên an toàn trên đường Phạn Thiên Hạm chỉ tới kịp nghe thế sao một câu mang theo sủng lịch nói, theo sau liền thấy bên cạnh người nam nhân nháy mắt biến mất không thấy. Chờ hắn lại lần nữa hiển lộ thân ảnh thời điểm, chính là ở kia chiếc xe vận tải lớn ghế phụ bên cạnh. Ngươi bên trong xe hai cái đại hán vẻ mặt hoảng sợ nhìn ở ngoài cửa sổ xe đột nhiên xuất hiện người kia, tuấn mỹ tuyệt luân, lại mang theo cực hạn lạnh lẽo bá đạo. Quan trọng nhất chính là hắn hiện tại toàn thân trên dưới đều tản ra một loại hơi thở nguy hiểm. Sau đó chỉ thấy hắn lạnh nhạt một khuôn mặt, một bàn tay đã tiêu sái phản ở thân xe ngoại, một cái tay khác trực tiếp một cái bạo lực kéo ra cửa xe. Ngươi muốn làm cái gì? Mau, mau chuyển biến quang hắn, đại hắn đầy mặt hoảng sợ cao giọng kêu. Ngươi mau đánh hắn A. Trên ghế điều khiển đại hắn cũng đồng dạng trên mặt mang theo mồ hôi lạnh, đồng tử nhanh chóng xúc. Cả người đều ở vào cực hạn căng chặt bên trong. Chân ga, phanh lại, luân phiên rung động, ở cái này sơn đạo phá lệ trói thai đột ngột. Thân xe sốc nảy, cấp tốc cùng chuyển, nhưng cố tình phàn ở ngoài cửa sổ xe nam nhân vẫn là vững như thằn lằn dường như ghé vào nơi đó. Bên môi như cũng là kia bá đạo khinh thường cười lạnh chi ý, cặp kia thâm thuy con ngươi phảng phất giống như hàn sơn đỉnh, tràn ngập miệt thị. Ngươi! A liền thấy nguyên bản ngồi ở ghế phụ đại hán bị hắn một phen xả đi ra ngoài, ở bọn họ kinh ngạc, sợ hai ánh mắt hạ, trực tiếp vứt cho gắt gao đi theo xe sườn kia một con tam dài tăng thi. Không, không cần A một đạo thê thảm tiếng kêu vang lên, theo sau chính là lệnh người sởn tóc gáy gào giống thanh. Tại đây hẻo lánh trên đường nhỏ phá lệ nhìn thấy ghê người, làm nhân tâm phát lạnh. Hô hô gió to ở bên tai thổi, tuy rằng vẫn là nóng bức thời tiết, nhưng là lại lạnh leo dọa người. Còn ở lái xe đại hán trên người mồ hôi lạnh ứa ra, cả người căng chặt, chính mình đồng bạn rốt cuộc là cái gì kết cục, hắn đã có thể đoán được, hắn một đôi đồng lăng mắt to gắt gao cùng cái kia đã lưu loát tiến vào bên trong xe nam nhân đối diện. Bị dọa có chút run run ngón tay trở nên trắng nắm chặt tay lái, một đôi mắt chung là kịch liệt kinh sợ chi sắc. Ngươi, ngươi rốt cuộc là cái gì người, muốn làm cái gì? À, nhìn hắn kinh sợ sắc mặt, Lâu Viêm Tiêu mày kiếm một trọn, đạm mạc nhìn hắn một cái, khó được hảo tâm tình ứng một câu, ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi muốn chết. À, một cái đại hán bị hắn lời này sợ tới mức đều phá thanh, nhưng là không đợi hắn nói nữa, liền trực tiếp bị một chân đá chung, ghế điều khiển bên cạnh kia đạo môn cũng không biết cái gì thời điểm mở ra, hắn gắt gao bắt lấy tay lái, nhưng là nửa điểm cũng chưa dùng. Cuối cùng nhìn đến lại chỉ là một đôi che kín hàn khí không mang theo bất luận cái gì cảm tình thâm thúy con ngươi. A, giống giống. Bên ngoài lại là một trận sởn tóc gáy nhấm nuốt thanh truyền đến, nhưng là còn ở bên trong xe Lâu Viêm Tiêu nửa điểm không dao động, phản bội người của hắn phải trả giá đại giới. Tức mỏng môi một nhấp, một con khớp xương rõ ràng bàn tay to liền tiếp nhận khống chế tay lái, theo sau nhanh chóng đem phanh lại nhất giấm, một trương lạnh nhạt khí phách trên mặt lánh nếu hàn băng. Sau đó khống chế được này, chiếc xe nhanh chóng chạy đến bên đường dừng lại. Theo sau, liền thấy hắn thân ảnh chợt lóe, nhanh chóng biến mất ở bên trong xe, thuấn di đi tới đệ nhị chiếc xe vận tải thượng. Là ngươi, ác ma. Bên trong xe ngồi hai người tràn đầy kinh sợ nhìn bên cửa sổ bám vào người, phía trước đệ nhất chiếc xe lửa nội hai người là như thế nào thê thảm kết cục, bọn họ chính là xem danh mạch, hư thối tăng thi, lệnh người sởn tóc gáy nhấm nuốt thanh. Đều làm nhân tâm kinh sợ hãi. Không nghĩ tới người nam nhân này hiện tại cư nhiên xuất hiện ở bọn họ trên xe, này tư thế theo chân bọn họ phía trước ở đệ nhất chiếc xe thượng nhìn đến giống nhau như lúc. Mau, mau công kích, hai người nhanh chóng từ kinh hoàng trung tỉnh qua thần tới, sau đó bắt đầu hướng tới bên ngoài công kích, nhưng là tại đây hẹp hòi thùng xe nội, bọn họ lại như thế nào có thể so sánh lên Lầu Viêm Tiêu đâu. Vì thế, đệ nhị chiếc xe cũng đồng dạng bị Lâu Viêm Tiêu bảo chế đúng cách, tận diệt. Chờ Mẫn Luật Phong mấy người thở hổn hển chạy tới là khi, nhìn đến chính là Lâu Viêm Tiêu tiêu sái đem người ném ra hình ảnh, tức khắc lại là một trận đại hỉ thêm sùng bái. Không hổ là lão đại, này tư thế hảo xoáy a. Hừ, nên, này mấy cái đều là Lâm Đường chủ kia lão bất tử thủ hạ, đều là phản bội lão đại người, đã chết cũng xứng đáng. Đúng vậy, chúng ta không tiếp thu phản bội. Cho nên, chẳng trách Lâu Viêm Tiêu tàn nhẫn, xuống tay không lưu tình, mà là bọn họ phản bội, bọn họ nên biết kết cục. Chúng ta cũng đi hỗ trợ đi, mặt sau kia hai chiếc xe kho để hàng hóa chuyên chở bên trong còn cất giấu người đâu. Nguyên Đồng nhanh nhảy lỗ thai vừa động, hai mắt lăn long lóc chính là vừa chuyển. Đúng đúng đúng, đem những người đó thả ra, làm cho bọn họ huy tàng thi đi. Ân, liền như thế làm. Đối phía trước cái kia đề nghị. Mấy người thâm chấp nhận gật gật đầu. Vì tang thi cái này trừng phạt xem như tiện nghi bọn họ, nếu là thay đổi trước kia, eo phản bội súng ống đạn dược thương, phản bội đại đương gia, nhưng không chỉ là bị sống ăn như vậy đơn giản, nếu là 360 cái hình cụ đều phải làm cho bọn họ luân phiên nếm thử, bất quá hiện tại điều kiện không cho phép, khiến cho bọn họ vì tang thi đi. Bất quá, nơi đó có 3 con tam giai tang thi còn thủ, Nguyên Đồng tú khí mày nhăn lại, trên mặt mang theo điểm tiểu lo lắng. Phong ca bọn họ nhưng đều vẫn là nhị giai đâu, này tam giai tang thi muốn như thế nào đối phó a? Hơn nữa trừ bỏ tam giai tang thi ở ngoài, còn có mặt khác giải rác, như hổ rình mồi mười mấy chỉ nhất giai, nhị giai tang thi đâu. Ta ngăn đón, các ngươi đi. Phạn Thiên Hạ mỉm cười đi tới, trên mặt mang theo hài hước lại tàn khốc ý cười. Lam nàng ở kia nam nhân dưới sự bảo vệ miễn phí xem diễn, đây chính là không có khả năng. Nàng hiện tại còn cần rèn luyện. A, này liên hảo, có tiểu tẩu tử ở khẳng định không thành vấn đề. Nguyên Đồng mấy người hai mắt tỏa ánh sáng, đêm qua kia một mảnh sông cuộn biển gầm, mây đen che ngày cửu thiên thần lôi bọn họ chính là kiến thức quá, màu tím lôi điện nơi đi qua, sở hữu tăng thi hóa thành cho tàn, kia uy lực. Ngẫm lại bọn họ đều còn cảm thấy có chút tâm kinh đảm hàn. Cũng may, người này là đứng ở bọn họ bên này. Đi đi đi. Chúng ta đây mau qua đi đi. Mặt sau kia hai chiếc xe như là bị lão đại dọa sợ, hiện tại chính mình dừng lại. Ha ha ha. Hiện tại là chúng ta cơ hội, vừa rồi còn nghĩ bọn họ nếu không ngừng xe, chúng ta không có lão đại bản lĩnh làm sao bây giờ đâu. Mấy người hai mắt tỏa ánh sáng, như là nhanh như hổ đói vồ mồi hướng tới kia hai chiếc xe mà đi. Phạn Thiên Hạm theo sát bọn họ bên cạnh người, trong tay pháp trượng múa may, cho dù là không có điều động quá nhiều dị năng, nhưng là có pháp trượng thêm vào, nho nhỏ một đạo lôi điện, trực tiếp đem chúng quanh nhất dài, nhị dai tang thi hoành thành cho bụi. Nguyên Đồng mấy người trong lòng kinh hãi, tiểu tẩu tử giống như lại lợi hại. Lâm Hạc Hiên tắc như suy tư gì nhìn nàng trong tay cầm kia căn hoa văn phức tạp, xinh đẹp đẹp đẽ quý giá hồng bảo thạch gậy trống, đêm qua kia đại quy mô lôi điện công kích, tiểu tẩu tử trên tay giống như cũng cầm như thế một cái đồ vật bộ dáng. Đại điểu, xảy ra chuyện gì, có thể hay không dùng điểm tâm A, phía trước kia hai chỉ tam giai tàng thi lại đây. Mẫn Luật Phong nắm lấy cơ hội, mắng hắn một câu. Bất quá lần này Lâm Hạc Hiên không có phản bác, một đôi hổ lý mắt hơi câu lấy nhìn hắn một cái, xin lỗi. Gì, Mẫn Luật Phong trong lòng cả kinh, đại điểu cùng hắn xin lỗi, kỳ tích A. Vẫn là mặt trời mọc từ hướng Tây. Ngây ngốc làm cái gì, chờ uy tang thi à, ngươi này thân tuy rằng là tháo làng ra, nhưng là tang thi không kén ăn, hẳn là còn có thể hạ đi miệng. Phạn Thiên Hạm đẩy hắn một phen, trong miệng tổn hại một câu, gia hỏa này phía trước còn nói người khác đâu, hiện tại đến phiên chính hắn. Tiểu tẩu tử Mẫn Luật Phong tức khắc trong lòng cả kinh, theo sau chính là buồn bực, tiểu tẩu tử lại khôi phục nữ ma đầu bản sắc, nhìn này miệng đầu. Âm thầm cho chính mình một cái tát, thật là quá không định lực. Hắn về sau nhất định phải làm đại điểu nhiều hơn xin lỗi, ha ha ha. Nhìn hắn kia cười ngây ngô bộ dáng, Phạn Thiên Hạm tức giận chừng hắn một cái, gia hỏa này lại ở ngây ngô cười cái gì đâu, nói tốt uy vũ khí phách súng ống đạn dược đầu lĩnh tiểu đệ đâu, không biết chiến trường nguy hiểm à. Tức khắc, nàng hai mắt chính là lạnh lùng, một đạo lôi điện hăng hái hướng tới đối diện kia nhanh chóng mà đến tam giai tang thi bổ tới. Chương 147 súng ống đạn dược đầu lĩnh là tiểu rửa giao công. Giống giống, đã chịu công kích tang thi nháy mắt cuồng táo, cùng với nó này nói tiếng hô, đi theo ở chung quanh các tang thi cũng đi theo táo bạo gào giống lên. Phạn Thiên Hạ mày liếu nhíu lại, theo sau đối với bên cạnh người Mẫn Luật Phong đưa mắt ra hiệu. Chính mình đứng dậy liền đón nhận đối diện hai chỉ nên diện mà đến tam giai tang thi. Đã biết, tiểu tẩu tử, ta lập tức liền đi, chính ngươi cẩn thận, Mẫn Luật Phong biệt lưu sắc mặt. Nữ nhân giúp bọn hắn cản phía sau cái gì thật đúng là có điểm tiểu biến ưu, bất quá, vẫn là nghe lời nói dựa theo Phạn Thiên Hạ ý tứ, một đường chạy như điên. Nguyên Khôi, mau, các ngươi mau cùng thượng. Thức mau, mấy người liền đến kia hai chiếc xe trước mặt, ngăn cản bọn họ vừa muốn phát động xe. Các ngươi rốt cuộc là cái gì người, chúng ta chính là phương Nam căn cứ Lâm Đường chủ thủ hạ, lần này là phụng mệnh tới quân vác lương thực. Cũng không phải là các ngươi này mấy cái mới ra đời tiểu mao đầu có thể cho khởi, nhanh lên tránh ra, chuyện vừa rồi chúng ta liền không so đo. Ngồi ở bên trong xe hai cái đại hán trên mặt mang theo hung hãn vẻ mặt ngưng trọng, há mồm liền báo ra lai lịch, lấy này tới kinh sợ người khác. Hiển nhiên là đem Mẫn Luật Phong đám người trở thành giống nhau vì kiếp lương mà đến người. Nhưng mà, bọn họ cũng không phải. Mẫn Luật Phong đôi tay chính là một cái ôm ngực. Trên mặt mang theo khinh thường chi sắc nhìn bọn họ, đánh chính là các ngươi này đó Lâm Đường chủ thủ hạ, hừ, thất tín bội nghĩa, phản bội đại đương gia, hiện tại còn dọn ra lão gia hỏa kia đương chỗ dựa, ha ha ha. Ta nói cho các ngươi, này không phải chỗ dựa, mà là các ngươi hôm nay vừa đòi mạng. Các ngươi rốt cuộc là cái gì người? Đại hán một trương tục tằng trên mặt tức khắc mang lên kinh ngạc. Bọn họ lần này có thể bị phái ra tìm kiếm lương thực mấy người nhưng tất cả đều là Lâm Đường chủ chân chính thủ hạ, mà không phải phía dưới những cái đó ngây thơ mờ mịt, còn cái gì cũng không biết tiểu lâu bao giờ. Sở hữu, đương Mẫn Luật Phong nói ra phản bội đại đương ra thời điểm, bọn họ khẳng định là kinh ngạc, đã bắt đầu ở suy đoán người tới thân phận. Ha ha ha, không cần đoán chúng ta là cái gì người, thời gian quý giá, vẫn là trước đưa các ngươi lên đường đi. Chờ đợi lúc sau hỏi lại hỏi Diêm Vương ra đi. Lâm Hạc Hiên ôn nhuận trên mặt, văn nhã ý cười, lại ám sắc nhọn sắc khí. Đúng vậy, nói rất đúng, chúng ta động thủ. Mẫn Luật Phong khó được thập phần tán thưởng ứng hòa một câu, muốn nói hắn cái gì thời điểm xem đại điểu nhất thuấn mắt, đều quá là ở hắn xuất khẩu dỗi địch nhân lúc. Các ngươi dám, trên xe hai người tức khắc sắc mặt xanh mét, nghĩ thầm hôm nay việc này là khó mà xử lý cho em đẹp. Hừ. Chỉ bằng bọn họ này mấy cái mao đầu tiểu tử, mau kêu Lâm Bưu bọn họ ra tới. Một cái khác đại hán nhìn bọn họ này tuổi trẻ dáng vẻ, trên mặt còn mang theo khinh thường chi sắc, hắn còn cũng không tin, bọn họ như thế nhiều người, này mấy cái tiểu tử chỉ có như vậy 5-6 người, còn có thể lấy bọn họ như thế nào. Chính là bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, mấy người này chung vẫn là có cái phi thường lợi hại tồn tại. Đương biết đến thời điểm cũng hối hận thì đã muộn. Kêu ra tới vừa lúc, Mẫn Luật Phong hai mắt sáng ngời, còn tỉnh bọn họ đi tạp cửa xe làm cho bọn họ ra tới sức lực đâu. Không trong chốc lát, liền thấy này chiếc xe vận tải thùng xe nội nhanh chóng đi ra mấy nam nhân, đều là da dày thịt béo, thân thể cường tráng hán tử, bọn họ ăn mặc một thân màu đen đoạn tê, kiểu dáng nhất trí. Cầm đầu một cái đầu trọc, còn khinh thường xì một tiếng khinh miệt, một đôi mang theo hung khí mắt mang theo miệt thị nhìn về phía bọn họ. Tiểu tử, nghe nói là các ngươi muốn tới kiếp lương, còn muốn hay không mệnh? Thô ca thanh âm, khinh miệt ngữ khí, mang theo nồng đậm cảm giác về sự ưu việt. Gì? Không nghĩ tới người còn rất nhiều a. Mẫn Luật Phong hồ nghi nhìn bọn họ kia một đám người liếc mắt một cái, nơi này thêm lên tổng cộng có mười mấy người đâu, nhưng không giống như là Nguyên Đồng nói mau chết hết ta. Nguyên Đồng, ngạch. Cái này. Hắn vừa rồi giống như khai một chút đào ngũ, không đem lời nói nghe xong toàn bộ dáng. Đôi mắt nhỏ mang theo trột dạ tả ngó hưu ngó. Mẫn Luật Phong. Ngay cả Lâm Hạc Hiên cũng là nhìn hắn một trận vô ngữ, bất quá cũng may, những người này bọn họ hẳn là còn có thể ứng phó. Tiểu tẩu tử, không có cùng bọn họ nói nhiều ý tứ, Lâm Hạc Hiên há mồm liền trực tiếp hô. Cái gì, ngươi kêu cái đàn bà nhi tới làm cái gì? Bên kia mấy cái đại hán trừng lớn đồng lăng mắt, vẻ mặt khinh thường nhìn bọn họ. Lại tại hạ một giây, mặt chuẩn bị đều không kịp, đâu đầu chính là một chậu đỏ tươi chất lỏng hướng tới bọn họ bát lại đây. Cái gì? Đáng chết, ngươi cái tiểu nương môn nhi cho chúng ta bắt cái gì? A, Bưu ca, Tang Thi lại đây, Tang Thi hướng tới chúng ta lại đây. Giống, nguyên bản bị Phạn Thiên Hạm ngăn đón các Tang Thi, nháy mắt nổi cơn điên dường như liền hướng tới bên kia lay động đi đến. Trong lúc nhất thời, mười mấy hán tử nhóm nháy mắt lâm vào Tang Thi vòng vây, mà Phạn Thiên Hạm tắt xách theo thùng gỗ nhét trở lại không gian, ẩn sâu danh cùng lộc. Nàng môi anh đào biên dương hài hước lạnh lẽo, theo Lâm Hạc Hiên mấy người hướng tới bên ngoài chạy vài bước, chờ kéo ra khoảng cách lúc sau, lúc này mới đứng ở một bên thảnh thơi nhìn kia Tang Thi ăn người tiết mục. Lệnh người sởn tóc gáy nhấm nuốt thanh, gây mùi huyết tinh hương vị, Tang Thi gạo giống thanh, đang chéo thành một mảnh, cứ việc những cái đó dị năng giả quang mang còn ở lập lòe, nhưng chung quy chỉ là cường loát chi mạng, thực mau liền bao phủ ở kia một đám Tang Thi đàn bên trong. Mẫn Luật Phong mấy người lại không mang theo bất luận cái gì sợ hãi, ngược lại dị thường hưng phấn, cái loại này cuối cùng là đem địch nhân cấp hố chết hưng phấn. Tiểu tẩu tử, bội phục bội phục. Lâm Hạc Hiên nhìn bên kia vây ở một chỗ Tang Thi đàn cùng người, tức khắc tâm sinh cảm khái, không nghĩ tới cư nhiên còn có thể nghĩ vậy nhất chiêu, đối này, hắn cũng là thực phúc khí. Ha ha ha, ta nguyên bản chỉ là một cái suy đoán, nhưng thật ra không nghĩ tới thật đúng là dùng được. Phạn Thiên Hạ bên môi ngậm ý cười, đều nói Tang Thi là đối người khí vị tới phân rõ nhân loại, nàng này không phải sớm chuẩn bị tốt chỉnh người trang bị sao, này không, toàn dùng tới. Ha ha ha, kia bọn họ có thể giúp tiểu tẩu tử chứng thực cái này suy đoán, chết cũng coi như là bọn họ vinh hạnh. Lâm Hạc Hiên bên môi đồng dạng ngậm ý cười, cười khôn khéo tà khí. Ha ha ha, Phạn Thiên Hạ hơi mang thâm ý nhìn thoáng qua, hơi mang tán thưởng nhìn hắn một cái. Lời này nói dễ nghe. Bên cạnh người Mẫn Luật Phong cùng Nguyên Đồng cả người run run, cùng này hai phúc hắc ở bên nhau, kỳ thật bọn họ cũng rất nguy hiểm. Bất quá, ý tưởng này tới mau, đi cũng mau, thực mau đã bị bọn họ vứt ở sau đầu. Ha ha ha. Xem mấy người kêu thê thảm à, nhìn, kêu Biu ca trực tiếp cổ bị cắn một ngụm, chật chật chật. Xem ra bất tử cũng khó a. Mẫn Luật Phong mùi ngon nhìn. Một bên còn ở tinh tế lời bình. Tiểu Minh Nhã cùng Chu Cốc hướng lao lực trăm cây ngàn đắng mới từ đỉnh núi thượng theo kia dây thừng xuống dưới lúc sau, gần nhất liền nghe được này một câu, tức khắc cả người đi theo chính là run lên. Sau đó rất là đồng tình nhìn thoáng qua kia mấy cái bị vây quanh ở Tang Thi trong đàn người. Bọn họ mấy ngày nay đi theo cái này tiểu đội người, cũng coi như là đã biết điểm bọn họ hành sự tác phong, người kính ta một thước ta còn hắn một thước. Nhưng là người nếu phạm ta một thước, ta tất nhiên còn hắn một trượng. Nhìn này mấy cái xui xẻo trứng, phỏng trừng chính là mạo phạm bọn họ. Không có nhiều lời nói, yên lặng đi qua đi đứng ở bọn họ một bên. tuy rằng nhìn này tang thi cắn người, máu chảy đầm địa một màn rất là tàn nhẫn, nhưng là bọn họ vẫn là nuốt khẩu nước miếng, trong lòng thôi miên, đều là bọn họ xứng đáng, đều là bọn họ xứng đáng. Bởi vậy có thể thấy được, Phạm Thiên Hạm đã nhiều ngày dạy dỗ còn là phi thường có hiệu quả. Người bình thường nhìn đến trường hợp này chính là sẽ cảm thấy thực tàn nhẫn, nhưng là hiện tại Kiều Minh Nhã cùng Chu Cốc Hướng cũng không có cảm thấy, ngược lại là cho rằng những người đó có sai trước đây. Như vậy, bọn họ tiểu đội vinh dự cảm, cộng đồng tiến thối nhận chi đã có. Phạm Thiên Hạm vừa lòng nhẹ liếc bọn họ liếc mắt một cái, theo sau vừa chuyển đầu, đối với đã trở lại Lâu Viêm Tiêu chính là dương môi cười. Lâu Viêm Tiêu đồng dạng là hồi lấy sủng nịch cười, hai người đối diện chi gian, có tối hôm qua phía trước không có ăn ý cùng tình ý. Cái này làm cho Lâu Viêm Tiêu trong lòng càng là cao hứng, tỉnh táo lại tức phụ nhi cũng không bài xích hắn, như vậy liền đại biểu cho nàng thật sự nhận đồng hắn. Xem ra tối hôm qua nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nắm chắc phi thường hảo, Lâu Viêm Tiêu vì chính mình điểm cai tán. Theo sau kia trương khí phách trên mặt mang lên điểm si ngốc ý cười, một con bàn tay to liền sờ qua đi kéo lên tay nhỏ, cảm thấy mỹ mãn mặc kệ chính mình tim đập nhanh hơn. Ngay sau đó, nhìn về phía kia một mảnh máu chảy đầm địa nơi, hắn cặp kia thâm thúy con ngươi lại chuyển biến thành sắc lạnh, bên kia liền phải kết thúc, chuẩn bị chiến đấu. Là, lão đại. Nguyên bản xem diễn mấy người nháy mắt nghiêm túc lên. Bên kia một đám bị máu tươi hấp dẫn tang thi, bọn họ nhìn ra qua đi, trừ bỏ những cái đó vừa rồi kia một hồi chiến đấu bị đánh chết tang thi, còn lại vẫn có hơn 20 chỉ, trong đó 5 con tam giai tang thi còn ở, còn thừa nhị giai tang thi chiếm đa số, nhất giai cơ hồ ở vừa rồi kia một hồi trong chiến đấu toàn đã chết. Lúc này đây, đối bọn họ tới nói, cũng là một cái khiêu chiến, 5 con tam giai tang thi à. Đây chính là hiện tại mặt thế mạnh nhất tang thi cấp bậc. Phạm Thiên Hạm đỏ tươi cái lưỡi liếm liếm khỏe môi, một đôi tinh xảo liễm diễm đào hoa trong mắt tản ra kinh người quan mang. Nàng chiến đấu dục vọng bị kích phát đi lên. Cùng nàng tương đồng chính là Lâu Viêm Tiêu, cái loại này cường giả đối lực lượng theo đuổi, đối lực lượng bày ra. Hán kia trương tuấn Mỹ tuyệt luân trên mặt, khí phách sắc bén tận hiện, một đôi mắt ưng nhìn chằm chằm kia 5 con tam giai tang thi, như là nhìn chằm chằm chuẩn con mồi liệp ưng. Sắc bén mà hung hãn. Từ từ, cái này cho ngươi. Phạm Thiên Hạm tùy tay lấy ra một phen cùng trên tay nàng tương tự pháp trượng liền đưa cho bên cạnh người Lâu Viêm Tiêu. Đây là. Lâu Viêm Tiêu sắc bén con ngươi hơi liễm, ngược lại có chút hổ nghi nhìn nàng trong tay đồ vật. Phạm Thiên Hạm khỏe môi hơi câu, chơi qua vong du sao. Ngậy. Không có. Lâu Viêm Tiêu có chút nặng nề lắc lắc đầu. Hắn khi còn nhỏ bị cái kia lão bất tu lựa chọn lúc sau. Sinh hoạt liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, từ nguyên bản một cái rửa rau tiểu công, ngược lại bị dạy dỗ như thế nào trở thành một cái đủ tư cách đại đương gia. Vô luận là bề ngoài trang bức, khu khụ, thân là đại đương gia ngoại tại khí độ, vẫn là nội tại tu dưỡng lễ nghi, cũng hoặc là giết người kỹ xảo, súng ống tri thức, liền chiếm cứ hắn hơn phân nửa sinh thời gian. Thẳng đến 2 năm trước lão bất tu đã chết, hắn tiếp quản đệ nhất súng ống đạn dược thương lúc đầu. Vì che giấu mấy lao già kia, hắn mới dừng lại học tập, có ngắn ngủi nghỉ ngơi thời gian tới xem tiểu thuyết, đến nỗi vong du cái gì, hắn xác thật nghe nói qua, nhưng là chưa từng chơi a. Nhìn hắn kia trương khí phách trên mặt mang lên điểm tiểu ủy khuất, Phạm Thiên Hạm môi anh đảo chính là một câu, này nam nhân cũng liền bề ngoài trang bức Phạm Nhi có vẻ khí phách 10 phần. Bên kia lén lút nghiêng lỗ thai nghe mấy người đã gấp không chờ nổi nhấc tay. Cái này ta biết. Cái này nên không phải là pháp sư dùng pháp trượng đi. Nguyên đồng đỉnh một trương hoa hoa mặt, tràn đầy tò mò thèm nhỏ dãi nhìn Phạm Thiên Hạm trong tay kia đem được khảm ngọc bích pháp trượng. Muốn nói vài người thơ hấu nhất tự do liền phải thuộc Nguyên đồng, có nhà mình ca ca Nguyên Khôi che chở, hắn thập phần an ổn làm từng bước cùng người thường giống nhau cùng đi đọc sách đi học. Đương nhiên, đầu tiên là muốn hắn kiềm chế trụ tịch mịch mới được. Ở một lần bắt cóc gán lúc sau, hắn liền tự động tự phát xin cùng nhau huấn luyện đi. Bất quá ngày thường đi học thời điểm, vẫn là cùng bạn cùng phòng cùng nhau loát mấy cái trò chơi, cho nên, cũng coi như được với mấy người bên trong nhất hiểu biết vong du. Phạm Thiên Hạm nhìn hắn một cái, khoe môi hơi hơi một câu, cùng cái kia không sai biệt lắm, dù sao chỉ cần đem dị năng chuyển tiến cái này pháp trượng bên trong, như vậy dị năng phát ra tới uy lực liền lớn. Lâm Hạc Hiên nghe vậy, ánh mắt hơi lóe. Nhìn về phía Phạm Thiên Hạm ánh mắt liền càng phức tạp, có cái thần bí phi phàm tiểu tẩu tử, xem ra hắn đến đem tâm lý thừa nhận lực điều lớn một chút, ai biết nàng về sau còn sẽ lấy ra cái gì khác loại đồ vật tới đâu. Như thế lợi hại, Nguyên Đồng hai mắt sáng lấp lánh, vẻ mặt chờ mong nhìn về phía nàng, tẩu tử, thứ này còn có sao? Hiện tại chỉ có này hai thanh. Phạn Thiên Hạm nhìn hắn kia sáng lấp lánh ánh mắt, vừa nói, một bên cân nhắc, có lẽ có thể cấp cái này tiểu đội mỗi người tới một phen, như vậy toàn bộ tiểu đội bức cách liền cao. À, Nguyên Đồng trong mắt ngôi sao chi hỏa nháy mắt dập tắt, chỉ là đáng thương vô cùng nhìn Phạn Thiên Hạm trong tay pháp trượng, như vậy, rất là luyến tiếc. Chương 148 Ngọc Bích Pháp Trượng. Lâu Viêm Tiêu nhìn hắn một cái, tức phụ nhi đưa cho đồ vật của hắn như thế nào có thể bị người khác mơ ước đâu. Lập tức liền từ Phạn Thiên Hạm trong tay tiếp nhận, sau đó liền đối Nguyên Đồng nói, đây là ta. Này đơn giản bốn chữ có thể như thế lý giải, bướng bỉnh, khoe ra, trào phúng. Tóm lại, Nguyên Đồng cảm giác chính mình đã chịu một vạn điểm bạo kích, không riêng bị tú vẻ mặt tân ái, còn bị khinh bỉ cảnh cáo. Nguyên lai ngươi là cái dạng này lao đại. Nguyên Đồng trừng mắt chử, đáng thương hề hề nhìn hắn. Đối này, Lâu Viêm Tiêu không có sinh khí, ngược lại tương đương cao hứng đắc ý, kia trương khí phách ngạo nghễ mặt lăng là nhìn ra điểm ngạo kiều, đây chính là tức phụ nhi đưa cho đồ vật của hắn, những người khác đều không có, hắn nhưng đến hảo hảo bảo tồn. Sách! Phạn Thiên Hạm không có tê cứu này hai người bi hận khổ tâm, môi anh đào ác thú vị chính là dương lên, Tang Thi muốn lại đây. Các ngươi hai mắt đi mày lại chờ giải quyết xong rồi Tang Thi rồi nói sau. Mắt đi mày lại Nguyên Đồng trừng, tức khác chính là một cái giật mình. Quả nhiên, ngước mắt liền đối thượng nhà mình lão đại cặp kia mang theo ghét bỏ uy hiếp ánh mắt. Ra mặt tử vừa kéo, lão đại của mình hắn nhưng không thể trêu vào, vì thế chạy nhanh lấy lòng cười cười. Hơn nữa thề thề, tiểu tẩu tử, ta cùng lão đại không có gì, bằng không thiên lôi đánh xuống, ngũ lôi vanh đỉnh. Ầm vang đột nhiên trên đầu lôi quang thoáng hiện, ầm vang làm nhân tâm trung run lên. Nguyên Đồng. Mọi người. Lâu Viêm Tiêu tức mỏng môi một nhấp, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nguyên Đồng hộp máu tỏ vẻ, ta hoan buồn à, ta thật sự gì cũng chưa làm, gì ý tưởng không an phận cũng không coi à. Anh. Lệ dòng chạy đi. Ha ha a. Xin lỗi, vừa rồi trượt tay. Phạn Thiên Hạ buồn cười một tiếng, nay tiểu biểu tình còn rất đâu. Tiểu tẩu tử Nguyên Đồng trừng mắt chử, một trương hoa hoa trên mặt tràn đầy ai oán. Hắn thiếu chút nữa liền phải khẩn cầu tháng 6 phiêu tuyết tới chứng minh hắn trong sạch. Khu! Hảo! Làm chính sự đi, ở đám kia Tang Thi còn không có ăn xong những người đó huyết nhục phía trước đánh lén. Phạn Thiên Hạm sắc mặt biến đổi, liền biến nghiêm túc lên. Ân, vừa lúc thử xem này đem. Pháp trượng uy lực. Lâu Viêm Tiêu cầm trong tay này căn hoa lệ phức tạp ngọc bích pháp trượng. Trên thực tế là có điểm biến ưu, cái này làm cho hắn thoạt nhìn có điểm giống trung nhị thanh niên. Bất quá, nếu là tức phụ nhi đưa cho đồ vật của hắn, liền tính là không cần ngoại tại hình tượng, cũng muốn kiên trì cầm, bắt được thiên hoàng địa lão. Ân. Phạn Thiên Hạm gật gật đầu, sau đó hứng thú bừng bừng liền dạy dỗ lên, ngươi trực tiếp ngưng tụ dị năng tới tay thì tốt rồi, này căn pháp trượng sẽ đem ngươi trong tay dị năng chuyển hóa, sau đó phóng ra đi ra ngoài. Ân. Lâu Viêm Tiêu gật gật đầu, tỏ vẻ thụ giáo. Theo sau một cái rời bước tiến lên, ở khoảng cách những cái đó Tang Thi chỉ 2 mét tả hữu khoảng cách, nhanh chóng phát động dị năng. Chỉ thấy pháp trượng đỉnh ngọc bích sáng ngời, một đạo màu xám dị năng quang mang nhanh chóng chút xuống mà ra, sau đó rơi vào kia một đám Tang Thi đàn bên trong. Oeng. Khổng lồ mây nấm nháy mắt buốc lên dựng lên, không có đoán trước đến Lâu Viêm Tiêu cũng bị chấn động nhiên về phía sau lui lại mấy bước. Theo sau tràn đầy khiếp sợ nhìn phía trước. Giống giống. Ở kia bước lên mây nấm dần dần khuếch tán, vẫn có vài đạo gào giống thanh tàn lưu, nhưng là lại chậm chạp không có Tang Thi lao tới. Phạn Thiên Hạm hai tròng mắt hơi lóe, nhanh chóng đã đi tới, sau đó liền thấy được kia mây nấm tất cả tan đi lúc sau, tình huống bên trong. Chỉ thấy kia kịch liệt oanh tạc thanh qua đi, nơi này bị Lâu Viêm Tiêu đánh trúng địa phương xuất hiện một cái hố to. So với Lâu Viêm Tiêu tối hôm qua thượng làm ra tới cái kia chỉ có hơn chứ không kém. Mà hố to bên trong một mảnh xám xịt, phía trước kia đại lượng huyết sắc tất cả đều bị tất cả vùi lấp, đến nỗi kia còn có thể giống tam giai Tang Thi cũng bị vùi lấp ở bùn đất dưới, hiện tại giống như thổ bát thử dường như rỗi móng bước bảo. Nguyên Đồng trận mắt há hốc một mặt, lão đại như thế nào như thế lợi hại. Mẫn Luật Phong, lợi hại ta lão đại. Lâm Hạc Hiên, cái này pháp trượng nhưng thật ra hiếm có thứ tốt, lần sau mượn tới dùng dùng. Chu Cốc Hướng cùng Tiểu Minh Nhã tắc tràn đầy ngạc nhiên, này đặc sao đích xác định không phải vong du thế giới. Ngay cả Lâu Viêm Kiêu bản nhân cũng bị chấn kinh rồi một chút, một đôi thâm thúy con ngươi sáng quắc nhìn chính mình trong tay pháp trượng, quả nhiên tức phụ nhi đưa đều là thứ tốt ta. Thứ này uy lực quả thực vượt qua hắn tưởng tượng, vốn dĩ hắn liền muốn dùng mạnh nhất công kích đem những cái đó tang thi một lưới bắt hết, cho nên hoài thử tâm tư dùng 50% dị năng. Nhưng thật ra không nghĩ tới, có này đem pháp trượng lúc sau, giống như đem hắn dị năng năng lượng mở rộng 20 lần. Mà Phạn Thiên Hạm tắc hâm mộ ghen tị hận nhìn hắn một cái, người so người thật là tức chết cá nhân, luận thanh thế to lớn, đêm qua nàng dùng toàn bộ dị năng sắc thật tạo thành thanh thế rất to lớn, nhưng là này uy lực lại cùng Lâu Viêm Tiêu hôm nay này không sai biệt lắm. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của hắn rõ ràng là có điều bảo lưu lại. Chan đây bực mình nhìn hắn một cái. Lâu Viêm Tiêu tựa hồ cũng tiếp thu tới rồi nàng cảm xúc, trên mặt mang theo sủng nịch ý cười. Tức phụ nhi tức giận bộ dáng cũng rất đẹp. Xem cái gì, nhanh lên đem dư lại giải quyết, không thấy được chúng nó mau bỏ lên tới sao. Phạn Thiên Hạm đối với hắn liền trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Lâu Viêm Tiêu một chút không để ý nàng hỉ nộ vô thường, chỉ là bên môi độ cung dơ lên một phần, sau đó nghe lời lại hướng tới cái kia hố ném xuống một đạo bom. Quanh một tiếng, lúc này kia tam giai tang thi nguyên bản liền lung lay sắp đổ thân thể nháy mắt liền vỡ vụn. Mà lúc này, nguyên bản sắc trời ảm đạm, mang theo điểm hơi mang tia nắng ban mai, hiện tại ngày đã dâng lên, tản ra sáng quắc nhiệt lượng. Mọi người nhìn vẻ mặt ngộp bức, nói tốt tam giai tang thi rất khó giải quyết đâu. Nói tốt lúc này đây sợ là một hồi ác chiến đâu. Như thế nào, bọn họ đều còn không có ra tay đâu liền như thế kết thúc. Còn thất thần làm cái gì, đem não hạch tìm ra, chúng ta nên trở về. Lâu Viêm Tiêu mang theo uy nghiêm thanh âm vang lên. Là... Lão đại, chúng ta lập tức liền tìm. Vài người sôi nổi nhảy vào hố nội tìm náo hạch. Lúc này bọn họ vẫn là rất tưởng niệm tiểu cấp tử tiểu long huynh đệ, ít nhất có kia căn dây đang ở, bọn họ liền không cần tại đây bùn quay cuồng tìm náo hạch. Mà đứng ở hố ngoại duy hai lượng cá nhân tự nhiên là Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Tiêu. Lâu Viêm Tiêu ngậm thỏa mãn ý cười đi qua, tức phụ nhi đồ vật uy lực rất lớn, tức phụ nhi thật lợi hại. Phạn Thiên Hạm hừ hừ một tiếng. Mới không muốn nghe này nam nhân lấy lòng nói đâu. Trở về ta cho ngươi làm trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo, trở về tới phương nam căn cứ lại cho ngươi làm du bạo tôm hùm đất như thế nào. Lâu Viêm Tiêu trầm thấp thanh âm ở nàng bên thai mang theo điểm lấy lòng nói. Ân, ta còn muốn cậu không để ý tới bánh bao. Vừa nghe đến ăn, Phạn Thiên Hạm khỏe môi liền đi theo dơ lên, này nam nhân tay nghề thật sự là không lời gì để nói. Hai ngày này nàng ăn uống đều bị hắn dưỡng điêu. Lúc này còn không có ăn bữa sáng bụng, càng là tưởng niệm kia mỹ vị đồ ăn. Hảo, đều cho ngươi làm. Lâu Viêm Tiêu trong mắt mang theo sủng nịch chi sắc, kia trương khí phách trên mặt cũng tan mất ngụy trang, trở nên nhu hòa lên. Dù sao tức phụ nhi muốn cái gì liền cấp cái gì. Đúng rồi, cái này đặt ở ngươi chỗ đó đi, ta nơi này mang theo không có phương tiện. Đặc biệt là này căn pháp trượng còn phá lệ hoa lệ trung nhị, dẫn nhân chú mục. Quan trọng nhất chính là nó uy lực rất lớn, đám tiểu tử kia nhóm không chuẩn còn tới xem náo nhiệt, tức phụ nhi đưa đồ vật, hắn nhưng không hy vọng người khác sở. Ân. Phạn Thiên Hạm tiếp nhận, theo sau phóng tới trong không gian. Thuận tiện trong đầu cũng bắt đầu tự hỏi lên, có lẽ nàng có thể cấp Lâu Viêm Tiêu cũng lộng một cái không gian tới, bằng không một ít đồ vật lấy tới bắt đi có điểm không có phương tiện. Hơn nữa Lâu Viêm Tiêu này nam nhân thuấn di thực dùng tốt. Rất nhiều đồ vật từ hắn tới thu cũng phương tiện nhiều. Như thế nghĩ, nàng tính toán đêm nay lại tiến gờ giúp bao lì xì nhìn xem. Lão đại, lão đại, chúng ta đều tìm được rồi. Vài đạo cao hứng thanh âm vang lên tới, liền thấy mấy cái quay đầu lại thổ mặt, lại rất là cao hứng người chính hướng tới bọn họ lộ khẩu hàm răng trắng đã đi tới. Ha ha ha, lần này thật là kiếm lời kiếm lời. Phía trước 5 con tam giai tăng thi, có 3 con là màu trắng náo hạch. Còn có một quả là màu tím lôi hệ, cuối cùng một quả là thổ hệ. Mẫn Luật Phong hưng phấn báo nước cờ. Ân Phạn Thiên Hạm nhướng mày, xác thật vận khí khá tốt. Vừa rồi những cái đó tam giai tang thi đều còn không có thi triển quá dị năng đâu, đã bị Lâu Viêm Tiêu hố chết thẳng cẳng, nhưng thật ra không nghĩ tới cư nhiên còn có lôi hệ ở. Màu tím cho ngươi, thổ hệ cấp nguyên khôi, mặt khác tam cái ta để lại. Mặt khác nhị giai, các ngươi dựa theo thuộc tính phân A, dư thừa mặt khác nhan sắc giao cho các ngươi tẩu tử. Lâu Viêm Tiêu nhàn nhạt phân phó nói. Ân ân. Đến nỗi người khác đương nhiên không có ý kiến, dù sao nhà mình lao đại cường, bọn họ cũng có mặt mũi, hơn nữa bọn họ không phải còn có rất nhiều nhị giai nào hay sao. Hảo. Phân xong rồi náo hoạch chúng ta liền trở về đi, lúc này đây thu hoạch đến là không ít. Phạm Thiên Hạm hai mắt mang theo hai quang nhìn kia bốn chiếc ngừng ở cách đó không xa xe vận tải, nơi đó mặt trang đều là lương thực đi, hơn nữa vẫn là Lâm đường chủ bên kia tìm lương thực. Đào Hoa trong mắt tinh quang chợt lóe, trong lòng có chủ ý. Chương 149 trở lại phương Nam căn cứ. Vì thế, ở Phạm Thiên Hạm tiếp đón hạ, mấy người thắng lợi trở về. Vui sướng liền mở ra kia bốn chiếc trang lương thực xe, hô hô khai trở về bọn họ phía trước nơi thôn nhỏ. Bất quá, này ban ngày thôn nhỏ so tối hôm qua kia yên tĩnh dùng mình, hiện tại có thể nói là thập phần náo nhiệt. Một đám ăn mặc rách tung tóe, sắc mặt khó coi người vây quanh ở nơi đó, đầy mặt lòng đầy căm phẫn. Như thế nào còn không đi a? Chúng ta chạy nhanh đi phương Nam căn cứ a. Đúng vậy, ngươi cái này tiểu quỷ rốt cuộc tưởng như thế nào? Nhanh lên mang chúng ta đi phương Nam căn cứ A, cái này địa phương rất nguy hiểm A, đêm qua ta thiếu chút nữa liền đã chết, thiếu chút nữa liền đã chết A, ngươi cái này hắc tâm căn nhi. Chính là, ngươi cái này tiểu quỷ chính mình muốn ở chỗ này đám người, nhưng đừng liên lụy chúng ta A, mau đem chúng ta đưa đến phương Nam căn cứ đi A, tiểu tâm ta cáo các ngươi hạn chế nhân sinh tự do. Biết ta là ai sao, nói ra hủ chết ngươi, ta bà chính là... Một năm miệng mười thanh âm giống như mấy trăm chỉ vịt kêu giống nhau, ở trong thôn cạc cạc cạc ồn ào vang lên tới, Nguyên Đồng sớm liền nghe được thanh âm, hiện tại chính sắc mặt không kiên nhẫn đào đào lỗ thai, phía trước không khí vui mừng đều cấp tách ra không ít. Hừ, dù sao biểu tỷ không trở lại, ta liền không đi, các ngươi có phải đi, chính mình đi tới đi, nhưng nếu là tưởng trộm chúng ta xe, tiểu cấp tử nhất định tấu các ngươi tiểu cấp tử còn mang theo non nớt thanh âm, lại mang theo cường thế. Một đôi nguyên bản ướt rầm rề mắt giờ phút này lại giống như hung ác tiểu báo tử, lợi hại không muốn không muốn. Nói, hắn khuôn mặt nhỏ nghiêm, hoành ở hắn phía trước màu đen mang thứ dây đằng phanh một chút hướng trên mặt đất vùng, mặt đất dạn nước, bùn đất văng khắp nơi, nháy mắt tạp ra một cái khe rãnh. Nữ vương miêu bước cao ngạo bước chân, khó được biến đại thân hình so chỉ kêu biến dị lao hổ còn muốn lớn hơn vài phần. Giờ phút này, cặp kia xanh biếc miêu đồng chính lạnh lẽo nhìn bọn họ. Dám khi dễ tiểu tỷ tỷ tiểu biểu đệ, hừ, bổn miêu nhất định sẽ làm các ngươi đầy mặt nở hoa. Ngao ngao hắn bên cạnh người đi theo hoa hoa cùng ca cao cũng đi theo rít gào ra tiếng, thử bén nhọn lạnh lẽo lợi nha, mang theo huyết tinh buồn máu mồm to, cùng bá cường hàn biến dị thú tư thái nhìn không sót gì. Nguyên bản nói nhao nhao mọi người nhóm nháy mắt sắc mặt biến đổi, một đám nuốt một ngụm nước miếng, bị dọa lui ra phía sau vài bước. Cổ co rụt lại, không dám kiêu ngạo. Cũng không ai còn dám nói chuyện nhớ thương bên kia xe. Mà tiểu cấp tử phía sau dâu sồm nhóm càng là một đám hai mắt sáng lấp lánh, rất là kính nể, không nghĩ tới tiểu gia hỏa này cũng nhìn rất lợi hại bộ dáng a. Bọn họ lúc này cũng thật không cùng sai người, quả nhiên đi theo đại tỷ đại người liền cái tiểu thí hải cũng như vậy lợi hại. Bán hạ bên kia càng là trực tiếp cho hắn dựng lên căn ngón tay cái, tiểu gia hỏa này, làm không tồi a. Gì? Ta giống như nghe được có xe khai lại đây thanh âm. Bán hạ lỗ thai giật giật, đột nhiên nói. Chẳng lẽ là có người tới? Nghe vậy, đám kia không cam lòng phú nhị đại nhóm tức khắc tâm tư lại lung lay lên. Một đám hai mắt lập lòe liền hướng tới xe mở ra phương hướng xem qua đi. Nay tiểu quỷ không cho bọn họ xe, kia bọn họ có thể chính mình đáp người khác xe đi a. Bất quá, cái này tâm tư mới vừa nhắc tới, dây tiếp theo đã bị bóc tắt. Bởi vì kia nhanh chóng gào thét mà đến bốn chiếc xe vận tải lớn thượng, nhảy xuống người đều là thuộc gương mặt, nhưng còn không phải là kia tiểu quỷ nhớ thương cái kia biểu tỷ sao. Tức khắc, một đám nguyên bản còn hùng hổ, trên mặt mang theo vui mừng con ngươi chính là co rụt lại. Phạm Thiên Hạm trực tiếp từ trên xe nhảy xuống, mang theo sắc lệnh nhìn lướt qua vây quanh ở bọn họ xa tiền một đám người, bọn họ trong mắt trột dạ biểu tình nhìn không sót gì. Lạnh lung cười, nàng còn không biết bọn họ tâm tư sao. Tưởng thừa dịp bọn họ không trở về liền đi a, tấm tắc. 10 cái tích phân một người đâu. Muốn chạy, a không có khả năng. Làm như bị nàng kia trào phúng ánh mắt xem thẹn quá thành giận, lập tức đứng ở đằng trước một nữ nhân liền khí oán hận đối với nàng kêu la nói, như thế nhìn chúng ta là cái gì ý tư a, còn không nhanh lên đưa chúng ta đi phương Nam căn cứ A, đến lúc đó nhà của chúng ta sẽ cho báo đáp. A. Thù lao, ta xem các ngươi đi vào chính mình đều sống không nổi nữa còn để cái gì thù lao. Phạm Thiên Hạm khinh miệt liếc nàng liếc mắt một cái, thật không biết trời cao đất rộng, mặt thế trước là cái phú nhị đại, mặt thế sau thật đúng là đem chính mình đương bàn đồ ăn. Xem ra phía trước kinh sợ còn chưa đủ A, này nhóm người càng đến phương Nam căn cứ, tâm tư càng sống phim A. Nhưng là bọn họ không biết chính là, vào phương Nam căn cứ mới là vật cạnh thiên trạch, cạnh tranh kịch liệt nhất. Không ra đi làm nhiệm vụ, gì bản lĩnh đều không có, còn tưởng tiêu sái đắc ý, ha ha. Vẫn là làm ngộng tưởng hao huyền tới mau một chút. Người nữ nhân bén nhọn thanh âm cất cao, hung tợn trừng mắt phía trước kia trường tuyệt sắc kiêu ngạo mặt. Lý nàng làm cái gì, ngươi không phải đói bụng sao, đi vào trước. Lâu Viêm Tiêu từ Phạn Thiên Hạm phía sau đi tới, trong giọng nói mang theo sùng địch, nhưng là ở tầm mắt hoặc hướng kia nữ nhân thời điểm, lại mang theo lạnh lẽo sắc nhọn hắn ý. Nguyên bản kia nữ nhân miệng vỡ mà ra nói nháy mắt ngạnh ở trong cổ họng, một đôi mắt hoảng sợ trừng lớn, như là thấy được tử thần buông xuống giống nhau, cả người sợ hai phát run. Ân. Phạn Thiên Hạm nhẹ liếc lanh a nữ nhân liếc mắt một cái, cũng không tính toán cùng nàng chấp nhận, dù sao những người này ở trong mắt nàng liền giống như hàng hóa giống nhau, vừa đến phương Nam căn cứ giao hóa, chính là tiền hóa hai bên thỏa thuận xong, chẳng qua, này đó hàng hóa thật đúng là làm ở mỹ điểm. Nàng tâm mắt có thể đạt được chỗ, nguyên bản không an phận mấy người nháy mắt an tĩnh xuống dưới, một đám mang theo hoảng sợ ánh mắt sau này lui lại mấy bước, cho các nàng tránh ra một cái nói tới. Biểu tỷ ngươi đã trở lại. Tiểu Cấp Tử non nớt tiểu tiếng nói mang theo sung sướng liền từ trong đám người vụt ra tới, nhanh chóng hướng tới nàng phát lại đây. Hai chỉ tay nhỏ bế lên nàng eo, lông xù xù đầu nhỏ cọ á cọ, một bộ ngoan ngoãn nhuyễn manh bộ dáng, nhìn hảo không đáng yêu. Này nhưng cùng vừa rồi kia múa may dây đằng, mang theo hai chỉ biến dị thú hù dọa người cường thế tiểu thí hại nhưng hoàn toàn không phải một cái phong cách ra. Trong lòng mọi người phun tảo, nhưng lại không ai còn dám nói một chữ. Ngay cả phía trước đám kia còn ồn ào muốn đi phương Nam căn cứ phú nhị đại thêm phì heo bà nương nhóm cũng không dám lại hạt bức bức. Nhìn này phó biểu tỷ đệ tình trạng ý thiếp hài hòa phong cách, nào đó nam nhân đã có thể không vui, kia trương khuôn mặt tuấn tú thượng chính là tối sầm. Cái này tiểu thí hải đều bao lớn người, còn dám ôm hắn tức phụ nhi. Không giấu vết liền đem người kéo ra tới, liền ở Tiểu Cấp Tử méo miệng trừng hướng Lâu Viêm Tiêu thời điểm. Hắn kia trương khí phách khuôn mặt tuấn tú thượng chính là xả ra một cái nhu hòa ý cười, muốn ăn cái gì, biểu tỷ phu cho ngươi làm. Thật sự, Tiểu Cấp Tử tức giận trên mặt chính là một đốn, theo sau hai mắt sáng ngời, bình thường nhìn hắn biểu tỷ chuyển hướng biểu tỷ phu mỹ vị phần ăn hôm nay có hắn phần. Lập tức cái gì cảm xúc đều không có, một đôi mắt sáng lấp lánh liền nhìn về phía hắn, ta muốn ăn trứng sủi cảo tôm, xíu mại, sữa đậu nành. Thay đổi tiểu nại âm hưởng khởi, một chút không khách khí, một hơi báo mười mấy tên. Hảo Lâu Viêm Tiêu cắn răng, lăng là đem kia trương thanh hắc khuôn mặt tuấn tú xả ra một mặt cười, trong lòng quả thực hận không được, tiểu tử này nếu không phải tức phụ nhi biểu đệ, hừ, hắn tuyệt đối sẽ cho cái này tiểu thí hải một cái giáo hấn. Phạn Thiên Hạm hai mắt mỉm cười nhìn hắn một cái, này nam nhân thật đúng là. Ai, các ngươi này bốn chiếc xe trang tất cả đều là lương thực A, đây đều là từ chỗ nào tới A. Một đạo mang theo không khí vui mừng thanh âm liền từ phía sau bọn họ chuyển đến. Bên kia vừa thấy bọn họ này khổng lồ bốn chiếc xe vận tải, bán hạ cô nương liền hai mắt sáng lấp lánh nhìn qua đi. Kết quả cửa xe không quan hảo, trực tiếp khiến cho nàng thấy được bên trong kia một túi lương thực. Tức khắc nàng hai mắt liền đăm đăm. Ân Phạn Thiên Hạm theo nàng nhìn qua đi, mày liễu một trọn, nhặt. Di từ chỗ nào nhặt, vận khí như thế hảo. Còn mang nhặt lương thực, bốn xe như vậy nhiều đâu, ít nói cũng có vài tấn, này nhưng đến ăn đến cái gì thời điểm đi a? Bán hạ hai mắt nửa ngày cũng chưa dịch khai quá, hâm mộ ghen tị hận buộc lộ ra ngoài. Mặt khác một đám phú nhị đại nhóm biểu tình cũng là vẻ mặt mộng bức, nhặt. Bọn họ như thế nào liền như thế không tin đâu. Ha ha ha. Ta tối hôm qua đêm xem tinh tượng, cảm thấy hôm nay thời tiết không tồi, buổi sáng đi tan bước, liền ở bên kia sau núi thấy được này bốn chiếc xe, người đã bị tang thi xử lý, liền dư lại xương cốt bột phấn. Ta vừa vặn tản bộ thấy được, nhưng còn không phải là bạch nhặt sao. Phạn Thiên Hạm bên môi ngậm ý cười, một đôi liễm diễm đào hoa mắt rực rỡ lấp lánh. Nga nga, thì ra là thế. quả nhiên dậy sớm chim chóc có trùng ăn, lần sau ta cũng sớm một chút đi ra ngoài tản bộ. Bán hạ rất là nghiêm túc gật gật đầu, kia trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng mang theo tràn đầy hiểu rõ nghiêm túc dáng vẻ. Mọi người, ngươi thật đúng là tin a, chỗ nào có như thế tiện nghi sự a? Quan trọng nhất chính là bọn họ như thế nào liền không gặp được đâu. Một đám phú nhị đại nhóm giận mà không dám nói gì, chỉ có thể âm thầm đánh giá kia 4 chiếc xe. Bất quá mặc kệ bọn họ như thế nào tưởng, Phạn Thiên Hạ mấy người đã bắt đầu nấu cơm làm cơm, lại ngược đãi một đám phú nhị đại nhóm mắt cái mũi lúc sau, bọn họ lúc này mới chờ xuất phát khai hướng phương Nam căn cứ. Ở bên ngoài ngây người hơn 10 ngày, nhưng cuối cùng là đã trở lại. Cái này thôn nhỏ khoảng cách phương Nam căn cứ cũng không xa, 4 chiếc xe vận tải hô hô khai gần 1 giờ liền đến. Bất quá. Phạn Thiên Hạm ánh mắt hơi lóe, nhìn kia tiêu điều căn cứ cửa, đây là phát sinh cái gì? Trước kia luôn có bài khởi hàng dài cửa, hiện tại cư nhiên chỉ còn lại có tiểu miêu 2-3 chỉ. Mới vừa chờ đến bọn họ chạy đến cửa. Dừng xe, kiểm tra phía trước thủ vệ tiểu binh nhóm trên mặt nghiêm túc liền bắt đầu mặt đón xe. Dừng xe. Phạn Thiên Hạm trên mặt cũng mang lên một phần đông lạnh, một phần ám trầm, 9 phần tính kế ánh sao. Viện nghiên cứu khoa học, Thanh tiến sĩ, nàng đã trở lại, ca ca thủ, lúc này đây, nàng thế tất muốn điều tra cái rõ ràng. Chương 150 ra người dưỡng ta đi. Mở cửa xe, Phạn Thiên Hạm nhanh nhẹn xuống xe. Gì, là các ngươi a? Cửa kia hai cái mặt mang nghiêm túc tiểu binh tức khắc hai mắt sáng ngời, nguyên bản nghiêm túc biểu tình cũng đã không có. Ân. Là ta. Phạn Thiên Hạm khỏe môi hơi câu, một đôi đào hoa trong mắt mang theo điểm ánh sáng nhạt, nếu là người quen, như vậy liền dễ làm sự, nô quân trác người nọ danh hào ở quân bộ hẳn là còn khá tốt dùng. Các ngươi hiện tại đây là cái gì tình huống, ta này còn không phải là đi ra ngoài hơn 10 ngày sao? Như thế nào trở nên như thế tiêu điều? Ngậy! Cái này tiểu binh trên mặt cũng mang lên vài phần dầu dĩ phiền muộn, há miệng thở dốc, cuối cùng lại chỉ nói. Đại khái là người sống sót không nhiều lắm. Ân. Phạn Thiên Hạm khẽ rên một tiếng, thấy hắn chưa nói, cũng không hỏi nhiều, dù sao trở vào phương Nam căn cứ có rất nhiều thời gian hiểu biết. Hơn nữa, hiện tại phương Nam căn cứ đã mở điện, nàng thân là hacker, có rất nhiều hiểu biết thủ đoạn. Liễm Diễm trong mắt hiện lên một tia ám trầm gợn sóng, theo sau nói, ta lần này làm nhiệm vụ trở về, kia 4 chiếc xe đều là lương thực, còn có mang theo hơn 20 cá nhân trở về. Các ngươi nhìn xem ngươi như thế nào kiểm tra. Cái gì, đều là lương thực tiểu binh hai mắt tức khắc trừng lão đại lão đại. Thân là quân bộ nhân viên, hắn tự nhiên là hiểu biết một ít tin tức. Bọn họ mấy ngày này, quân đội cao tầng nhưng còn không phải là vì lương thực sầu trắng tóc sao. Mắt thấy súng ống đạn dược thương bên kia đã phát ra tin tức phái người đi vận chuyển lương thực. Hiện tại này phương Nam căn cứ tình thế chính là ai có ăn ai chính là lão đại. Thiếu tướng mấy ngày nay nhưng không thiếu vì chuyện này sốt ruột, cả ngày vô cùng lo lắng khắp nơi tìm hiểu cái gì địa phương có lương thực đâu, không nghĩ tới à, này mới vừa buồn ngủ liền có người đưa tới gối đầu. Nô thiếu tướng cái này bằng hữu, thật đúng là phúc tinh a. Thiếu binh nhìn Phạn Thiên Hạm ánh mắt càng thêm sáng. Cái này kêu mới vừa xuống xe lâu Viêm Tiêu nhìn vừa vặn, sắc mặt lập tức liền đen. Thật là trong chốc lát không thấy trụ. Cái gì tiểu sâu tiểu bọ chó đều ra tới. Hắn tức phụ nhi cũng là tiểu tử này có thể mơ ước sao. Cặp kia chất chứa sắc nhọn mắt đen chính là lạnh lùng, đỉnh một trương tuấn mỹ tuyệt luân mặt liền một bộ phóng đãng bá đạo dáng vẻ đã đi tới. Sau đó một con bàn tay to hướng kia eo thon thượng bao quát, một đôi mắt đen liền sắc bén hướng tới đối diện bắn thẳng đến qua đi. Tiểu binh tức khắc cả người run lên, cảm giác như là bị cái gì đồ vật theo dõi dường như, da đầu có điểm tê dại. Chính là tả nhìn xem hữu nhìn xem, cuối cùng rơi xuống đối diện kia lớn lên so với bọn hắn thiếu tướng đều có hương vị nam nhân trên người khi, tức khắc hắn liền xấu hổ, kia bốc hỏa ánh mắt nhưng không phải như là hắn nhìn thoáng qua bọn họ lao vương đội trưởng tức phụ nhi khi ánh mắt sao, nam nhân ghen tuông a. Kia cô nương sắc thật là khá xinh đẹp, nhưng là hắn vẫn là có tự mình hiểu lấy, hơn nữa hắn vừa rồi xem cũng không phải là bởi vì cô nương này xinh đẹp, mà là nàng vừa rồi nói một kiện kinh thiên đại sự à, đại ca, cho nên, đừng dùng loại này ánh mắt nhìn hắn, còn quái làm người hơi sợ, này so với bọn hắn mới vừa vào vân vân thời điểm, kia huấn luyện viên ánh mắt đáng sợ nhiều. Đỉnh đầu kia xích quả áp lực, nhưng hắn vẫn là không mở miệng không được, ngài hảo, vị này đồng chí, các ngươi nếu là Ngô thiếu tướng bằng hữu, như vậy này quá khứ trình tự làm việc liền đơn giản một chút đến đây đi, chúng ta kiểm tra thùng xe xác định, kiểm kê một chút lương thực số lượng thì tốt rồi, chờ một lát ngài trực tiếp cầm chúng ta viết chứng minh trực tiếp đi nhiệm vụ đại sảnh giao nhiệm vụ là có thể đạt được tích phân. Ân. Phạm Thiên Hạm đối này an bài vẫn là thực vừa lòng, chúng ta còn mang theo những người này trở về, có mấy cái là chúng ta mới vừa thu vào tiểu đội, còn có một ít là thuận tay mang về tới lãnh tích phân, các ngươi dựa theo bình thường trình tự đi thôi. Là, ngài yên tâm đi cô nương. Tiểu binh lập tức minh bạch nàng trong lời nói ý tứ, một đôi sáng ngời có thần mắt phóng quang mang. Theo sau một cái cúi chào, liền áp lực không được hưng phấn chạy nhanh về phía sau chạy tới. Phần phật tiếp đón mấy cái binh cùng nhau hành động. Xe vận tải người trên, cũng nghe vậy nhanh chóng từ trên xe xuống dưới. Hô, cuối cùng là đến địa phương, không nghĩ tới này phương Nam căn cứ nhìn còn quái xa hoa. Bán hạ duỗi đầu hướng tới bên trong nhìn xung quanh, đầu tiên liền bên trong lộ ra tới loáng thoáng kiến trúc cấp chấn động ở. Này trụ có thể so bọn họ phía trước trụ khá hơn nhiều. Ân, xác thật. Bất quá nơi này trước kia chính là xây lên tới cấp có tiền có quyền người trụ địa phương, xác thật đến xa hoa điểm. Chỉ là đáng tiếc thiếu điểm lục ý. Thu Tứ Nhu đối nơi này phòng ở tương đối hiểu biết một chút, nàng mặt thế trước ở giới giải trí cũng coi như là cái minh tinh hạng nhất. Đối với cái này mới nhất ở trong vòng quốc khởi, đại biểu cho đặc thù vinh quang tiểu thành vẫn là có điểm thập phần có ấn tượng. Vốn dĩ nàng cũng tưởng ở chỗ này mua một bộ phòng, không chỉ có hệ số an toàn cao. Sinh hoạt cá nhân cũng có bảo đảm, bất quá đáng tiếc, nàng tiền cùng nhân mạch đều không đủ. Nhưng thật ra không nghĩ tới, mặt thế trước không hưởng thụ quá, mặt thế sau nhưng thật ra có cơ hội. Ha ha ha, cũng mất công không loại thực vật, bằng không nếu là biến thành biến dị, đã có thể nguy hiểm. Bán hạ tiểu bạch nha dơ dơ lên, bất quá này thật là hảo địa phương, tẩu tử ngươi trước kia nói thích phòng ở liền ở chỗ này đi. Đúng vậy. Không nghĩ tới cửa này mặt thoạt nhìn cũng phi thường hoa lệ thật xinh đẹp. Thu Tứ Nhu che giấu không được tán thưởng. Hừ, đồ nhà quê, phía sau những cái đó phú nhị đại nhóm thấy đến địa phương, cũng không hề nhẫn mại, lập tức kêu kẻ có tiền mắt lớn lên ở bầu trời tư thái liền hiển lộ ra tới. Ngươi nói cái gì? Bán hạ giận dữ, nhìn nàng này bạo tính tính ai, những người này thật sự là quá thiếu chịu. Nói cái gì? Nói các ngươi đồ nhà quê à, như thế nào? Không có tới quá như thế thật nhiều địa phương đi, ta nói cho ngươi, nhà ta ở mặt thế trước liền ở chỗ này mua một bộ phòng ở. Ừ, nếu là ngươi cầu xin ta nói, ta liền suy xét mang ngươi đi vào tham quan A. Một thanh niên phú nhị đại, trên mặt kia kiêu ngạo biểu tình, lỗ mũi đều hướng lên trời. Một đôi mắt còn quay tròn ở bán hạ trên người chuyển, này tiểu nương ra, tính tình rất bạo, nhưng là này lớn lên thật đúng là không tồi, tấm tắc. Người cái này tiểu bùi lời, dám kia loại này ánh mắt xem cô nãi nãi ta, xem ta không đánh chết người, gầm lên giận dữ, múa may nắm tay liền trực tiếp thượng. Người nọ bị nàng này một quyền đánh một ngốc, theo sau liền tức muốn hộp máu nhìn về phía nàng, người đánh ta, ta muốn cáo ngươi. Hừ, ngươi đi cáo à, xem có thể hay không tìm được thẩm phán, nhìn lại hắn còn thẩm không thẩm này án tử. Bán hạ miệt thị nhìn hắn một cái. Một khuôn mặt thượng tràn đầy kiêu ngạo. Ha ha a. Bán hạ, đừng cùng hắn chấp nhặt, chờ đến lúc đó đi vào ai có thể trụ thượng phòng tử còn nói không chừng đâu. Phạm Thiên Hạm hai mắt nhíu lại, mang theo lạnh lẽo nhìn kia thanh niên liếc mắt một cái. Nàng nhưng không quên, người này phía trước cũng là dùng cái loại này ghê tởm ánh mắt xem qua nàng. Nga, như thế nào cái cách nói? Bán hạ kia linh quang đầu vừa chuyển, theo sau liền tiếp thượng lời nói cha. Căn cứ chứng thu. Trước kia mua phòng ở đều không tính toán gì hết, cho nên này phía trước mua phòng ở kia cũng là phía trước, hiện tại còn không biết bị ai cấp ở. Phạm Thiên Hạm khỏe môi mang theo lạnh lẽo câu lấy, rất là vừa lòng nhìn cái kia thanh niên sắc mặt từ đỏ lên lập tức biến thành xanh trắng. Ngươi nói cái gì, bọn họ bằng cái gì không cho ta phòng ở, đó là nhà ta trước kia mua. Đúng vậy, đó là chúng ta mua. Bằng cái gì không trả lại cho chúng ta mặt khác một ít phú nhị đại nhóm lập tức cũng ngồi không yên, nguyên bản cho rằng vào phương Nam căn cứ là có thể hưởng phúc, chính là này một vừa đến cửa, liền cho bọn họ như thế một cái tin dữ, tức khác, bọn họ trong lòng điểm xấu dự cảm ùn ùn kéo đến. Xảo cái gì đâu, liền thấy mấy cái tiểu binh nghiêm túc uy nghiêm đã đi tới. Tức khác, kia mấy cái phú nhị đại nhóm nháy mắt liên tạc, quân gia, nữ nhân này ở yêu ngôn hoặc chúng, nói các ngươi đem chúng ta phòng ở cấp tịch thu. Hừ, cái gì yêu ngôn hoặc chúng, đây đều là thật sự, căn cứ trưng thu sở hữu phòng trống, chỉ cần qua kỳ hạn phòng chủ không có tới, phòng ở tất cả đều phân phối đi ra ngoài, các ngươi phải có bản lĩnh, chính mình cùng ở tại bên trong phòng chủ nói, chúng ta tuyệt đối không ngăn cản. Mấy cái tiểu binh tự nhiên thấy nhiều như vậy càn quấy phú nhị đại, chính là này phòng ở phân phối đi ra ngoài, căn cứ nhưng không lấy cái gì đầu to chỗ tốt, phân phối cho ai không phải phân phối, biện pháp tốt nhất chính là làm cho bọn họ chính mình giải quyết. Dù sao mà thế, dựa vào chính là thực lực, cùng ai nắm tay đại. Nhưng, chính là kia phía trước chính là chúng ta phòng ở A, căn cứ bằng cái gì trưng thu. Chính là A, chúng ta đây đi vào muốn trụ chỗ nào A. Không biết ta bà có hay không tới này căn cứ. Một đám phú nhị đại nhóm trong lòng bất an cực kỳ, nếu là mặt thế trước, bọn họ nhất định liền tạp tiền đi qua, chính là hiện tại. Hảo, đừng vô nghĩa ở chỗ này vướng bận, các ngươi nếu muốn tiến căn cứ nói, đi trước nơi đó xếp hàng giao vật tư, chờ kiểm tra thân thể không có việc gì lúc sau liền có thể đi vào. Mấy cái tiểu binh nhìn bọn họ kia bộ dáng, lập tức bản gương mặt, lời lẽ chính đáng việc công xử theo phép công. Phạn Thiên Hạm khỏe môi gợi lên, thập phần vừa lòng, cái này binh đầu góc còn rất linh quang. Cái gì, còn muốn giao vật tư, mấy cái phú nhị đại nhóm nháy mắt như là thiên đều sập xuống dường như, bọn họ trong tay đầu nhưng không có gì vật tư à, trừ bỏ phía trước ở Hoàng Trạch thương nghiệp khu nơi đó mặt đoạt tới đồ vật ở ngoài, mấy ngày nay ăn ăn uống uống cũng không dư lại nhiều ít. Lập tức một người tuổi trẻ nữ hài liền đối với bên cạnh đứng Lâm Hạc Hiên nhào tới, ra. Ta đương ngươi bạn gái đi, ta cả người đều về ngươi, ngươi dưỡng ta đi. Lâm Hạc Hiên nguyên bản cười trên mặt tức khắc cứng đờ, một đôi hổ ly trong mắt sắc lạnh hiện lên, theo sau nhanh chóng né tránh kia nhào lên tới nữ nhân. Ai nha, nữ nhân đột nhiên không kịp phòng ngừa liền té lăn quay trên mặt đất, khí hoán hận cắn chặt răng, này nam nhân nàng chính là ở dọc theo đường đi xem trọng. Lớn lên văn nhã xoáy khí không nói, hơn nữa nhóm người này người chung liền thuộc hắn cười nhất ôn nhu hiền lành. Phong độ nhẹ nhàng phù hợp nhất nàng yêu thích. Nàng nguyên bản nghĩ là trước ba thượng hắn, chờ hắn dưỡng, đến nỗi trong nhà, nhà nàng ở thành phố A, cách nơi này xa, hiện tại là mặt thế, tang thi hoành hành, nàng cũng không dám đi ra ngoài tìm. Cho nên vẫn là đến trước tìm cái nam nhân dựa vào mới được, tưởng tượng thông, lập tức liền nhịn xuống trong lòng xấu hổ và giận dữ. Nửa chống thân mình, một đôi xinh đẹp thủy mắt, hai mắt đẫm lệ mông lung ngẩng đầu lên. Đáng thương hề hề nhìn hắn, kia còn mang theo điểm vết thương trên mặt càng là cho nàng thêm vài phần nhu nhược kiều tiếu. Ta chính là thành phố A đệ nhất danh viện mùa quyển huyện, ngươi muốn ta đương bạn gái tuyệt đối không mệt. Đúng vậy, nhân gia tiểu cô nương lớn lên không tồi, đại điểu, nếu không ngươi liền suy xét thu đi. Mẫn Luật Phong xem náo nhiệt không chê sự đại, đối với Lâm Hạc Hiên chính là một trận làm mặt quỷ. Kia cô nương thấy có người duy trì, lập tức càng hăng hái, ra. Ta về sau sẽ hảo hảo hầu hạ ngươi, giặt quần áo nấu cơm đều sẽ học, ngài liền thu ta đi. Bên kia mấy cái đồng dạng là kiểu kiểu nữ nữ tử tức khắc cám phỉ nổ, này nha không biết xấu hổ, bị nàng giành trước một bước. À, liền thấy Lâm Hạc Hiên ở mọi người chờ mong ánh mắt hạ, câu môi cười lạnh một tiếng ta đối chính mình đưa tới cửa tới không sạch sẽ đổ vật không có hứng thú. Ngươi nếu là có hứng thú nói có thể mang đi, bất quá nhưng đừng đem như thế cái ngoạn ý nhi mang về nhà. Không sạch sẽ. Mẫn Luật Phong lập tức chạy nhanh lắc đầu, không, ta cũng đối này không sạch sẽ đồ vật không có gì hứng thú, ta nói giỡn, cứ như vậy nữ nhân ai sẽ muốn à. Nói, vì biểu chân thật, còn rất là ghét bỏ sau này dịch một bước. Kia nửa trống trên mặt đất nữ nhân tức khắc sắc mặt trắng nhợt, trong mắt mang theo vẻ khiếp sợ, này hai cái nam nhân cư nhiên dám như thế nói nàng. À, Phạn Thiên Hạm cười lạnh nhìn nàng một cái. Có câu nói rất đúng, tiêu chi nhân chi diện bất chi tâm, Lâm Hạc Hiên tuy rằng mặt ngoài nhìn ôn nhuận vô hại, nhưng là này trong xương cốt ra so với ai khác đều độc nhiều. Cô nương này cũng là ánh mắt không tốt, cố tình liền chọn thượng hắn, nhìn lời này nói, không sạch sẽ đổ vỡ, ha ha. Đối với một nữ tử tới nói, này xác thật là nhất vũ nhục người nói. Ngươi cư nhiên dám như thế nói ta phục hồi tinh thần lại nữ tử trên mặt mang lên tức giận. Hung tợn nhìn về phía Lâm Hạc Hiên. Nhưng là Lâm Hạc Hiên lại vẫn như cũ không dao động, trên mặt là nhất quán ngụy trang ý cười, nhưng là cặp kia hồ ly trong mắt lại mang theo sắc lệnh, chẳng lẽ không phải sao? Thành phố A Mùa Quyển Uyển sớm tại vị thành niên thời điểm liền đồng thời giao quá 3 cái bạn trai, sau trưởng thành, càng là làm trầm trọng thêm bao dưỡng 5 cái tiểu bạch kiểm. Lúc này đây, ta nhìn xem, ngươi là cùng trong đó một cái ra tới du lịch đi. Hắn thanh âm nỉ non giống như nói nhỏ tình nhân giống nhau, nhưng nội dung lại làm người khiếp sợ sợ hãi. Chương 151 tự rước lấy nhục. Ngươi là như thế nào biết đến? Một Uyển Uyển cặp kia trong mắt trừ bỏ phẫn nộ ở ngoài, còn mang theo hoảng sợ, chuyện này chính là liền nàng cha mẹ cùng bao dưỡng nam nhân đều không rõ ràng lắm, hắn là như thế nào biết đến? Ngươi không cần phải xen vào ta là như thế nào biết đến, ngươi chỉ cần biết rằng đây là sự thật là được, ta đối với ngươi như vậy nữ nhân nhưng không có gì hứng thú Nga, ngươi hoặc lựa chọn Lan, hoặc lựa chọn Nga giúp ngươi Lan, ân, hắn một đôi hồ ly mu lập lòe quỷ quyệt ý cười, thanh âm ôn hòa kỳ cục, lại làm người nghe một trận sởn tóc gáy. Ngay cả Mẫn Luật Phong cũng có chút không thích đứng trà sát cánh tay, tràn đầy không được tự nhiên sau này lui một bước, như vậy đại điểu thật đáng sợ. Ta Mùa Quyển Uyển có chút sợ hãi sau này một cái co rúm lại. Chính chúng ta đi. Uyển Uyển, ngươi đi theo ta đi. Nàng phía sau một cái diện mạo trắng non tuấn tú thiếu niên đi lên tới kéo nàng, hắn kia giống như thiên sứ hồn nhiên trên mặt mang theo ấm áp nhu hòa ý cười. Chính hy, Mùa Quyển Uyển nhìn hắn gương mặt này, tức khắc hoãn qua thần, hốc mắt có chút phím hồng, lần đầu tiên đối nàng dưỡng tiểu bạch kiểm sinh ra một chút ỉ lại. Không có việc gì, Uyển Uyển. Ta về sau sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi, thiếu niên mặt mày một loan, nhìn qua xoáy khí hồn nhiên cực kỳ, nhưng là hắn cặp kia mắt đen chỗ sâu trong cất dấu bạo ngược gió lốc lại bị Phạn Thiên Hạ mấy người nhìn cái rõ ràng. Xem ra, cái này Mùa Quyển Uyển dưỡng người cũng không phải cái tốt. Không có tiền, về sau nhưng có nàng bị. Lâm Hạc Hiên nhìn hắn một cái, theo sau hồ ly mu nhíu lại, chuyển khai tầm mắt, đã có người sẽ đại hắn trừng phạt người, kia hắn liền không động thủ. Mà có này vừa ra lúc sau, nguyên bản những cái đó ngao ngoe dục dịch các nữ nhân cũng an phận, không dám trở lên đến từ lấy này đủ. Hảo, nhanh lên đi xếp hàng đi, nếu vật tư không đủ tiến vào căn cứ nói, có thể ký tên lao công hợp đồng, trợ giúp căn cứ xây dựng là có thể thu hoạch tích phân trả nợ. Tiểu binh rất là hảo tâm nhắc nhở một câu. Cái gì, trả nợ, một đám phú nhị đại nhóm thấy mắt đều mau trừng ra tới. Bọn họ này mười mấy 20 năm quá tiêu tiền như nước chảy, tiêu xái thích thú thực, cái gì thời điểm thiếu quá nợ. Như thế nào, có ý kiến à, nếu là có ý kiến nói có thể không tiến vào phương Nam căn cứ. Một đạo huy nghiêm cường thế thanh âm vang lên, liền thấy căn cứ nội, bước đi vội vàng đi tới một cái sắc mặt nghiêm túc, thần sắc cương nghị nam nhân, hắn cả người khí thế mang theo mấy cái binh nhanh chóng hướng tới bọn họ đi tới. Một thân quân lục. Huân chương thượng kim sắc càng là hoảng người mắt đau, toàn thân mang theo huyết tinh sắc khí, dương cương chính khí, làm mọi người nhìn thôi đã thấy sợ. Những cái đó nguyên bản còn tưởng nói điểm cái gì phú nhị đại nhóm tức khắc liền túng, chạy nhanh lắc đầu, sau đó xám xịt lăn đi xếp hàng. Kỳ thật một đại bộ phận người, vẫn là thực chờ mong đi vào, rốt cuộc không chuẩn bên trong bọn họ người nhà ở đâu, như vậy bọn họ liền lại có thể quá thượng đại thiếu gia đại tiểu thư nhật tử. Thêm cái lao công hợp đồng sao vậy, chỉ cần tìm được người nhà đem muốn vào môn vật tư còn thì tốt rồi. Nô thiếu tướng, Phạn Thiên Hạ mang cười nhìn thoáng qua cái kia vừa ra chàng liền bảy một hồi ủy phong người. Ha ha ha, muội tử à, kêu cái gì Ngô thiếu tướng à, nhiều mới lạ à, ngươi nếu là không chê đã kêu ta một tiếng đại ca đi. Nô quân chắc lập tức triệt hồi trên mặt nghiêm túc, trên mặt mang cười bước nhanh đi tới. Phạn Thiên Hạ khỏe miệng vừa kéo. Như thế nào trước kia không biết thằng nhãi này ra mặt như thế hậu đâu. Không đợi nàng mở miệng đâu, bên cạnh người nam nhân liền phát tác. Cái gì đại ca, đây là ở chiếm hắn tức phụ nhi tiện nghi, hừ, hắn mới không giống nhiều như thế một cái tiện nghi đại cứu ca đâu. Bàn tay to căng thẳng, liền đem bên cạnh người người hướng chính mình trong lòng ngực mang theo mang, theo sau một đôi sắc bén sắc nhọn con ngươi liền đối thượng đối diện cặp kia mắt ưng, không phải tới xem lương thực sao, đi. Ngạch nhận thân không thành, nô quân chắc cũng là sớm có đoán trước, chỉ là cười gượng một tiếng, sờ sờ cái mũi, cũng không cảm thấy xấu hổ. Bọn họ có lương thực, bọn họ chính là đại gia, ai kêu hắn hiện tại nhất thiếu chính là cái này đâu. Hảo à, vậy trước xem lương thực, đi đi đi, hắn đã sớm gấp không chờ nổi, mấy ngày này bị súng ống đạn dược thương bên kia người áp hắn cả người đều táo bạo, hiện tại này một đám lương thực tới đúng là thời điểm, nhưng đem súng ống đạn dược thương bên kia kiêu ngạo khí thế cấp lộng đi xuống. Ha ha ha. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút, Lâm lão thất phu thu được này tin tức khi sắc mặt là như thế nào khó coi. Tưởng tượng đến cái này, hắn liền cao hứng không được. Còn đừng nói, cô nương này chính là hắn đại phúc tinh A, phía trước giúp đỡ hắn cứu ra Du Phong Cầm, sau lại dựa vào nàng thuận lợi đi tới phương Nam căn cứ, thượng tướng bị thương tới rồi lại không có việc gì cũng là dựa vào nàng nguyên nhân, hiện tại càng là cho bọn hắn mang đến này lương thực, giải quyết bọn họ lửa xém lông mày. Nhạc ra cái gì đâu, muốn đâm xe, Mẫn Luật Phong liếc mắt nhìn hắn, như thế nào càng nhìn này thiếu tướng càng không tiền đồ đâu. Liền như thế điểm lương thực liền lâng lâng muốn đâm xe, hắn nếu là biết tiểu tẩu tử ở Hoàng Trạch rước mảnh đất trở về so này nhiều vài lần lương thực lúc sau, còn không được cơ tim tắc nghẽn a. Nga nga, cảm ơn a huynh đệ. Nô Quân chắc cũng không để ý hắn ghét bỏ ngữ khí, dù sao hắn hiện tại cao hứng, nói cái gì đều thích nghe. Đệ nhất chiếc xe thùng xe một khai, nháy mắt, bên trong rậm rạp bao gạo liền bại lộ ở mọi người trước mắt. Hít sâu một hơi. Hô! Chính là cái này hương vị, gạo trắng hương vị. Nô Quân chắc hai mắt mạo ánh sáng, sau đó chạy nhanh liền phân phó phía sau tiểu binh nhóm nhanh lên đi kiểm kê. Hắn lúc này chính mình mới từ phấn khởi trung tỉnh qua thần tới, theo sau nhìn về phía Phạn Thiên Hạ mấy người, trên mặt mang theo cười to, ha ha ha. Các ngươi thật đúng là giúp đại ân, có này đó lương thực, xem súng ống đạn dược thương bên kia lao thất phu còn như thế nào kêu gạo. Ha ha, Phạn Thiên Hạ mấy người cũng liền cười cười. Bọn họ lần này trở về cũng là cùng Lâm Đường chủ bên kia súng ống đạn dược thương không qua được, quân đội cường, hiển nhiên đối bọn họ kế hoạch rất có trợ giúp. Đúng rồi, ân sư bên kia chính là mỗi ngày nhắc mãi là người trở về ăn cơm đâu, nếu không đêm nay đi cùng nhau náo nhiệt náo nhiệt. Nô Quân chắc nhìn về phía Phạn Thiên Hạm trong ánh mắt nhiều vài phần trịnh trọng. Phạn Thiên Hạm mày liễu một trọn, không phải nói Lưu Thúc bệnh nặng nằm ở trên giường vẫn chưa tỉnh lại sao? Hải! Kia không phải vì tê mỏi Lâm lão thất phu sao, phía trước phương Nam trong căn cứ phát sinh sự có điểm đại, ân sư xác thật bị thương, bất quá, cũng may ăn ngươi tiểu chỉ quả, ăn xong đi liền cái gì sự đều không có. Hiện tại chúng ta trước được đến lương thực, ân sư cũng nên hảo. Nô Quân chắc cười liệt liệt nói, một chút cũng không mang theo dấu dếm. Ân, vậy là tốt rồi, đêm nay ta liền không đi, ta còn phải đem này mấy cái mang đến người an trí một chút. Phạn Thiên Hạm cười đối với nâng nâng cảm. Nô Quân chắc cũng thuận mắt nhìn qua đi, lập tức liền thấy được mấy cái râu sồ mặt, cùng mấy trương quen thuộc gương mặt. Ngàn cũng, Nô Quân chắc hai mắt chính là sáng ngời, ngươi như thế nào ở chỗ này? Bọn họ phía trước cũng là một cái bộ đội ra tới, vẫn là phối hợp ăn ý chiến hữu đâu, chỉ là sau lại phân phối địa phương không giống nhau, một cái Nam, một cái Bắc, nhưng thật ra không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải. Ân, là ta. Mặt thế trước mấy ngày nay vừa vặn đến phiên ta nghỉ phép, vừa lúc mang theo mấy cái huynh đệ cùng muội muội, tức phụ nhi cùng nhau ra tới du lịch, nhưng thật ra không nghĩ tới hội ngộ thượng này mặt thế, lúc này đây liền cùng các nàng cùng nhau quá lạp đến cậy nhờ phương Nam căn cứ. Nghiêm Ngàn cũng hiển nhiên cũng thật cao hứng, đây là gặp gỡ người quen, hơn nữa vẫn là hảo huynh đệ đâu. Hảo, hảo a, vậy ngươi hiện tại là cái gì tính toán, ân sư chính là căn cứ này người cầm quyền. Nếu không, ngươi cùng ngươi mấy cái huynh đệ cũng gia nhập chúng ta đi. Ngô Quân chắc trên mặt mang theo ý cười, cao hứng mời nói. Hảo a hảo a hảo a, chúng ta chính là vì việc này tới. Còn có, ngươi nhìn xem ta cùng tẩu tử có thể hay không cũng gia nhập a, ta cùng tẩu tử đều thức tỉnh rồi dị năng. Đoạn ở Nghiêm Ngàn cũng phía trước, Bán Hạ lại nhanh chóng gật gật đầu, kia trương tinh xảo xinh đẹp trên mặt không tức giận vẫn là thập phần ngoan ngoãn. Nghiêm Ngàn cũng không mại đỡ chán. Hắn vừa vặn cũng muốn như thế nói. Hắn cái này muội muội nha. Ha ha ha. Thu Tứ Nhu nhẹ giọng cười, nhìn nhà mình trượng phu kia bất đắc dĩ biểu tình, còn rất đâu. Mặt thế trước kia nhưng chưa thấy qua hắn này phó dáng vẻ. Ha ha ha. Đây là tiểu tử ngươi muội muội cùng tức phụ nhi đi. Tẩu tử, còn có Ngàn cũng muội muội, các ngươi hảo, ta là Ngàn cũng phía trước chiến hữu, hảo huynh đệ, Nô Quân chắc. Có cái gì sự cứ việc tìm ta. Ở phương Nam căn cứ ta nói chuyện vẫn là có điểm phân lượng, đến nỗi tẩu tử cùng muội muội tưởng gia nhập quân đội đương nhiên không thành vấn đề, chúng ta trong đội ngũ cũng có không ít quân nhân người nhà đều gia nhập. Nô Quân chắc liệt một hàm răng trắng, nhiệt tình hoan nên nói. Nga nga, ngươi chính là quân chắc ca à, tiêu ta bán hạ là được, ngươi yên tâm, có cái gì vấn đề ta khẳng định tìm ngươi. Bán hạ cười tủm tỉm nói, đối nhà mình ca ca vị này hảo huynh đệ thập phần vừa lòng, đủ sảng khoái. Quả nhiên làm ca ca trở lại bộ đội là chuyện tốt. Ha ha ha. Bán hạ muội tử này sảng khoái kính nhi có thể so ngàn cũng khá hơn nhiều. Đi đi đi, trước cho các ngươi đăng ký một chút, đến lúc đó lại mang các ngươi đi vào phân phối phòng ở. Nói, nhiệt tình liền mang theo Nghiêm Ngàn cũng mấy người bọn họ đi rồi. Chương 152 anh hùng triều dâng. Lưu lại thẳng ngơ ngác nhìn bọn họ râu sồm đám người vẻ mặt mộng bức. Này sao còn nhận thân thượng đâu? Hổ ca lộ ở râu sồn ngoại một đôi sắc nhọn con ngươi giờ phút này lại là mơ vòng, nó không lăng đăng chuyển hướng Phạn Thiên Hạm phương hướng. Đại tỷ đại, chúng ta đây nhưng sao chỉnh a? Nô, cũng cùng nhau qua đi đi, làm cho bọn họ thuận tiện cho các ngươi cũng cùng nhau chứng thực một chút. Phạn Thiên Hạm ánh mắt hơi thầm, cũng không sửa đúng bọn họ xưng hô, trên mặt mang theo bất đắc dĩ chỉ Ngô Quân Trác bọn họ đi qua đi phương hướng, sau đó ý bảo bọn họ cùng nhau cùng qua đi. Nga nga một loạt dâu sồn gật gật đầu, lúc này còn là phi thường nghe lời, bài bài chạm liền theo qua đi. Chúng ta đây cũng cùng đi. Chu Cốc Hướng cùng Tiểu Minh Nhã cũng cùng nàng gật đầu ý bảo một chút, theo sau bước nhanh đuổi kịp. Ngao ngao. Ngao ngao. Cái gì thanh âm? Nguyên bản còn ở nhẹ điểm lương thực tiểu binh nhóm tức khắc cả người run lên, này vài đạo chu lên thanh chấn bọn họ cả người đều nhanh chóng tiến vào cảnh giới trạng thái. Mau xem. Giống như có cái gì đổ vật lại đây. Bọn họ nghiêng đầu ra bên ngoài nhìn lại, cảm giác được theo kia càng ngày càng gần giống lên một tiếng, đại địa cũng đi theo nhẹ nhàng run lên. Nháy mắt, quanh năm suốt tháng xuống dưới huấn luyện nguy cơ cảm cấp tốc bay lên. Một đám nhìn nhau liếc mắt một cái, sôi nổi huấn luyện có tố nhảy ra xe, rìm súng, thần sắc cảnh giác ngưng trọng mặt hướng cái kia thanh âm chuyển đến phương hướng. Ngay cả bên kia mới vừa đi đến cổng châu Ngô Quân Trác cũng không khỏi đã chịu ảnh hưởng, hắn nguyên bản mang theo ý cười cương nghị khuôn mặt tuấn tú thượng tức khắc mang lên sắc lạnh, chú ý đề phòng. Là, thiếu tướng, mấy cái mới vừa tính toán phải cho Nghiêm Ngàn cũng bọn họ kiểm tra đại binh nhóm cũng ở ra lệnh một tiếng lúc sau, nhanh chóng tiến vào đề phòng trạng thái. Ngược lại là Nghiêm Ngàn cũng mấy người, chỉ là hơi chút ngẩn ra, theo sau liền hiểu rõ. Quân Trác, không cần như thế lo lắng. Là Thiên Hạm tiểu thư vị kia tiểu biểu đệ Thu Bảo Tiêu tới rồi. Nghiêm Ngàn cũng ôn nhuận trên mặt cười nói, nhìn Ngô Quân Trác trên mặt ngưng trọng cảnh giới biểu tình khi, hắn nhưng thật ra nghĩ tới bọn họ lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy kia một hổ một báo thời điểm, cũng là như thế khẩn trương trạng thái. Bất quá, sự thật chứng minh, cái kia tiểu biểu đệ Thu Bảo Tiêu vẫn là thực đáng tin cậy, so người có lực sát thương, trừ bỏ ăn có điểm nhiều, khổ người khá lớn ở ngoài, kỳ thật ngoài dự đoán ngoan ngoãn. Cái gì? Nô Quân Trác kia trương cương nghị khuôn mặt tuấn tú thượng mang lên một chút kinh ngạc chi sắc. Sau đó ánh mắt vừa chuyển, trong tầm mắt liền thấy được kia hai đầu đại hình biến dị thú đã trước mắt chỗ cập chỗ sơ hiện manh mối. Đó là một đầu hung mãnh điếu trừ bạch ngạch đại hổ, còn có một đầu mạnh mẽ lưu sướng hắc báo, chúng nó trong miệng đều còn ngậm hai đầu vết máu loang lổ không biết tên động vật, đỏ sẫm huyết sắc, càng vì chúng nó hung mãnh bề ngoài tăng thêm vài phần dã thú huyết tinh hung ác. Bị chúng nó kia một đôi ám kim sắc thú đồng vừa thấy, giống như là bị theo dõi giống nhau, chọc đến người cả người phát mao. Này! Này Ngô Quân Trác trừng lớn mắt, thiếu chút nữa liền thiếu tướng tư thái đều bại không được, ở phía trước tiểu binh nhóm giơ súng lên thời điểm, hắn chạy nhanh, cao giọng hô, không cần nổ súng. Chỉ thấy tiếng nói vừa dứt, phía trước những cái đó còn ghìm súng binh lính nháy mắt nắm chặt trong tay thương nghe theo mệnh lệnh không núp đích, liền như vậy trơ mắt. Đỉnh ra đầu tê dại áp lực nhìn kia hai đầu mang theo huyết tinh to lớn biến dị động vật, từ bọn họ trên đỉnh đầu nhảy mà qua, gió lạnh phơ phất, lại làm cho bọn họ mồ hôi lạnh ròng ròng. Chơi ạ, từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Không biết cái gì thời điểm bên trong căn cứ cửa tụ tập rất nhiều người, liền như thế trừng lớn mắt hoảng sợ nhìn một màn này. Nhưng là đợi hồi lâu, lại không chờ đến trong tưởng tượng huyết tinh tàn sát một màn, ngược lại một đám mắt trừng lớn. Trên mặt mang theo không thể tưởng tượng chi sắc. Chỉ thấy kia nguyên bản uy vũ hùng tráng hai thú ở thể hiện rồi chúng nó cường tráng lúc sau, ngược lại an tĩnh xuống dưới, mấy cái bước chân chạy mau đến một cái tiểu hài tử trước người liền ngừng lại. Sau đó đồng thời ném ra trong miệng ngậm con mồi, ở mọi người kinh ngạc ánh mắt hạ, chúng nó nhân tính hóa dùng móng vuốt đem kia hai đầu con mồi hướng kia tiểu hài tử phương hướng đầy đầy, kia hai song dọa người ám kim sắc thú đồng cũng mang lên lấy lòng chi sắc. Cái gì tình huống A đây là? Vây tụ ở căn cứ đại môn nội dòng người chen chúc xô đẩy, một đám căng chặt tinh thần thả lỏng xuống dưới, giờ phút này chính tò mò nhìn kia một màn. Ha ha ha! Này các ngươi cũng không biết đi, đây là kia tiểu hài tử thu bảo tiêu, ta đánh giá này tiểu hài tử dị năng có lẽ là cùng thuần thú có quan hệ. Một cái diện mạo ánh mặt trời hoa hoa mặt thanh niên cười nói. Gì, thật sự sao, kia không phải rất lợi hại. Mặt thế trừ bỏ những cái đó tang thi động vật, liền thuộc biến dị thú lợi hại nhất, đặc biệt vẫn là như thế đại hình một cái cá nhân đầu sôi nổi tụ tập ở cùng nhau, trưng đầu tiếp nhị thảo luận. Đúng vậy, hơn nữa cái này tổng tài tiểu đội người đều rất lợi hại, đặc biệt là bên kia một nam một nữ thấy được không có, cái kia nữ tử là lôi hệ dị năng giả, so với chúng ta Ngô quân trác thiếu tướng còn mạnh hơn thượng vài phần đâu. Hoa hoa mặt thanh niên trên mặt cười tủm tỉm tiếp tục nói. Di, huynh đệ, ngươi này tin tức từ chỗ nào hỏi thăm tới, cô nương này nhìn kiều kiều tiểu tiểu, thật như thế lợi hại. So Ngô thiếu tướng còn muốn lợi hại, nay bọn họ liền có điểm hoài nghi, Ngô thiếu tướng lôi hệ dị năng ở bọn họ phương Nam căn cứ, mọi người kia chính là chính mắt thấy. Nghe nói hiện tại phương Nam căn cứ hơn phân nửa cái dùng điện tất cả đều là hắn một người cung ứng lên. Kia nhưng không, ta còn có thể trợn mắt nói dối không thành. Nghe nói lúc ấy Ngô thiếu tướng hãm sâu rét thị thời điểm chính là nàng cùng kia nam nhân cấp cứu ra. Hơn nữa, ngươi nếu là không tin nói, đi hỏi một chút Ngô thiếu tướng A, nhất định hắn sẽ gật đầu. Hoa hoa mặt thanh niên nói kêu kêu một cái lỗi lạc hào phóng, làm bên cạnh mọi người lập tức liền đối cái này nói chuyện tin là thật. Kêu bên người nàng nam nhân kia đâu, ta nhìn trên người khí thế cũng rất cường đại dường như, khẳng định sẽ không kém đi. Bên cạnh người một cái đại thúc trên mặt mang theo tò mò dáng vẻ hỏi. Mọi người tán thưởng nhìn hắn một cái, hỏi thật hay. Ha ha ha. Vị này lao ca, ngươi thực sự có ánh mắt, kia nam nhân kêu lâu đại, nổ mạnh hệ dị năng giả, nghe nói thực lực đã tới rồi tầm giai, hoàn toàn xứng đáng cái này, nói dựng lên một cây ngón tay cái, một hàm răng trắng lóa mắt phi thường. Kia sắc thật lợi hại, chúng ta trong căn cứ hiện tại mạnh nhất Ngô thiếu tướng cũng mới nhị giai đi. Chung quanh mọi người một đám đi theo hưng phấn, đối với cường giả, bọn họ tổng nhịn không được sùng bái hướng tới. Đúng vậy, thật là lợi hại a cái này tổng tài tiểu đội, tuy rằng tên khó lòng giải thích một chút, nhưng là chỉ sợ mỗi người đều không đơn giản đi. Ta sáng sớm liền nhìn ra kia mấy nam nhân khí thế liền không giống bình thường. Đúng, còn có cái kia diện mạo cường tráng, vừa thấy chính là có đại năng lại. Cái kia cười tủm tỉm giống hồ ly cũng không tồi. Nhìn chính là cái loại này lòng dạ cầm tú, mưu lược trong lòng người. Nói có đạo lý, còn có cái kia mạch sắc làn da cái kia xoay ca, cười rộ lên vẻ mặt sán lạn, quả thực cực kỳ giống tiểu thuyết chung cái loại này thâm tàng bất lộ. Đám người tự động tự phát đem đám kia người đều khen ngợi cao lớn thượng, đây cũng là kia hoa hoa mặt thanh niên bất ngờ. Bất quá, hắn nhiệm vụ còn không có hoàn thành, thuần thục một chút kinh ngạc, theo sau tiếp tục. Ở mọi người nhiệt tình đạt tới cực kỳ độ cao khi, hắn lại tung ra một cái trọng đại tin tức, ta nghe nói bọn họ nhiệm vụ lần này là đi hoàng trạch trước mà khuân vác lương thực, các ngươi nhìn xem kia bốn chiếc xe vận tải lớn bên trong có phải hay không a? Cái gì, lương thực? Lúc này hiện trường trường hợp liền càng thêm kinh bạo, ở căn cứ nội bồi hồi người cũng như thế nghe xong một lỗ thai, sôi nổi thấu lại đây. Bọn họ hiện tại nhất thiếu chính là cái gì? Lương thực a, gạo a. Ngoa tào, ta thấy được thật là gạo A, một túi, phân lượng 10 phần A. Đúng vậy, lao tử tích phân đều chuân hảo, lần này cuối cùng là có thể đổi lương thực. Nha, súng ống đạn dược thương bên kia lâm đường chủ không phải đã sớm thả ra lời nói đi khuân vác lương thực đâu, như thế nào hiện tại lao tử đặc nương liền sợi lông đều cũng chưa nhìn đến A, thật là quá đặc nương không đáng tin cậy. Chính là A, lao tử tích phân đều chuân vài thiên. Còn không thấy bọn họ có cái gì động tĩnh đâu, nên không phải là lừa dối chúng ta đi. Đều vai thiên, chúng ta nhưng cái gì cũng chưa nhìn đến. Hơn nữa chúng ta phía trước trong căn cứ xuất hiện tang thi, cũng không gặp những cái đó súng ống đạn dược thương người tới hỗ trợ, quả thực hắc tâm can. Vẫn là quân đội người hảo, biết làm đến nơi đến chốn, mấy người kia nếu là Ngô thiếu tướng bằng hữu, như vậy nhất định là hoàn thành quân đội nhiệm vụ A, ha ha ha. Chúng ta có lương thực, không cần chết đói. Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta có lương thực, tổng tài tiểu đội người không hổ là cường giả, hiện tại lương thực tới đúng là thời điểm A, nhiều ít lão nhân hải tử có thể giữ được tánh mạng A, toàn dựa bọn họ. Bọn họ là chúng ta phương Nam căn cứ anh hùng. Đúng vậy, anh hùng. Dân dĩ thực vi thiên, có lương thực đối bọn họ tới nói mới là nhất tuyệt đối bảo đảm. Trong đám người có người vỗ, nháy mắt trường hợp trở nên nhiệt tình tăng vọt lên, một đám đối Vu tổng tài tiểu đội tôn sùng, đối với quân đội nhiệt tình yêu thương tại đây một khắc đạt tới một cái chưa từng có độ cao. Theo sau, nay một đợt anh hùng triều dâng nháy mắt liền thổi quét toàn bộ phương Nam căn cứ. Nguyên bản phương Nam căn cứ nội đối quân đội phản kháng bài xích dân chúng cũng nháy mắt chuyển biến hướng gió, đem nguyên bản khuynh hướng súng ống đạn dược thương bên kia thiên bình lại rời đi về tới quân đội. Từ đây, Phạm Thiên Hạ mấy người ở còn không có tiến vào phương Nam căn cứ phía trước cũng đã quấy loạn bên trong phong vân, là nguyên bản Lã Vọng Vương Cần Lâm đường chủ vị trí trở nên nghiêng lên. Chương 153 tất thắng kết quả. Tiến vào phương Nam căn cứ phản kích chiến bước đầu tiên đã khai hỏa, hơn nữa phi thường thành công. Mắt thấy chúng khởi trào dâng, đám người bên trong hoa hoa mặt thanh niên thực hiện được gửi, cũng yên lặng công thành lui thân. Đã trở lại, phương Nam căn cứ nào đó biệt thự nội, một đạo văn nhã mang cười thanh âm truyền đến. Đúng vậy, Mạc thiếu. Hoa hoa mặt thanh niên nhanh hơn bước chân đi vào trong phòng khách. Bên trong ăn mặc các màu, có tinh anh phạm nhì, có hưu nhàn phạm nhì, có quyến dụ nữ tử, mị hoặc nữ lang, lôi thôi đại thúc. Bán hóa lao cha chờ đủ loại màu sắc hình dạng người ngồi đầy toàn bộ phòng khách, giờ phút này chính một đám hướng tới hắn nhìn qua. Tiểu chiêu tử, ngươi nói nhanh lên bên ngoài tình huống như thế nào a? Thành không? Có ta ra ngựa, như thế nào khả năng không thành? Trương chiêu, cũng chính là cái kia hoa hoa mặt thanh niên, trên mặt ý cười dương lên, khoe khoang một chút. Nói nhanh lên, một đám người hai mắt tỏa ánh sáng, đã sớm gấp không chờ nổi. Tuy rằng bọn họ ăn mặc bất đồng, tính cách bất đồng, nhưng là đều có đồng dạng một cái yêu thích, đó chính là bát quái. Cũng mất công bọn họ trời sinh đối bát quái có phi giống nhau nhạy bén độ, bằng không, bọn họ cũng sẽ không trở thành phương Nam căn cứ, đệ nhất tình báo lái buôn Mạc Thiếu đắc lực dưới tay. Thấy kia ngồi ở đại sảnh sofa chính giữa Mạc Thiếu, cũng đồng dạng mỉm cười đầu tới tầm mắt, Trương Chiêu cũng không bán cái nút, nhanh chóng phía trước nhìn thấy tình huống nói một lần. Nói cách khác, cái này tổng tài tiểu đội thật sự rất lợi hại. Đúng vậy, không nghĩ tới liền lão hổ con báo như vậy biến dị manh thú đều có thể thuần phục a, cũng không biết ngồi trên đi là cái gì tư vị. Cả ngày xem Vương Ngàn Hà kia tiểu tử cưỡi bạch lang chạy tới chạy lui, còn rất mang cảm. Nhưng thật ra không nghĩ tới bọn họ thật vận một đám lương thực trở về, so súng ống đạn dược thương bên kia người còn nhanh a bất quá, bọn họ này vận lương thực xe. Xe xảy ra chuyện gì? Trong phòng khách một đám tầm mắt lại hướng tới kia hoa hoa mặt thanh niên nhìn lại. Hắn cũng không giấu giếm, nói thẳng, ta nhìn kia xe còn rất quen mắt, như là ta phía trước ở phương Nam căn cứ cửa thời điểm nhìn đến, cùng súng ống đạn dược thương Lâm đường chủ phái ra đi người, khai ra đi kia mấy chiếc phi thường giống. Ở đây người cũng không phải ngốc tử, như thế vừa nghe, nháy mắt liền nghĩ tới một cái khả năng. Một đám trên mặt có như vậy điểm quái gì, không thể nào. Chẳng lẽ thật là chúng ta tưởng như vậy, kia Lâm đường chủ bên kia nhưng không được tức chết ta, ha ha ha ha. Muốn thật là đoạt Lâm đường chủ một nhóm kia, kia đã có thể quá lớn mau nhân tâm, mấy ngày nay, súng ống đạn dược thương bên kia người liền bởi vì có này một đám lương thực, kia nhưng ở trong căn cứ cuồng thực a. Ha ha ha. Như thế lại nói tiếp, kia đã có thể có trò hay nhìn. Lâm đường chủ kia lão thất phu ta đã sớm nhìn không thuận mắt. Cư nhiên cùng Lâm Tu Loan người nọ hợp tác rồi, hừ, đều không phải cái gì thứ tốt. Chính là, xem ra, chúng ta lúc này đây hỗ trợ tạo thế xác thật là chuyện tốt một quả ca. Một người một câu, nháy mắt toàn bộ trong phòng khách không khí náo nhiệt vui sướng lên. Phía trước không thể không tránh đi mũi nhọn, trầm mặc hồi lâu tiểu đội tại đây một khắc nên đón khoái ý vui sướng. Xác thật không nghĩ tới à, xem ra cái này tổng tài tiểu đội thật đúng là ngọa hổ tàng long. Quang hôm nay buổi sáng kia một tay liền cũng đủ dọa người. Một cái lôi thôi đại thúc vô vô bộ ngực, may mắn rất nhiều còn có điểm hoảng sợ. Cái kia đàn nội chính là bọn họ đi xa tiểu đội đặc thù liên lạc đàn A, cư nhiên có người ngoài ẩn vào tới, nếu không phải kia Trương Siêu thị nội, Mặc Triển Ly vội vàng trốn chạy bóng dáng ảnh trụ, bọn họ thật đúng là đoán không ra người này tới. Nói tới đây, nguyên bản an nhàn ngồi ở chỗ kia, liền cười cười không nói lời nào. Mạc Triển Ly tức khắc trên trán gân xanh nảy dựng, hắn hình tượng sợ là ở cái này tiểu đội bên trong duy trì không được. Còn có nữ nhân kia, hắn một đôi đào hoa mắt chính là nhữ lại. Ánh mắt mang theo lập lòe đen tối chi sắc, hắn hiện tại cùng Lâm Tu Loan là tử địch, mà Lâm Tu Loan nếu đã cùng súng ống đạn dược thương bên kia thông đồng, như vậy đối hắn này một phương tới nói, thế tất hạ xuống hạ phong. Cho nên phía trước mấy ngày hắn đều phi thường thông minh lựa chọn an phận ngốc tại biệt thự, tránh đi mũi nhọn. Nhưng là, buổi sáng đàn nội bắn ra tới cái kia hợp tác tin tức lại cho hắn lúc này khốn cảnh mang đến tân chuyển cơ. Tuy rằng chỉ là như vậy ít ỏi giúp ta tản tổng tài tiểu đội là anh hùng sự, liền cái dấu chấm câu đều không có tự, lại mang theo tuyệt đối cường thế cùng nhất định phải được. Này tắc phong, không cần kia trương bóng dáng ảnh chụp, hắn cũng có thể đoán được người kia là ai.